Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Nút Thắt Tình Ái được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Liệu rằng trái tim của cô gái tên Lê dành cho chàng trai nào trong hai chàng trai tên Sơn và tên Huy? Chúng ta sẽ cùng nhau chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi chạy về nhà rất nhanh, người thì ướt sũng. Người làm chạy ra đưa khăn cho tôi. Ông chủ về chưa chị? Về rồi thưa phu nhân. Phu nhân cố xin nhé. Dạ vâng, em nhất định sẽ xin ạ. Tôi cầm khăn lau đầu rồi lên phòng, người ướt sũng. Thấy anh ta đang trong nhà, tôi định gõ cửa nhưng rồi lại thôi. Tôi về rồi. Tôi nói vọng vào, anh ta mở cửa ra khiến cho tôi giật mình. Đầu tóc của tôi ướt sũng. Tôi cúi đầu, anh ta đi lướt qua không nói gì. Tôi vào phòng tắm đồ và thay đồ. Mùi hương của anh ta đang ở trong nhà tắm. Mùi của anh ta thơm nhẹ nhàng. Rồi sau đó tôi mỉm cười một mình. Xuống sảnh thấy anh ta đang ăn. Tôi ngồi xuống, người làm mang đồ ra. Rồi nháy mắt cho tôi. Anh về khi nào thế? Tôi muốn nói một việc. Anh ta buông dĩa mạnh khiến tôi sợ. Tôi không nói thêm gì nữa. Thư ký đi vào và báo cáo. Vụ bến cảng ở Thượng Hải có vẻ như không xuôi à? Giết nó đi, tao không thích nói quá 3 lần. Nhưng đó là người của Hắc Bang. Nó phản chủ. Tao giết hổ, có cái gì là sai? Thư ký cúi đầu, tôi uống ly sữa rồi đứng dậy bởi vì không muốn nghe thêm. Tôi xong rồi, tôi xin phép. Tôi quay lên phòng, anh ta đi lên, tôi nhắm chặt mắt và ngủ. Sơn lên nằm xoay lưng lại với tôi, như thể coi tôi không tồn tại. Tôi quay sang đúng lúc anh ta cũng vậy, mặt chạm mặt. Tôi đỏ mặt, đang định ngồi dậy thì anh ta giữ. Nằm yên đi. Cô không ăn à? Tại sao gầy thế? Tôi có ăn, nhưng mà tôi thích đồ cô Hậu nấu hơn. Anh có thể để cô ấy quay lại đây, chứ tôi không thể nào ăn uống. Đến đây để đưa thuốc tránh thai cho cô sao? Tôi không uống loại thuốc nào nữa, tôi thề đấy. Tôi sẽ cố mang thai. Một mình cô làm sao mang thai được? Sơn tựa trán vào trán của tôi, sau đó nhắm mắt thở dài. Tôi nằm im, anh ta với tay hôn lên môi của tôi. Nếu như tôi mang thai rồi, sinh con, anh đừng ép tôi phải xa con, có được không? Tôi đỏ mắt giống như sắp khóc vậy. Cô làm sao thế? Anh hay giận nên tôi sợ anh làm vậy. Tôi sẽ không chịu được khi xa con và xa cả anh. Sẽ không có việc đó. Cô là vợ của tôi, của riêng tôi. Anh không thích tôi nên tôi không dám đòi hỏi gì ở anh cả. Cô cần gì tôi có thể cho cô. Tất cả mọi thứ trừ tình yêu. Sao cũng được. Thế ai là người hay giận dỗi? Tôi chưa xử vụ cô uống thuốc tránh thai đâu. Anh nhốt chị Hậu còn gì. Anh thả đánh tôi còn hơn. Còn nữa, chị ta không hiền như tôi nghĩ. Chị ta... Có những điều không cần nói ra thì tốt hơn. Chúng ta hợp tác thôi. Anh ta cười ôm hôn lấy tôi. Và đêm hôm đó chúng tôi lại quan hệ với nhau. Sáng ra thấy chị Hậu đứng dưới sảnh, tôi mừng rơi nước mắt. Cô Lê, cảm ơn cô. Em sai mà. Em sai khi bắt chị phải đưa thuốc cho em. Sơn lúc này đi xuống, chị Hậu sợ hãi lùi lại. Chuẩn bị đi, tôi đưa cô đi. Đi đâu ạ? Cô không muốn đi học à? À, có chứ. Tôi vội vàng lấy hộp đồ make up chạy lên xe. Một chiếc mui trần màu xanh như bộ vest anh ta mặc. Hôm nay anh ta tự lái xe. Lên xe tôi hít một hơi rồi vỗ vai anh ta. Anh hít đi, dễ chịu lắm đấy. Tôi dậy từ khi cô đang còn ngủ đấy. Tôi ngại và quay đi. Tôi tựa vào vai của anh ta. Đôi tay này sẽ là thiên tài ngành make up. Anh cười cái gì? Tôi nói đúng mà. Cứ chờ đấy. Hôm nay chúng ta ăn gì? Tôi không muốn ăn. Hôm nay chỉ cần cô ngoan. Cô hiểu không? Chúng ta đừng cãi nhau nữa. Tôi rất sợ mỗi lần cãi nhau với anh. Anh ta nhếch mồm rồi nắm tay tôi. Sơn rất kiệm lời, nhưng hành động như thể yêu tôi vậy. Tay nắm tay, vai tựa vai. Nhưng sự thật tôi là gì của anh thì anh ta chưa trả lời. Tôi chả là gì cả. Xe đến cổng, Jessica vẫy tay. Thấy Sơn, Jessica chạy lại. Tôi xuống xe thì Sơn phóng vụt đi. Chưa kịp chào, chồng của cậu lạnh lùng thật đấy. Tính anh ấy như vậy mà không có gì đâu. Mà sao tự dưng hôm nay lại chở cậu đi học? Thì nổi hứng thôi, anh ấy bận đi suốt đi mà. Nhưng mà chồng cậu ngầu nhỉ, đẹp trai. Mình thấy bình thường mà. Ra xe đến một buổi lễ khánh thành tập đoàn Bi, nghe tên quen quen. Vào trong, cô giáo bảo tôi: Lê này, em vào trang điểm cho phu nhân nhé, cô phải đi có việc gấp. Dạ vâng ạ. Phu nhân kỹ tính lắm, nên là cô tin ở em. Vâng, em sẽ cố hết sức. Cánh cửa mở ra là mẹ của Huy và Sarah, vợ của Huy. Là em à? Đúng là bi hài thật đấy. Con nói vậy là sao? Vợ của Sơn đây mà. Dạ, cháu chào bác. Khách sáo vậy, ta như mẹ con. Mẹ thật sự không biết cô ta là ai sao? Là ai cũng không quan trọng. Trang điểm cho ta đi nào. Mẹ. Đúng là mẹ phải nghe con nói. Trang điểm xong rồi nói, muộn rồi. Tôi trang điểm cho bà, còn Jessica trang điểm cho Sarah. Cô ta bắt đánh đi đánh lại. Để Lê trang điểm cho tôi đi. Tôi gật Jessica bước ra ngoài. Mẹ Huy vô cùng hài lòng. Đẹp lắm, bác không nhận ra mình ở trong gương đây này. Cũng được mẹ à. Con với chồng sao rồi? Vẫn vậy thôi mẹ, tạm thời là ly thân. Cố mà giữ chồng con à? Còn tùy mẹ ơi, chắc là xuất hiện một số con sâu nên sẽ khó hơn nè. Mẹ Huy nhìn tôi và mỉm cười. Không ngờ con lại làm trong ngành này. Sơn đồng ý cho con đi làm sao? Dạ vâng, anh ấy đồng ý à? Tôi cười, Sarah khó chịu. Mẹ à, cô ta... Ra kia đi. Nói sau con ạ. Ra ngoài sân khấu, họ nhắn tôi ngồi lại để tí dặm thêm cho phu nhân. Ra bàn ngồi thì thấy bố Sơn bước ra. Hôm nay là ngày tôi vui mừng khi mà khánh thành tòa trung tâm thương mại lớn này, và công lao kể đến là con trai của tôi, giám đốc tập đoàn K. Huy bước ra mặt lạnh tanh. Huy phát biểu: Sau một thời gian nỗ lực, tôi đã hoàn thành xong tòa nhà này. Công lớn là những người phía sau tôi, là bố và mẹ, gia đình của tôi. Vậy còn bà xã của anh thì sao? Anh ta cười nhạt. Bố rất tự hào về con. Huy ôm bố trên sân khấu. Tôi vỗ tay trở thấy bên góc kia bác gái và Sơn đang ngồi. Bà gái cứ giữ tay Sơn như không cho anh ta đứng dậy. Con cảm ơn bố rất nhiều. Từ hôm nay giám đốc khách sạn K sẽ làm tổng trụ sở chính. 10% cổ phần của tôi sẽ chuyển cho con trai của tôi. Ông vỗ vai của Huy. Nhân tiện tôi cũng nói luôn một việc với mọi người. Tôi và bà xã đã ly thân. Hiện tại sắp tới sẽ tiến hành ly hôn. Họ xì xào bàn tán. Sarah tức giận vô cùng. Anh có cần phải nói ngay trên này không? Mẹ của Huy vô cùng sốc. Con bị điên rồi sao Huy? Tôi và Sarah đến với nhau quá vội vàng. Chúng tôi đến với nhau không có tình yêu. Phóng viên bây giờ mới nhốn nháo cả lên. Vậy không nhẽ anh có người trong lòng ư? Tôi xin phép không trả lời. Mẹ Huy lào đảo. Huy thấy tôi đứng phía dưới. Anh ta nhìn tôi rồi nắm chặt tay. Bởi vì người mà tôi yêu đang đứng ở trong đây. Phóng viên ổ lên. Anh ta nhìn tôi chăm chú. Phóng viên lúc này mới xì xào bàn tán. Em yêu, em đến khi nào vậy? Em trang điểm cho phu nhân. Tôi biết rồi. Mặt anh ta hầm hầm. Vậy hai người khi nào sẽ ly hôn? Nhanh nhất có thể. Sarah vô cùng tức giận. Mọi người có muốn biết vì sao anh ta và tôi ly hôn không? Đúng vậy. Tôi đã bị lợi dụng. Và tôi bị đá. Bố Sơn lúc này gàn. Về nhà rồi nói. Đúng vậy. Sarah vẫn nói. Cô gái mà anh ta yêu đúng là đang ở trong đây. Đó chính là cô ta. Sara chỉ xuống tôi. Sơn ôm hôn tôi ngay bên dưới, khiến cho mọi người ngạc nhiên. Có nhầm không vậy cô Sara? Đây là vợ của Sơn cơ mà. Huy lúc này giận đỏ mặt, kéo tay Sara bên ngoài. Ồ, cậu chủ tập đoàn kia. Vệ sĩ bao vây, Sơn nắm tay tôi đi ra bên ngoài. Anh nghĩ sao khi bố anh nhường 10% cổ phần cho anh trai của mình? Tôi nghĩ cái đó không quan trọng, vì người nắm giữ cổ phần nhiều nhất vẫn là tôi. Sơn nhìn bố anh ta rồi cười đều, đi ra bên ngoài, mẹ Huy đang chờ sẵn. Tôi nhận ra cô rồi, cô chính là người đi cùng con trai tôi hôm đó. Cô làm như vậy, cô có ý gì? Tại sao lại yêu nó, rồi lại cưới em trai của nó? Cháu... Tôi đang ấp úng thì Sơn lên tiếng. Ai là anh trai, bà nhầm mà. Bọn nghèo hèn kiết xác đừng có so sánh. Tao nghèo thì sao? Giờ đây mẹ con tao đang trên đà rồi. Còn mày, mày làm được gì? Ngoài ba cái việc chém giết. Chợt có tiếng quát lên từ phía sau. Nói lại chị nghe xem nào. Em vừa bảo con trai chị chém giết ai? Em biết cái thá gì về con chị mà dám to tiếng hả? Nếu đúng Huy từng yêu cô gái này, chẳng phải con của chị đang ăn thừa con của em sao? Ấu chị thật. Mẹ nào con nấy. Con dâu của tôi á, chưa đến lượt. Kìa mẹ. Mẹ thôi đi ạ, đau đầu quá. Sơn dắt tôi về, trên xe tôi không nói câu gì. Lê, sao không nói gì? Con sợ. Sợ ai? Tôi nhìn sang Sơn. Trời đất ơi, tại sao lại sợ chồng của mình? Vì anh ấy hay giận à? Con đừng có căng thẳng như vậy. Vợ chồng sống với nhau, phải có tình yêu mới có giận chứ. Có đúng không Sơn? Nhưng con yêu đơn phương anh ấy mà. Cái con bé này, sao lại nói thẳng thắn ra như thế? Sơn lúc này nghe xong nhếch miệng. Đến nhà hàng bà đột nhiên đi. Mẹ xin lỗi nha, hai đứa đi ăn đi. Mẹ phải đi công việc gấp. Vâng ạ, vậy con chờ. Thôi, chờ cái gì? Hai đứa cứ ăn đi, mẹ không quay lại đâu. Xuống xe bà đưa cho tôi một viên, giống như một viên kẹo vậy. Con cầm lấy uống luôn đi, còn viên này thì cho vào ly rượu của nó. Là gì thế mẹ? Thuốc bổ thôi, mẹ bảo thì nó không uống, nên con cứ bí mật cho vào ly rượu của nó nhé. Thế còn viên này ạ? Con uống đi, đây cũng là thuốc bổ, con uống luôn đi con. Bà đưa nước cho tôi ngại và cho vào miệng uống. Xuống xe tôi chào bà. Hai đứa đi vui vẻ nhé. Vào nhà hàng, anh ta gọi sẵn món, ngồi xuống ăn, anh ta đứng dậy, nghe điện thoại. Tôi bỏ viên thuốc bác gái nói vào ly nước của anh ta. Vừa thái, anh ta lại có điện thoại. Tôi thấy hiện rõ chữ chi, anh ta nhắm mắt và nghe điện. Nói đi. Thôi được rồi, tôi về ngay. Tôi với ly nước uống và không nói câu gì. Tôi phải... Đi đi. Tôi vẫn thái thịt ăn. Tôi sẽ quay lại ngay. Không cần đâu, ăn xong tôi tự về được. Anh đừng lo cho tôi. Vậy tôi đi trước đây. Tôi gật đầu, anh ta quay đi. Tôi cũng đứng dậy ngay sau đó. Điện thoại lúc này reo lên, là bố gọi. Con có ổn không? Dạ, con không sao. Con bình thường à? Bố có chuyện gì muốn nói với con ạ? Con phải bình tĩnh nghe bố nói. Mẹ con vừa mới phẫu thuật. Ca phẫu thuật thất bại. Là sao ạ? Mẹ bị làm sao? Phẫu thuật cái gì mà thất bại à bố? Mẹ bị ung thư tử cung. Cả nhà quyết định giấu con. Vì đợi sau khi mẹ con phẫu thuật xong, sẽ nói với con. Nhưng mà... Tiếng chị gái tôi lúc này nói vọng vào. Mày về đi. Mẹ sắp mất rồi đấy. Bố và chị nói cái gì thế ạ? Để con nhờ mẹ chồng con đưa mẹ sang đây chữa chị. Thôi muộn rồi con ạ. Mau về nhanh nhé. Mẹ đang chờ con về. Tôi khóc ngay tại chỗ, giống như bị ai đó đâm rằng xé. Mẹ không thể nào. Mẹ ơi, mẹ nói tết này con về mà. Mẹ đừng xa con. Tôi chạy vội về nhà. Cô đi đâu vậy cô Lê? Sao vội vàng thế? Nhà em có việc rồi. Chị đặt vé sớm nhất cho em về nhà có được không? Được rồi, chuyến sớm nhất vào chiều ngày kia. Không ổn rồi. Chuyên cơ riêng đâu hả chị? Cái này phải gọi cậu chủ, để cậu ấy báo. Chứ... Vậy để em gọi. Tôi rút máy ra mà còn run run. Anh ta không nghe máy. Ngồi chờ đến gần sáng tôi vô cùng xót ruột. Gấp lắm sao cô Lê? Cô thức cả đêm rồi đấy. Em gấp lắm. Em phải tới dinh thự. Anh ta chắc chắn đang ở đó. Tôi tới dinh thự, tuyết rơi lấp đầy con đường, trời vô cùng lạnh. Tôi chạy lên trên phòng, thấy cửa mở ra, tôi thấy tiếng Chi đang kêu rên, tiếng của Quan Hệ. Tôi cố gắng nghĩ rằng do tôi nghe nhầm. Tôi nắm chặt tay bước vào, thấy Sơn đang nằm trên Chi. Họ đang quan hệ với nhau. Tôi hỏi anh có thể cho tôi mượn chuyên cơ được không? Có chuyện gì? Anh ta đẩy Chi ra rồi quay lại với thuốc hút. Tôi sẽ báo sau. Không cần. Xin lỗi. Làm phiền hai người rồi. Tôi chạy một mạch đi ra xe, bảo tài xế ra thẳng sân bay. Đăng ký xong thì ngồi chờ. Anh ta không gọi cho tôi. Tôi quyết định tắt máy. Lên máy bay về thẳng nhà. Cả đoạn đường tôi cầu mong cho mẹ tôi được khỏe mạnh. Về đến nơi tôi lao thẳng vào bệnh viện. Thấy bố râu ria tóc bạc trắng. Chị gái đờ đẫn ngồi cạnh. Về rồi đi à? Con vào với mẹ con đi. Bố quay đi như cố kìm nén. Tôi chạy tới bên giường mẹ. Thấy chị gái đang nước mắt ngắn, nước mắt dài. Mẹ ơi, Lê nó về rồi này. Mẹ bảo chờ em về mà mẹ. Mẹ chỉ còn cử chỉ của ánh mắt. Cả toàn người đã tê liệt. Mẹ à, con về rồi. Mẹ giận gì con mà mẹ giấu con ạ? Mẹ cố dậy đi. Để con chải tóc cho mẹ. Con trang điểm cho mẹ chứ. Bố mẹ kỷ niệm 30 năm ngày cưới sắp đến rồi mà. Tôi hoảng loạn. Mẹ giơ tay ú ớ như muốn nói gì đó. Mẹ ơi, con sai rồi. Con lấy chồng xa, con sai rồi mẹ ơi. Tôi cầm chặt lấy tay của mẹ. Nước mắt của mẹ chảy ra. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chúng con. Con sắp sinh rồi. Mẹ đi con biết sống thế nào. Mẹ đã đi đâu? Con sẽ kiếm tiền đưa mẹ đi nhiều nơi. Mẹ nói muốn đi Nhật đúng không? Mẹ! Mẹ ú ớ, chị Lan lúc này bỏ ống thở ra. Mẹ nhớ con gái của mẹ lắm. Mẹ cô nói câu cuối rồi sờ lên tóc của tôi. Sau đó nhìn bố. Bà mà đi, tôi không nhìn mặt bà đâu đấy. Thay tôi chăm sóc cho con. Không, mẹ ơi. Mẹ đừng nói như vậy ạ. Tôi ôm chặt lấy bà. Tay của bà buông thõng ra. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Không mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Bác sĩ đến và lắc đầu. Chị nhà đã ra đi rồi. Bà thật sự ra đi rồi sao? Bố tôi rơi nước mắt. Chị gái kêu gào. Còn tôi lặng lặng ôm mẹ, chải tóc và thay đồ cho bà. Tang lễ tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện. Tôi lấy thỏi son đánh vào môi cho mẹ. Mẹ à, con gái sẽ chờ mẹ ở trong mơ. Mẹ nhất định phải về với con nhé. Nói xong tôi ôm quan tài của mẹ mà gào khóc. Chị gái tôi cũng vậy. Bố đứng ở góc không nói gì. Còn anh rể bế bóng rót nước bên ngoài. Một lát sau thì Trâm và Hùng đến. Nhìn thấy tôi, Trâm khóc từ xa. Lê ơi, xin lỗi mày. Bây giờ vợ chồng ta mới biết tin. Phương nó gọi mày không được. Nó không về kịp đâu. Tôi đờ đẫn không trả lời. Thế chồng mày đâu Lê? Tao làm gì có chồng. Sao thế? Sao lại không có? Nhìn mẹ tao lần cuối đi. Từ giờ hết được ăn bánh chuối. Do mẹ tao làm rồi. Sơn nó không về hả con? Đừng nhắc đến tên người đó bố ạ. Con không bao giờ chấp nhận anh ta thêm một lần nào đâu. À, không phải là con. Là do con. Con cứ cố chấp tin vào anh ta chứ. Nghỉ ngơi đi con. Con đừng khóc nữa. Mẹ không vui đâu. Trời đổ mưa phùn. Chị gái tôi vì bầu bí nên không ai đưa cho mẹ ra đồng. Cơn gió chiều nay sầu bi như ai oán. Tôi đi chân đất bê ảnh của mẹ. Mặt không phản ứng. Họ hàng người thân đang gào thét phía sau. Còn tôi không còn nước mắt để khóc. Một cơn mưa tang thương. Ra đến chỗ chôn, bố tôi bật khóc. Bà nhất định phải phù hộ cho các con. Còn tôi sẽ sớm gặp bà. Nhất định bà phải chờ tôi. Mẹ ơi, từ nay con mất mẹ rồi. Tại sao mẹ bỏ con đi như thế? Kìa con, chúng ta về thôi. Không được, con phải ở đây với mẹ. Tôi gào lên thì có một bàn tay kéo tôi quay lại. Đó chính là Sơn. Đứng lên đi, mẹ đi rồi. Tôi đứng dậy giật mạnh tay ra. Nào, về thôi con. Tôi vừa bước đi thì ngã quỵ. Anh ta đỡ lấy tôi. Cô làm sao thế này? Anh làm được mọi thứ đúng không? Vậy thì anh cứu mẹ tôi đi. Nói xong câu đó thì tôi ngất lịm. Tôi nằm mơ mẹ dắt tôi đến lớp, mua cho tôi một cục tẩy, một cái gọt bút chì hình con chuột, sau đó vẫy tay chào tôi khi tôi bước vào trong lớp. Tôi mơ màng bật dậy vã mồ hôi thì nhìn thấy Sơn đang ngồi bên cạnh. Tôi nhắm mắt. Anh đến đây làm gì? Cô làm sao rồi? Có cần đi bệnh viện không? Không cần quan tâm đến tôi. Tôi xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi thật sự xin lỗi cô. Quá muộn rồi, tôi sẽ buông tay anh. Vì vậy anh cũng hãy buông tha cho tôi đi. Làm ơn đi. Đây là điều cô muốn sao? Đúng vậy. Đối với tôi, anh chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của đời tôi. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường. Mỗi khi nghĩ về anh chỉ thấy đó là nỗi đau không có niềm vui. Tôi cũng không là gì đối với anh cả. Bây giờ tôi muốn chăm lo cho bố của tôi. Tôi sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ. Không, tôi muốn chia tay ngay bây giờ. 3 ngày sau ra sân bay, tôi sẽ chờ cô ở đó. Anh ta đi thẳng ra bên ngoài, một người đàn ông vô tâm và tàn nhẫn. Bố tôi bước vào. Con gái, Sơn nó muốn đón cả nhà sang đấy nhưng bố từ chối. Con mệt rồi, con nghỉ ngơi đi. Nhìn mặt nó đi ra là bố biết hai đứa cãi nhau rồi. Cứ kệ anh ta đi bố, con không quan tâm đâu. Mẹ con nói ước nguyện là được nhìn thấy con hạnh phúc. Bố cảm nhận cậu ta khác với chúng ta con ạ. Dù giữa con và cậu ta là gì đi chăng nữa, bố cũng mong con đi đúng hướng. Dạ vâng ạ. Tôi ôm gối nhắm mắt. 3 ngày sau cúng mẹ xong xuôi thì có người đứng chờ tôi ở ngoài cửa. Đi đi con. Bố ấy cũng đi dậy trở lại. Chị gái con sắp sinh rồi nên bố cần phải đi làm. Chưa chồng nó lại nợ nần thêm một đống nữa rồi. Nợ nhiều không ạ bố? Mấy trăm con ạ. Bố làm gì có tiền. Đi làm nuôi con bóng thôi. Còn vợ chồng nó bố chán lắm rồi. Mẹ có bao nhiêu tiền đưa cho bọn nó làm ăn. Nhưng mà không ngờ... Con sẽ nói anh ta trả. Bố chỉ cần đi làm vui vẻ là được. Không con. Bố không dạy con phải làm như thế. Ai làm người đó chịu. Vậy sao anh rể làm bố mẹ phải chịu? Đối với anh ta chỉ là mấy đồng tiêu vặt thôi. Con chưa bao giờ đòi hỏi gì. Nhưng bây giờ, con sẽ làm vì gia đình của mình. Con cũng đến lúc phải cứng rắn rồi. Tôi đứng dậy và gọi điện cho Sơn. Tôi cần tiền. Bao nhiêu cũng được. Cô đi ra sân bay đi. Bố lúc này nói với. Phu nhân có gọi mà mấy hôm nay bố bận, không bảo cho con. Phu nhân bảo gọi con không được. Bà ấy cũng không về kịp. Vâng, không sao đâu ạ. Con sẽ nhắn với bác gái. Sau này nhất định con sẽ kiếm tiền bằng bàn tay này. Con sẽ nuôi bố, để cho bố sống thật sung sướng. Tôi đỏ mắt khi nhìn lên bàn thờ của mẹ. Bố bê bóng vẫy tay đứng ở cửa. Tôi lên xe ôm cửa kính và bật khóc. Ra tới sân bay, lên chuyên cơ riêng của anh ta. Anh ta đang ngồi uống rượu, còn tôi mặc sơ mi đen, đôi mắt sừng húp. Lại đây. Tôi muốn bố tôi được... Bố cô sẽ được sống hơn cả một đại gia, cô yên tâm đi. Tôi rất hào phóng, vì chẳng đáng là gì cả. Vậy thì tốt rồi. Anh có thể cho tôi biết khi nào anh chán tôi không? Tôi không thích chung đụng. Cô đang nghĩ tôi ghê tởm lắm, có đúng không? Đúng thế. Sai lầm từ cô mà ra. Anh ta chỉ nói như vậy rồi nhắm mắt. Tôi cố gắng suy nghĩ lời anh ta nói, nhưng rồi cũng không hiểu. Anh ta ngủ với chi? Thì tại sao lại là sai lầm của tôi? Anh ta qua Hồng Kông, còn tôi thì về thẳng London. 3 tháng trôi qua, tôi vẫn đi học đều đặn. Hàng ngày gọi về cho bố, để được nhìn mặt bố và mặt cháu. Nhà có giúp việc, còn bố đi dạy cho vui. Tôi rút kinh nghiệm từ mẹ, cố gắng ngày nào cũng phải gọi để thấy mặt bố. Hôm nay tan học, Jessica rủ tôi đi cà phê. Ăn kem giờ này đúng là tuyệt nhất. Ừ. Cậu đỡ hơn rồi đấy, béo hơn một chút. Mẹ cậu đi rồi, cậu đừng buồn quá. Thật sao? Đỡ hơn à? Thì cứ nghĩ đến mẹ một nơi nào đó, không còn đau, là mình cũng còn vui. Mai rủ chồng cậu đi chơi đi. Đi đâu? Mai lớp mình tổ chức leo núi mà. Anh ta đi công tác chưa về. Chồng cậu có như minh tinh ấy nhở? Từ đợt đó tôi thấy được có 2 lần. Minh tinh cái gì chứ? Vừa nói xong trên tivi có hình ảnh anh ta mặc vest đen quảng cáo cho tập đoàn S của bác gái. Anh ta rút một bông hồng trắng trên áo, giơ lên và mỉm cười. Là chồng của cậu có đúng không? Ờ thì chắc đang quảng cáo hộ. Dòng chữ phía dưới ghi tổng giám đốc tập đoàn S. Tổng giám đốc? Cậu là một... Cậu là vợ của một người giàu có như vậy sao? Cậu nói nhỏ thôi. Vốn mình nghèo mà. Hơn nữa giữa bọn mình không hẳn là yêu. Eo ơi, cần gì? Lấy được người như vậy, cần đi cùng thôi là thích rồi. Giảm vừa thôi, đối với mình yêu và yêu. Chứ không bao giờ chấp nhận sự phản bội. Đàn ông mà họ nhanh chán lắm. Mình đang cần anh ta chán mình đây. Tôi chợt cười cợt thì điện thoại lúc này reo lên. Con à, Sơn nó sắp về rồi đấy. Dạ vâng ạ. Thuốc bổ ta gửi cho Hậu rồi nhá. Con nhớ cho nó uống. Vâng, con biết rồi ạ. Đi về chị Hậu đưa thuốc rồi mỉm cười với tôi. Cố lên nhá, sẽ mệt lắm đấy. Hôm nay đi tắm cho thật thơm. Là sao ạ, em không hiểu. Thuốc này dành cho nam, hàm muốn dâng cao hơn. Tôi nhìn đúng viên cái đêm hôm đó tôi đưa cho anh ta. Tôi thở dài. Phu nhân nói cô mặc bộ này. Em không mặc mấy cái loại vánh gù này đâu. Phu nhân sẽ trách tôi nếu cô không mặc. Dù sao thì cũng nên hâm nóng chứ. Tôi cầm bộ vánh gù rồi ra bàn ngồi ăn. Ăn xong tôi đi tắm. Suy nghĩ rằng làm cách nào để anh ta chán. Quan hệ nhiều hay là cãi nhau nhiều đây? Hay là cả hai? Tắm xong tôi mặc bộ váy đó đi ra ghế nằm xem tivi. Rồi ngủ quên. Anh ta về tôi cảm nhận thấy mùi hương của anh ta. Mở mắt thấy anh ta đang nhìn vào mặt. Khiến cho tôi giật mình. Tôi vội bật dậy thì đập trán vào nhau. Cô thay đổi phong cách à? Trong 3 tháng qua, nhìn khác hẳn rồi đấy. Tôi tính đổi gió. Tôi định đi thay rồi mà ngủ quên. Chứ không phải là cô đang khiêu gợi tôi à? Tôi không có hứng với người ai cũng chung đụng. Vậy thì ai mới làm cho cô có hứng? Tiền Huy sao? Anh đừng nói linh tinh. Tôi trong sáng không như anh. Chứng kiến anh ngủ với người khác, đó là nỗi nhục nhã lớn nhất. Nhưng mà vì tôi không là gì, nên tôi đành chịu. Sẽ không có lần hai đâu. Tất cả là tại cô. Cô và mẹ tôi chuyên gia thông đồng với nhau. Nếu như không có cảm xúc, thì sao động vào người của nhau được? Nói xong tôi ngại ngùng. Nói vậy thì khác nào anh ta có tình cảm với tôi chứ? Có thể. Chỉ có điều khi đó được uống cùng rượu, tôi không thể kiềm chế được. Tôi là đàn ông mà. Mà đàn ông thích thì ngủ. Điều đó chả nói lên điều gì. Tôi chùm chăn lên đầu. Tôi không muốn nghe. Tôi muốn Tết được về thăm bố. Được. Anh nhớ giữ lời. Tôi bỏ chăn ra thì thấy anh ta đang cởi áo. Tôi mệt. Tôi cũng mệt. Mà này, tại sao mà đến giờ cô chưa có thai? Tôi không biết. Chắc là tôi vô sinh rồi. Anh ta cười và kéo tôi lại gần. Nếu như cô mà vô sinh thì chả nhẽ. Lại không thể nào. Tôi biết được ư. Ý của anh là bây giờ chúng ta lại tiếp tục tạo ra những đứa con nào. Tôi nhìn anh ta không nói gì. Quan hệ xong tôi mệt, nằm thở, anh ta hôn lên trán của tôi. Tôi thật sự không hiểu được anh. Hiểu làm gì? Càng hiểu thì trái tim của chúng ta càng đau hơn mà thôi. Anh ta cúi xuống hôn tôi. Tôi ngạc nhiên vì lời anh ta nói. Con người này thật sự quá khó hiểu. Điện thoại trên bàn reo lên. Chi gọi. Tôi quay đi, anh ta giữ chặt tôi. Tại sao anh không nghe đi? Kệ đi ngủ. Tôi muốn được ở bên cô. Đơn giản vậy thôi. Tôi hôn chụt lên môi anh ta, sau đó ngủ. Sơn cười lớn. Cô đúng là một kẻ ngốc. Anh ta hôn tóc của tôi. Sáng ra tôi bật dậy. Anh ta đã dậy từ rất lâu. Tôi chạy xuống dưới, thấy chị Hậu cười rất tươi. Hoa ngoài vườn nở đẹp quá rồi. Dạ vâng, để em đi cắt vào cắm nhé. Cẩn thận không có gai đấy. Ra vườn hoa hồng tôi cắt cắt. Tự dưng có tiếng nói vang lên. Cô làm gì thế? Tôi giật mình nên gái hoa đâm vào tay chảy máu. Tại anh đấy. Chảy máu tay rồi nên này. Sơn cầm tay tôi lên và cho vào miệng. Nhìn anh ta rũ tóc trong bộ quần áo thể thao. Khiến cho tôi đứng nhìn đắm đuối. Rồi anh ta bất ngờ kéo tay. Ôm lấy eo của tôi. Lại rung động rồi à? Đâu có. Liên thoa liên thuyền. Điện thoại lúc này lại reo lên. Là Chi gọi. Ừ, anh sẽ tới, em chuẩn bị đi. Không có gì. Tôi nói xong rồi, tôi đi đây. Mặt của tôi biến sắc. Lên trên xe anh lái đi. Mà tôi cảm thấy rất buồn. Tôi nơi leo núi, lớp tôi đều có bạn trai hoặc chồng đi cùng. riêng tôi thì không. Chồng cậu không đi cùng à? Không, anh ấy bận rồi. Bận thì bận, chứ thật là... Có sao đâu, bọn mình đi thôi. Chúng tôi đi leo núi, đến chân núi đang có hoạt động leo núi để từ thiện. Ai về được phần thưởng sẽ dành cho quỹ. Toàn tiểu thư thế kia thì leo cái gì? Họ có bạn trai mà, tính theo cặp mà. Ướn lẹo thấy ghét. Thôi thôi đi thôi, kệ họ đi. Hôm nay leo núi tôi lại cảm thấy rất mệt. Sao vậy Lê, hôm nay đuối thế? Hôm nay mới đi đã mệt, mọi hôm chạy ra xe buýt suốt có làm sao đâu. Chắc là già rồi. Cố lên, gần đến đích rồi đấy. Ừ, đang cố đấy. Lên đến đích tôi trải thảm ngồi ăn uống với nhau. Bên kia họ đã răng phong MC để trao giải. Đây là cặp đôi dài nhất. Xin cảm ơn hai vị đã bớt chút thời gian quý báu tham gia. Này này, Lê, anh kia sao giống chồng của cậu thế? Tôi quay ra thì nhìn thấy Sơn đang nắm tay Chi, họ nhận giải. Chi lau mồ hôi cho Sơn. Tôi đứng hình. Hình như chồng cậu đúng không? Nhưng tại sao lại nắm tay ai giống như bạn gái vậy? Nhầm rồi, mình không quen họ đâu. Đúng mà Lê, nhìn kia. Cô giáo lúc này tiến tới. Lê và Jessica hát một bài đi. Em hát chán lắm, em nhường cho Lê à? Lê hát đi, ai cũng tham gia hát. Hát xong thì Jessica cũng phải hát nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đứng dậy cầm mic, các đôi vỗ tay, còn tôi nhìn sang bên kia, chợt chi nhìn thấy, liền chỉ cho Sơn. Anh ta cười, quay đi, nhìn tôi. Em xin hát thưa cô. Đừng để một ai khác đứng giữa anh và em. Sợ bàn tay chẳng còn thuộc về nhau. Đừng để câu xin lỗi trở thành một thói quen. Vết thương chưa lành, mãi không thể lành. Tôi quay lưng lại vì không muốn khóc trước mặt họ. Như vậy thật sự là yêu đuối. Em xin phép về trước thưa cô. Tôi vừa chạy đi vừa gạt nước mắt. Đi được gần xuống dưới thì Sơn gọi cho tôi. Cô đứng lại, cùng về. Không cần đâu. Anh đưa chị ta về đi. Vậy thì chúng ta đi ăn tối. Tôi mệt rồi. Anh ta kéo tay tôi. Tôi quay lại tát vào mặt của anh ta. Làm sao mà anh trông thấy được tiếng em khóc? Nếu như anh không phải là chính em chứ. Tôi rơi nước mắt khiến cho anh ta đưa người. Tôi quay đi sụt sùi, bước đi xuống dưới, tự dưng tôi ngất lịm. Này, cô ơi, cô làm sao thế này? Cô ốm mà. Thế này làm sao tôi yên tâm được chứ? Tôi không cần anh quan tâm. Đến tận bây giờ mà cô vẫn cãi tôi được. Tôi mở mắt ra thấy Sơn hôn chụt lên môi của tôi. Anh ta mỉm cười. Chúc mừng cô. Chúc mừng cái gì? Cô có thai rồi. Anh ta ôm chặt lấy tôi. Tốt rồi. Tôi có thai rồi ư? Tôi mừng rơi cả nước mắt. Anh ta hôn lên khắp mặt của tôi. Tôi vui quá. Chuẩn bị gì bây giờ nhỉ? Từ từ. Đứa bé đang còn ở trong bụng mà. Anh ta bế tôi xuống sân. Ra sân ngồi lên xích đu. Đệ của anh ta thấy anh ta bế tôi. Họ mỉm cười. Họ nhìn kìa. Tôi sẽ cố gắng cho xứng với vị trí của mình trong lòng của anh. Cô luôn là người khiến cho tôi đau đầu. Anh ta nhấc bổng tôi lên. Như khi một đứa trẻ được bố mẹ nhấc lên. Rồi hôn lên môi của tôi. Thôi tôi ngại lắm. Họ đang nhìn đấy. Em gọi như lúc nãy đi. Tôi thích nghe em gọi như vậy. Sơn cười rất tươi dưới trời tuyết. Anh ta thật sự lúc này vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi nhìn nhau hôn nhau, chợt tiếng xe phanh gấp lại. Tôi thấy Chi hùng hổ bước vào. Cô ta chạy tới ôm chầm lấy Sơn. Anh Sơn, em có thai rồi. Em vừa mới biết tin, em vui quá. Cuối cùng em cũng làm trọn nghĩa vụ cho anh rồi. Tôi và Sơn nhìn nhau. Anh ta với tay, còn tôi thì lắc đầu. Giữa chúng ta thật sự là gì đây Sơn? Em đã nói đừng để một ai khác đứng giữa anh và em rồi cơ mà. Cơn gió như đang réo rắt bên tai của tôi. Cuộc sống giờ mới thật sự chỉ bắt đầu. Gió và mưa đang lấp đầy ánh mắt của chúng tôi. U buồn sầu bi. Ánh nhìn của chúng tôi dường như đã nói lên tất cả mọi thứ. Chắc chắn mọi thứ phải kết thúc. Tôi quay đi dưới trời tuyết. Tôi chính là kẻ thừa thãi trong cuộc đời của anh ta. Nên ra đi hay ở lại, tôi phải làm sao đây? Lên phòng, tiếng xe của Sơn chở Chi phóng đi. Luôn luôn ở giữa hai người đàn bà, anh ta coi trọng và yêu Chi hơn một kẻ chả ra gì như tôi. Tôi mím môi và tự trách bản thân rằng tôi luôn luôn là kẻ mù quáng trong tình yêu, tin vào người đàn ông chưa bao giờ nói yêu tôi. Tôi gấp quần áo cho vào vali, nhìn lại căn phòng này một lần, rồi nắm chặt tay. Đến lúc rồi. Tôi viết lại một tờ giấy. Mong rằng anh hạnh phúc. Khi nào sinh con xong, tôi sẽ mang nó cho anh. Tôi viết lại như vậy, nhưng liệu khi sinh xong, tôi có đủ can đảm trả lại cho anh ta hay không? Đứa con của tôi vốn ngay từ đầu bất hạnh. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu người đàn ông này rất nhiều, để rồi đau cũng rất nhiều. Tôi chạy ra cổng, vội vẫy taxi. Đi một đoạn tôi lại đổi xe khác. Tôi gọi cho Jessica, nhưng cô ấy không nghe máy. Đi lang thang trên phố với chiếc ba lô trên vai, tôi cứ lặng thầm tự đong đếm u sầu. Ra taxi đi ra cây cầu, lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Bước ra khỏi taxi, nước mắt lại trực trào không hiểu tại sao. Cơn gió thổi làm tóc tôi bay, quyện hòa với nước mắt. Lê! Tiếng gọi đó, tôi cứ tưởng là Sơn, nhưng không, đó là Huy. Em làm sao thế? Em không sao. Em khóc, mà nói không sao à? Em đi đâu? Em mang đồ cho bạn. Em xin phép à? Anh sẽ chở em đi với tư cách là một người bạn và một người từng và rất yêu em, có được không? Để em đi thế này, anh không yên tâm đâu. Em ổn mà. Cảm ơn anh. Vậy anh đưa em đến nhà bạn của em nhé. Tôi thở dài sau đó gật đầu. Sơn lúc này đưa Chi đi khám thai. Tôi muốn biết chính xác cái thai có từ khi nào. Khoảng 6 tuần rồi. Em không ngờ em lại dính thai. Sơn lúc này bóp miệng của Chi. Tôi bảo cô không được phép có cơ mà. Cô bỏ đi. Không được, em không bỏ được. Anh nói như vậy mà nghe được à? Em mong chờ nó biết bao nhiêu. Mẹ anh cho em uống thuốc, cũng may em phát hiện. Nếu không thì cả đời này em không bao giờ sinh con cho anh được. Cô thật sự là muốn sinh con cho tôi. Đúng vậy. Em là người mà anh yêu mà, không phải sao? Anh yêu tất cả mọi thứ từ em cơ mà. Thế cô nghĩ rằng cô có thai, cô sẽ được lên làm đệ nhất phu nhân của lão đại à? Tôi nói cho cô biết, Lê cũng có con với tôi rồi. Chưa đến lượt của cô. Nhưng anh không yêu nó. Anh giận em có đúng không? Kể từ khi anh phát hiện ra em và Huy từng yêu nhau, thì anh thay đổi. Tôi phải ghen với thằng đấy à? Chính cô tiếp cận tôi một cách khôn khéo nhất để bỏ cái thằng nghèo hèn kia đi. Đúng kịch bản của cô còn gì? Vậy còn Lê thì sao? Anh nói cô ta không là gì cơ mà. Anh đối xử với em như cô ta à? Tại sao? Cô là cái thá gì hả? Thư ký đâu? Cho cô ta đi giải quyết đi. Làm nhanh lên. Anh dám làm như thế với em sao? Tại sao lại không? Bởi vì em đẹp, nên anh đang không nỡ đây này. Tôi giữ cô lại, vì sao ấy? Tự cô hiểu. Cô đừng nghĩ rằng mình là báu vật. Tôi không động vào cô lâu rồi. Đêm đó cô nên cảm ơn Lê, bởi vì cô ta ngu ngốc dẫn đường cho cô. Vậy là anh yêu Lê rồi sao? Anh nói đi. Cô chưa đủ tuổi để nghe tôi trả lời đâu. Em hận anh. Anh bắt em bỏ thai. Lần thứ mấy rồi hả? Em hận anh đồ tôi. Sơn bỏ đi vẻ mặt lạnh tanh, thản nhiên lên xe về nhà. Thấy Vũ Nhân ngồi ở trên sảnh. Con à, Lê đâu rồi? Con bé nói ra đưa đồ cho bạn, mà mẹ chờ từ nãy giờ chưa thấy nó về. Điện thoại cũng không gọi được. Chắc cô ta đi mua đồ thôi à? Mẹ nghe cô Hậu nói Chi nó cũng có thai. Vậy là làm sao? Còn sao nữa? Cô ta phải bỏ như mọi lần thôi. Làm vậy có được không con? Sao con không cho nó một số tiền rồi cho nó đi đi? Mẹ thấy nó độc ác và tính toán. Con biết rồi, mẹ không cần phải nói gì. Vậy con tính sao? Lê nó có thai rồi. Cô ta sẽ lên làm đệ nhất phu nhân của con. Con thích con bé chút nào không? Lê khác Chi con à? Con giữ Chi vì lý do nào đó mà mẹ không biết. Nhưng con giữ Lê vì lý do gì? Nếu không yêu con bé thì con làm con bé có thai, rồi bây giờ cho con bé lên làm đệ nhất phu nhân để làm gì? Trong đầu con ắt có tính toán. Hậu lúc này chạy vội xuống. Cậu chủ ơi, cô Lê bỏ đi rồi, có tờ giấy này trên bàn. Sơn đứng dậy vội vàng giật lấy tờ giấy. Cô ta đúng là làm cho người khác phải đau đầu mà. Sơn cầm áo chạy ra siêu xe rồi lái đi. Nó dường như yêu con bé rồi đấy, chỉ là ít hay nhiều thôi. Tôi cứ tưởng rằng nó không bao giờ rung động được như vậy. Dù sao tôi thấy cậu Sơn vẫn là một người đáng thương. Tôi ngồi trên xe cạnh Huy không nói câu gì, Cả hai đều im lặng, cho đến khi Huy tự dưng cười. Anh đói rồi, em muốn ăn gì không? Em không. Vậy anh vào ăn nhé, em nhìn cũng được. Tôi gật đầu vào quán ăn, Huy vẫn gọi hai suất và vẫn cắt thịt bò cho tôi. Anh ăn đi à? Em cũng ăn đi, bắt em nhìn anh làm sao mà ăn được, phải không nào? Huy mỉm cười rồi cho thịt bò lên miệng ăn ngon lành. Giây phút đó tự dưng lòng tôi thấy cảm giác ngày xưa đang tồn tại. Trên mép của Huy có dính một chút nước sốt. Anh bị dính rồi này. Huy chùi nhưng không đúng chỗ. Tôi với tay ra phía trước và lau cho Huy. Tự dưng anh ta cầm lấy tay tôi. Chúng tôi thật sự để lỡ điều gì đó. Nếu như ngày đó anh không buông tay thì bây giờ đã không như thế này. Anh xin lỗi vì để lạc mất em. Sơn đi tìm Lê khắp nơi. Anh ta đã gọi điện thoại, chợt nhìn thấy Lê đang với tay lau cho Huy. Thư ký nói vọng trong điện thoại. Cô Lê đang trên đường B thưa cậu. Tao nhìn thấy rồi. Mặt của Sơn hầm hầm vòng xe sang, bước vào trong nhà hàng. Tôi vừa ngồi xuống thì thấy Sơn kéo tay của tôi. Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy? Huy lúc này lên tiếng. Bỏ tay ra, mày làm quấy đau rồi đấy. Đây là việc của tao, cô ta là vợ của tao. Là vợ của mày, nhưng là người tao yêu. Mày có vẻ luôn thích đàn bà của tao đúng không Huy? Chi mày đã xơi được nó. Còn bây giờ, mày lại còn đụng đến cả cô ấy. Tao yêu Chi khác với Lê. Đó chỉ là bồng bột. Tao không có thời gian nghe mày nói về ba cái tình yêu bọ xít. Tao nhất định sẽ khiến cho Lê về bên tao. Muộn rồi, cô ta có thai với tao rồi. Không thể nào, người mày chọn không thể là Lê được. Rất tiếc. Người tao chọn lại chính là cô ta. Anh ta hôn lên tóc của tôi và tôi đẩy ra. Mày sẽ hại chết Lê, mày điên rồi. Chết sao? Tao còn sống thì dù chỉ là một sợi tóc của cô ta cũng là của tao. Lê à, em nghe anh, em chạy trốn đi. Ngay bây giờ, nhanh lên. Em không hiểu. Em sẽ là đệ nhất phu nhân của Hồng Hoa Hội, đồng nghĩa với việc em sẽ là thành viên của bang. Em sẽ không sống được đâu. Tại sao lại nói như vậy? Cô ta là vợ của tôi thì phải theo chồng chứ, có đúng không em yêu? À, em đang bầu. Anh xin lỗi nhé. Mày có thể chọn Chi cơ mà, và có rất nhiều cô gái khác. Vợ vẩn, tao thích ai đến lượt mày quyết định à? Lê, mau theo anh gia nhập bang đó. Em sẽ bị truy sát, em mất tự do, em hiểu không? Em... Mày không yêu Lê. Nếu như mày yêu cô ấy thì mày không để cho cô ấy có thai. Cô ấy là người tao yêu, tao xin mày. Sơn đấm bốp vào mặt của Huy. Tôi hét lớn. Đừng mà, em xin anh. Huy, mày tỉnh táo lại đi. Chính mày là người bỏ trước và lịch sử đang lặp lại. Sơn dắt tôi đi. Mày hãy tha cho Lê đi. Mày quên những gì mày làm trong quá khứ rồi sao Sơn? Tao không quên. Cô ta không phải là người tao yêu, nên tao tự biết. Sơn nhìn vào tôi. Cô đừng ảo tưởng rằng tôi sẽ thích cô. Lê, anh muốn nói với em rằng nó đã từng có vợ rồi, và vợ của nó. Huy đang nói, Sơn giật tay tôi và kéo đi. Anh Huy, đang có điều muốn nói với tôi cơ mà. Sao thế, muốn vào khách sạn hay đi đâu đó để tâm sự à? Tôi có rất nhiều villa, để tôi cho cô mượn nhé. À mà tôi đang nghĩ cái thai của cô không biết có phải là của tôi không đấy. Đủ hèn. Tôi chạy đi trên vai đeo ba lô. Tôi vừa đi vừa gạt nước mắt. Trong đám đông đến ngã tư, tôi chỉ biết đứng nhìn dòng người qua lại và không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Tôi không biết gì về hai người đàn ông đó. Tất cả đều khiến cho tôi đau đầu. Tuyết rơi đầy trên tóc của tôi. Tôi thở hơi lạnh nhìn lên bầu trời. Một bàn tay kéo tôi quay lại. Là anh thư ký. Cô lên xe đi, cậu chủ đang đợi cô. Tôi nhìn sang đường thì thấy cửa xe được đẩy ra. Tôi cười nhạt rồi bước lên xe. Trên xe tôi lầm lì không nói gì. Anh ta cầm tay của tôi. Về thôi em yêu. Còn chuẩn bị cho lễ. Em là đệ nhất phu nhân chứ. Anh thôi cái giọng đó đi. Cô đừng cứ giở cái trò giận dỗi đối với tôi. Sao thế? Nghe người yêu cũ nói yêu nên cô đang sung sướng, cô đang lay động à? Đúng như thế. Cô... Anh ta vô cùng tức giận. Chợt có điện thoại reo lên. Tao biết rồi. Anh ta cúp máy, tôi dựa vào kính nhắm mắt. Xe đi tới bến cảng có rất nhiều người trong bang đang chờ anh ta. Anh ta bước xuống và họ cúi chào. Lão đại. Thấy từ trên tàu bước xuống một người lớn tuổi khoảng 50. Trong mặt hung tợn, ông ta thấy Sơn thì cười hớn hở. Tôi ngồi trong xe nhìn ra. Tôi hỏi lái xe. Người kia là ai vậy à? Lão đại của Hắc Bang đấy, cô không biết sao? Không, cháu làm sao mà biết họ được? Tôi ngồi nhìn ra ngoài rồi nghĩ về lời Huy nói. Ý của Huy là anh ta đã có vợ. Thế rồi vợ anh ta đâu? Chia tay rồi hay như thế nào? Sơn đang giao dịch với Hắc Bang. Miếng đất này nói tao không thể nhường cho mày được. Thế thì anh em tao chết đói à? Hồng Hoa Hội quy mô như vậy làm sao chết đói được? Ông cháu ít tuổi mà tính toán kỹ quá. Húp cháo phải để cho tao húp chút nước chứ. Tao không có thói quen ăn cháo. Đặc biệt là tao không thích chung đụng hay chia sẻ bất cứ thứ gì với ai. Tao bận lắm, không có thời gian đâu. Đã đến London rồi thì ăn chơi đi. Tao mời. Sơn nhếch miệng. Mày gây hấn như thế không tốt đâu David à. Giờ tao chỉ muốn về ôm vợ ngủ thật ngon. Ăn món tao thích đơn giản vậy thôi. Sơn lầm lì quay đi. Tôi đang suy nghĩ về lời Huy nói. Anh ta lên xe rồi lau tay kỳ cọ giống như vừa chạm vào cái gì đó rất bẩn. Anh ta nhìn sang tôi. Đến bệnh viện đi. Anh đi khám à? Tất nhiên là phải đi khám thai. Tôi cần biết đó có phải là con của tôi hay không. Con của riêng tôi, không phải là con của anh. Anh ta nhếch mồm, khoa sàn đuổi hết người ra ngoài. Cậu David. Bác sĩ cúi đầu. Khám đi, thai bao lâu rồi? Cậu David thai 12 tuần, con trai. Tôi muốn xét nghiệm ADN cái thai này. Dạ được thôi ạ. Kết quả tao muốn có trước 5 giờ chiều nay. Dạ vâng. Tôi không xét nghiệm đâu. Nó là con của tôi. Anh đừng có quá đáng. Đổ vỏ cho thằng khác thì nhục lắm. Tôi không tin ai cả. Anh quá đáng vừa thôi. Anh coi tôi là gì chứ? Bác sĩ dắt tôi ra ngoài. Tôi gạt nước mắt và đi theo họ. Sơn bỏ thuốc ra hốt mặt u buồn. Xét nghiệm xong tôi lên xe cơ nhắm mắt. Về đến nhà tôi nói với chị Hậu. Chị cho em ngủ với chị đêm nay nhé. Lại cãi nhau à? Dạ không ạ. Còn không, lên phòng đi. Cậu ấy tức giận, không tốt cho ai cả. Tôi thở dài bước lên phòng. Anh ta đang nằm ngủ. Còn tôi ngồi ghế sofa rồi ngủ gật. Thiều thiều thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại. Kết quả như vậy là được rồi. Anh ta cúp máy. Rồi có người lay gọi tôi. Cô Lê, xuống ăn cơm. Vâng ạ. Tôi ôm miệng nôn khi thấy thức ăn. Sơn nhíu mày. Cô ta ăn không hợp sao? Cô Lê đang mang thai giai đoạn đầu nên đang nghén à? Tôi cả bữa không ăn được, cứ ôm miệng nôn. Anh ta vứt mảnh dĩa xuống. Tóm lại là cô ăn được cái gì? Tôi không muốn ăn gì cả. Chị Hậu và người làm dọn dẹp lên đến phòng. Tôi đặt đầu ngủ đó, đang sấy tóc trong nhà tắm, rồi lại ngồi tựa vào ngủ gật. Anh ta bế tôi vào giường. Tôi không mở mắt được, chỉ cảm nhận anh ta ôm tôi, cứ dựa vào ngực anh ta mà ngủ. Đến sáng mở mắt, tôi dậy và giật mình lùi lại. Tôi ngủ khi nào thế này? Ngủ tiếp đi. Nhưng tôi đói. Tôi vội chạy xuống nhà tìm đồ ăn, ăn ngấu nghiến bánh dưới nhà bếp. Ăn từ từ thôi. Cô đói đến như vậy sao? Vâng, em đói lắm. Anh ta đi từ trên xuống và đi thẳng ra vườn. Tôi ngó thấy anh ta đang cắt tỉa hoa hồng. Ăn xong tôi đi ra ngoài và quyết định hỏi. Anh có vợ rồi đúng không? Vậy tại sao anh còn lấy tôi? Cô và tôi mà cũng coi được như là lấy nhau à? Tôi muốn chia tay anh. Khi nào sinh xong, tôi đưa con cho anh. Đâu phải muốn chia tay là được chứ. Anh yêu tôi rồi có đúng không? Đừng có tự phủ nhận. Tim của tôi không có chỗ dành cho hai chữ tình yêu. Vậy anh giữ tôi, lý do là gì? Nếu như Chi từng yêu Huy và tôi cũng vậy, chẳng phải anh đang giữ cả hai vì điểm chung đó sao? Anh mất tự tin trước Huy như vậy sao? Cô nên nghe và đọc nhiều vào. Cả cô và Chi đối với Tiêu đều là con số không tròn trĩnh. À, cô ta hơn cô một chút. Đó là cô ta biết cách quan hệ. Giờ Chi cũng có thai rồi. Anh chọn chị ấy làm phu nhân gì gì đó đi. Tôi không xứng đâu. Và tôi không thích tham gia vào bang gì đó của anh. Quyết định không đến lượt của cô. Chị Hậu lúc này chải tóc và thay đồ cho tôi. Đừng gắt quá với đàn ông. Người thiệt thòi luôn là chúng ta em à. Em chưa bao giờ nghĩ em lại đi chung đụng đàn ông với người khác. Cô Chi lúc đầu rất vui vẻ, nhưng hai năm đổ lại đây, cô ấy chỉ nhìn cậu chủ, còn cậu ấy chưa bao giờ nhìn vào cô ta. Điều đó cho thấy tình cảm đã nhạt. Nhưng với em ấy, cậu luôn chủ động, nhìn vào một ánh mắt rất khác. Nhưng em sợ người đàn ông đó, anh ta tàn nhẫn và độc đoán. Tất cả mới chỉ là một phần nhỏ thôi. Cậu chủ là một người rất có thế lực, dù cô có chạy tới đâu thì cậu ấy cũng tìm ra cô. Tôi thở dài xuống xe. Anh ta choàng áo tím than, đeo kính vuông đen. Xe đang đi thì phanh gấp. Tôi bám vào phía trước, anh ta đỡ. Giây phút nhìn nhau, tôi quay vội đi. Tim của tôi lại xao xuyến. Đến khách sạn Ca, tôi chợt nhớ lại ngày tôi sang đây và cũng bước xuống từ một chiếc xe taxi. Nhưng giờ thì tôi đang thật sự ở bên người đàn ông này. Bước vào cửa, anh ta bỏ kính ra. Thấy Huy, anh ta đang tiến tới. Em trông hơi ốm đấy Lê, ăn nhiều vào chứ. Tôi ngại nên vội né tránh. Tôi quay sang thì nhìn thấy Chi đang đứng đờ đẫn, phóng viên đi tới. Chào cậu David và phu nhân, hai người đẹp đôi quá. Anh ta ôm vai tôi cười giả tạo. Chi đứng từ xa nhìn tôi hầm hầm. Anh Sơn, em có việc muốn nói với anh. Phóng viên nhìn sang, họ biết Chi và Sơn từng yêu nhau. Mọi người cứ tiếp tục đi. Sơn không thèm để ý đến Chi, chị ta tiến tới giữa và xen vào. Em có chuyện muốn nói với anh. Mọi người cảm phiền, tránh cho chúng tôi nói chuyện riêng có được không? Chi hầy vai của tôi. Còn mày, mày tránh ra chỗ khác đi. Tôi liền tránh đi ra ngoài. Đứng nhìn đám nhà giàu, tôi cảm thấy mình lạc lõng. Tiếng Sơn đi ra gọi tôi. Chúng ta về thôi. Chi đuổi theo. Anh đứng lại đấy cho em. Anh không được đi đâu cả. Cô ta gào lên. Sơn đeo kính, choàng áo đi ra. Anh phải hối hận nếu như anh bước đi. Cô làm gì thì cô làm đi. Anh ta lạnh lùng bước đi. Cô ta gọi điện cho ai đó. Sơn đang đi ra thì một chiếc xe lao tới cổng khách sạn và lao thẳng vào tôi. Dầm, tôi bị bắn người lên. Máu mồm ọc ra vào cửa kính xe. Mọi người hét ầm lên. Sơn vội vàng chạy tới ôm tôi. Máu chảy ướt sũng áo của tôi. Anh ta mắt đỏ ngầu. Chỉ nhìn vào Sơn. Em nói rồi, anh đừng đi cơ mà. Lê ơi, em tỉnh lại đi. Em nhìn anh đây này. Huy lúc này cũng chạy ra. Lê, Lê làm sao thế này? Mày tránh ra tất cả là tại mày. Tất cả đều là tại mày. Tránh đường, không tao giết chết mày. Thằng chó này. Sơn gào lên, tay tôi buông thõng. Máu chảy xuống nền cỏ phía trước. Tình yêu này đối với tôi đang phải trả giá rất là đắt. Một người đàn ông yêu tôi. Tôi yêu và quá nguy hiểm. Xin ông trời hãy giúp tôi giữ đứa bé này. Đứa bé không có tội. Người ta nói lấy được nhau là duyên số, còn nếu được ở bên nhau đó là định mệnh. Một định mệnh giữa tôi và hai người đàn ông bị trói buộc. Cô sẽ không sao đâu. Tôi cầm vào tay áo của Sơn. Cứu con của chúng ta. Họ đẩy tôi vào phòng cấp cứu. Bàn tay rứt khỏi áo của Sơn. Giây phút đó tôi cảm thấy tim mình đắng nghẹn. Đôi mắt mở dần đi. Huy chạy tới hối hả. Lê sao rồi? Tao hỏi Lê sao rồi? Đấy không phải là việc của mày. Lê là người tao yêu. Sơn bóp cổ của Huy. Hai người giữ áo của nhau. Chợt phu nhân quát lớn. Hai đứa buông ra. Lúc này còn làm cái gì thế hả? Có thôi ngay đi không? Lê nó sao rồi? Bác sĩ lúc này bước ra. Cần bỏ đứa bé để giữ mạng sống cho cô Lê. Cậu David, ý cậu thế nào? Bỏ đứa bé đi. Phu nhân lúc này lảo đảo, còn Huy thì tức giận. Vừa ý mày chưa Sơn, đây mới chỉ là khởi đầu. Mày nói không yêu Lê, vậy phản ứng của mày bây giờ là gì? Là tao không thích cô ta chết, đơn giản vậy thôi. Quá tầm thường. Sơn đi thẳng ra ngoài. Sơn lái xe như điên rồi đấm liên tiếp vào vô lăng. Mắt Sơn đỏ lên giống như sắp khóc vậy. Lái xe tốc độ cao, vào đến cổng, đám đàn em cúi đầu. Lão đại, Chi đang ngồi ở trên ghế. Em nói với anh rồi, anh đừng đi cơ mà. Tại sao em mất kiểm soát như vậy? Có thể dẫn đến chết người đấy. Anh giết người là chuyện nhỏ. Em chỉ không muốn con bé đấy làm cản đường đôi ta mà thôi. Em làm đúng lắm. Sơn cầm ly rượu tu ở ngực, rồi quay lại bóp cổ của Chi, nhấc bổng cô ta lên. Tao sẽ giết chết mày con tiện nhân. Việc của mày là ngoan ngoãn nghe lời. Mày biết mày đã làm gì không? Anh tha cho em. Tại em nóng tính. Em không chịu được khi có kẻ chen chân vào anh và em. Em không thể chịu được. Nó có tư cách gì mà mang thai con của anh chứ? Tha cho mày. Vậy ai tha cho con của tao? Sơn bóp chặt cổ của Chi, rồi đôi mắt đỏ ngầu. Anh ta buông ra. Chi ngã xuống, rồi ôm lấy cổ. Tao sẽ không giết mày đâu, mày yên tâm. Bởi vì mày tự nguyện ở bên tao. Dù cho người tao yêu là bạn thân của mày. Không phải sao? Em sai rồi mà. Cấm cho nó bước ra khỏi đây nửa bước. Vâng, lão đại. Tiền kia sợ quá. Nó ngất lên ngất xuống rồi à? Có nên khử nó không? Đừng, tao muốn hỏi thăm nó. Sơn lau tay đi vòng ra sân sau. Tên lái xe đang ngồi quỵ xuống vì sợ. Hắn ngẩng lên khi nhìn thấy Sơn. Tôi tham tiền nên... Tiền ư? Sơn búng tay thư ký mang tiền ra. Tao có thể cho mày tắm trong tiền. Và cũng có thể cho mày chết trong tiền. Mày chọn cái nào? Tôi sai rồi. Tôi không biết. Tôi đã động vào nhầm người. Động vào ai cũng vậy thôi. Mày có biết tao mong chờ đứa con đó như thế nào không? Nhờ ơn của mày nên con của tao đã không còn. Mày có con không? Tôi sai rồi, xin anh cho tôi một con đường sống. Hay anh cứ giao nộp tôi cho công an cũng được. Mày ngậm cái mõm chó của mày lại. Tao chờ đứa bé đó tháng này qua tháng khác, ngày này qua ngày khác. Mày làm sao có thể hiểu được chứ? Một người như tao nếu không có người nối dõi sẽ ra sao? Đứa con mà tao mong muốn đã không còn. Giết cả nhà nó đi. Sơn nói xong và lạnh lùng quay đi. Tôi lúc này đang nằm trong bệnh viện, mơ màng, hình như có ai đó cầm tay và gọi tôi. Lê ơi, Lê à, con có ổn không? Tôi mở mắt bật dậy. Con của con sao rồi ạ? Con của con đâu? Để đứa bé đi đi con. Kiếp này đứa bé không có duyên với con và Sơn. Không, con của con đâu rồi? Họ không thể mang nó đi như vậy được. Hôm qua con còn nghe tim thằng bé đập cơ mà. Mau trả con lại cho tôi. Kìa Lê, mẹ xin lỗi. Con cứ bình tĩnh nào. Họ tiêm thuốc an thần cho tôi. Và cứ như vậy tôi dần lịm đi. Sơn đến bệnh viện, anh ta lưỡng lự khi mở cửa. Phu nhân mở ra. Vào đi, con bé đang hoảng loạn. Mới tiêm thuốc nên ngủ rồi. Con suy nghĩ sao cho thông thoáng. Mẹ thật không hiểu con muốn cái gì. Bà giận đi qua Sơn. Sơn bước vào thấy Lê đang nằm, đầu vào tay đều băng bó, nước mắt vẫn chảy ra. Sơn lấy tay lau rồi nhìn mặt Lê. Anh ta cầm tay cô lên rồi hôn lên. Tôi nên để em ra đi không? Ở bên tôi là như thế này sao? Tôi có ích kỷ quá không? Tôi không biết đối với tôi em là gì. Một tháng sau, Lê trở nên trầm cảm và không nói năng gì. Cả ngày cứ ngồi ngoài vườn và ngắm hoa. Cô Lê ơi, vào nhà đi, gió to lắm rồi. Cậu chủ sắp về rồi đấy. Vâng, em muốn ngồi thêm một lúc thôi ạ. Tôi đứng dậy cắt hoa mà anh ta tự tay chồng cho vào trong giỏ. Tôi vô hồn cứ cắt cho đến khi chuẩn bị cắt vào tay, thì một bàn tay giữ tay lại. Là Sơn. Đã lâu rồi mới thấy anh ta. Cả hai như muốn nói gì đó với nhau nhưng rồi lại thôi. Anh ta buông tay quay đi. Trông thật là cô độc. Chợt nghe có tiếng gọi bố. Tôi quay lại. Lê ơi, con đâu rồi? Bố, bố ơi. Con bé này, sao bố sang mà lại khóc? Con vui thôi ạ. Bỗng đưa dì bế nào. Bỗng của dì lớn quá. Tôi thơm đến nỗi con bé nổi cáu. Không thích bỗng lớn rồi. Có phiền hai đứa không con? Dạ không, sao bố nói thế? Con mong còn không được ấy ạ. Phiền cái gì ạ? Bố gọi mà con không nghe. Bố lo quá nên sang đây. Qua nhà phu nhân thì phu nhân đưa bố đến đây. Ở đây đẹp quá, rộng thế này làm sao ở hết được nhỉ? Bố vào trong nhà đi, ở đây gió to lắm à. Tôi bế bóng vào nhà, anh ta đưa từ trên xuống, thấy bố tôi, anh ta ngạc nhiên. Bố đến bao giờ, sao không báo trước cho con? Thấy bố lo quá, nên bố sang xem thế nào, có phiền con không? Lần sau bố sẽ báo. Dạ không, ý con là nếu bố báo trước ấy, thì con đi đón. Bỗng có nhớ chú không nào? Chỗ này rộng quá, còn to hơn chỗ trước. Dạ đây là nhà chính bố ạ. Bố uống trà đi ạ. Thấy bố và anh đang nói chuyện vui vẻ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lê này cố lên, mọi chuyện qua rồi, hãy để cho nó qua. Em còn trẻ, lúc đó cậu Sơn không biết cách nào, nên đành cứu em và bỏ đứa bé. Dạ vâng, em cảm ơn. Tại em đi đứng không cẩn thận nên mới xảy ra chuyện này. Sơn và bố tôi lúc này đang ngồi nói chuyện với nhau. Dạ, bố uống rượu đi ạ. Rượu này bổ lắm. Ừ. Bố cứ ở đây chơi thật nhiều ạ. Bố sang 3 hôm thôi, ở nhà còn nhiều việc. Còn bé Lan giờ nó vào miền Nam làm ăn với chồng nó, còn Bóng ở lại với bố. Còn đứa thứ hai thì bọn nó chăm. Tôi đến cho Bóng ngủ xong, tôi về phòng. Thấy anh ta đang ngồi ký gì đó trên bàn làm việc. Tôi lên giường nằm ngủ, điện thoại của tôi lúc này réo lên. Là Huy gọi. Tôi tắt máy, nhưng anh ta tiếp tục gọi. Tại sao cô không nghe đi? Tôi bắt máy. Em sao rồi? Anh gọi cho em đều không nghe máy. Em ổn à? Em chuẩn bị đi ngủ rồi. Nói chuyện sau nhá. Tôi cúp máy. Nó lo cho cô quá nhỉ? Có đúng là hôm đó người ta vô tình đâm phải tôi, hay là có ai đó cố tình? Chỉ là vô tình thôi. Vậy người đâm tôi là ai chứ? Cô không cần biết. Tôi muốn về quê cùng bố. Không được. Còn lễ làm đệ nhất phu nhân sắp đến rồi. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Tại sao lại là tôi? Đến bao giờ chúng ta mới kết thúc được chuyện này? Tôi mệt mỏi rồi. Anh buông tha cho tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc đời của anh. Tôi hứa với anh. Anh ta cứ cười nhạt, sau đó đưa tay lên miệng của tôi. Tôi có tính ích kỷ lắm. Khi nào chán, tôi tự buông. Lúc đó cô sẽ biết. Vậy là bao lâu chứ? Sẽ nhanh thôi. Sơn mỉm cười và đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại. Anh ta dựa vào cửa và thở dài. Chợt thấy phu nhân đứng đối diện. Anh ta giật mình. Mẹ! Con thích con bé rồi có phải không? Mẹ nghe con nói chuyện à? Mẹ vô tình thôi. Tại sao con yêu, con lại không dám nhận chứ? Con không yêu. Người con yêu chỉ có một thôi. Mẹ biết mà. Vậy còn tại sao con bé làm đệ nhất phu nhân của lão đại? Con có biết vị trí đó gánh nặng ra sao không? Mẹ nghĩ cô ta với vị trí như bây giờ thì không nguy hiểm sao? Đệ nhất phu nhân vị trí đó chả là gì. Nó không khẳng định gì cả. Con nói dối. Con muốn giữ con bé bên cạnh cho riêng con. Nhưng con đang đi sai hướng rồi con trai à? Hãy trân trọng con bé. Con đang tái diễn lịch sử thêm một lần đấy. Con không yêu cô ta. Mẹ nhầm rồi. Con không yêu. Mẹ chính là người đưa cô ta đến. Con không chấp nhận cô ta. Về với thằng con hoang đó. Sơn quát lên sau đó bỏ đi. Còn phu nhân thì thở dài. Con ngủ chưa? Mẹ đây. Tôi đang nằm thì nghe tiếng gõ cửa. Dạ con chưa ạ. Con trông khá hơn rồi đấy. Mẹ lo đi công tác nên cứ sốt ruột. Con ổn rồi mà mẹ. Mai làm lễ phu nhân, con đừng có sợ. Đó là vị trí mà rất nhiều cô gái mong muốn. Nó không đáng sợ như con nghĩ. Để con xứng danh một lão đại quyền uy. 6 năm rồi. Đây là lần thứ hai nó chọn một cô gái làm đệ nhất của nó. Anh ta từng có vợ. Đúng vậy. Nhưng cô gái đó phản bội nó, bán đứng nó và đã chết rồi. Chuyện không hay ho gì nên con không cần biết con ạ. Rồi có ngày anh ta đuổi con đi. Không có. Ta chắc chắn với con. Còn bây giờ con ngủ đi. Tôi đang ngủ chợt có bàn tay kéo tôi và ôm tôi. Là Sơn. Anh ta hít tóc của tôi rồi ôm tôi rất chặt. Cô có bao giờ phản bội tôi không? Hay là có ý nghĩ như vậy không? Luyên thuyên. Đêm rồi tự dưng anh hỏi hâm thế. Thôi được rồi. Cô ngủ đi. Anh ta nằm xuống, rồi sau đó ôm tôi. Hôm nào cũng như vậy, tôi sẽ ngủ rất ngon. Đến sáng tôi thấy tiếng bố cười rất lớn. Tôi vùng dậy nhìn ra cửa sổ, thấy anh ta đang đánh cầu lông với bố. Tôi sang bế Bóng dậy, cho đánh răng rửa mặt, rồi xuống nhà. Bố bước vào nhà. Lê ơi, cho Bóng ăn đi con. Dạ vâng ạ. Phu nhân lúc này đi xuống. Chuẩn bị đi. Hôm nay Lê rất bận bịu. Vậy con cho Bóng đi rồi, con về có được không ạ? Mẹ sợ không kịp. Đi đâu vậy bà thông gia? Chút tiệc nhỏ thôi anh. Chiều vẫn kịp, con sẽ về sớm. Chú đưa Bóng đi chơi nhé. Dạ vâng ạ. Chú tên là gì? Chú tên là Sơn. Anh ta bế Bóng đi trong vui vẻ. Nụ cười anh ta hiền dịu. Tôi kéo tay. Tôi xin lỗi vì không giữ được con. Không phải là lỗi của cô. Bỗng à, hôm nay phải chơi thật vui nhé. Dạ vâng ạ. Đi ra nhà hàng ăn uống, tôi đút cho bóng ăn. Anh ta cười nhẹ. Chúng tôi thật sự giống như một gia đình. Lần đầu tiên không có người thứ ba phá đám. Lên xe bỗng ngủ ngon lành. Tôi cũng gật gù ngủ luôn trên xe. Đến khi tới nơi có dòng sông phía trước, anh ta đứng hút thuốc nhìn xuống. Tôi mở mắt bước xuống xe. Tay tôi đang bê bóng. Mắt anh ta u buồn nhìn dòng sông. Anh ta quay lại. Chúng ta về thôi. Anh có thể cho tôi được quyền yêu anh không? Tôi có thể tin được cô chứ. Tin gì? Tin rằng cô thật sự yêu tôi. Thì tôi đơn phương anh lâu rồi mà. Anh ta cười và hôn lên môi của tôi. Dì ơi, dì làm gì thế ạ? Con bé tỉnh dậy. Tôi vội vàng đẩy mạnh Sơn ra. Chúng ta về thôi. Hai chúng tôi nhìn nhau lúng túng. Trên xe bóng hát bài ba ngọn nến lung linh. Tôi hát cùng bóng. Còn Sơn anh ta không biết hát bài đó. Mặt anh ta nghệt ra. Về tới nơi thì tiệc trong nhà được chuẩn bị xong. Phu nhân kéo tôi. Nhanh lên con. Bà kéo tay tôi lên phòng. Một bộ váy đen truyền được đưa đến cho tôi. Chiếc váy này đẹp quá mẹ. Không có cái thứ hai đâu. Nó dành cho đệ nhất phu nhân của chúng ta đấy. Mẹ đừng trêu con mà. Chúng con đâu có yêu nhau. Tình cảm của hai đứa ta đều biết. Con chờ nó nhé. Chắc là bây giờ nó rung động con rồi đấy. Xuân về phòng tắm, anh ta vui vẻ cười rồi hát ngân nga trong nhà tắm. Thư ký cầm áo choàng cho Sơn. Lão đại hôm nay có gì vui à? Hôm nay chẳng phải là một ngày vui ư? Anh ta đập vai khiến anh thư ký cảm thấy khó hiểu. Cậu chủ mặc màu nào? Đen đi. Hay xanh đen, hay nâu đen? Dạ, bộ nào cũng đẹp. Nâu đen đi. Tôi tự trang điểm, còn phu nhân thì làm tóc cho tôi. Xinh lắm rồi, nhanh lên không muộn con à. Tôi mở cửa bước ra ngoài, Sơn trong bộ vest nâu đen, cổ đeo cà vạt đen, sơ mi trắng bên trong. Trông tôi thế nào? Phía dưới chắc đông lắm. Chỉ là người trong bang thôi. Anh ta đưa tay ra, nắm lấy tay tôi. Phu nhân chụp ảnh. Chụp một tấm. Nào. Tôi cười, anh thư ký bảo tôi. Báo đi. Lão đại và phu nhân đang đi xuống. Tôi vừa bước được mấy bậc thang thì hụt chân. Bọn họ chăm chú nhìn tôi. Rất nhiều cô gái đẹp và sexy. Thấy bố tôi bê bóng cười tươi bên góc. Tôi và anh ta xuống, họ cúi chào. Mặt anh ta lại lạnh tanh đổi sắc thái. Bắt đầu đi. Tôi thấy anh ta rút dao ra, tôi sợ. Anh làm gì thế? Sẽ nhanh thôi. Anh ta cắt xoẹt, tôi nhắm mắt lại. Anh ta cắt ngón tay tôi chảy máu. Và anh ta cũng vậy. Họ mang một chiếc cốc ra. Sơn cầm tay tôi nhỏ máu của tôi vào trong cốc. Tay lão đại Hồng Hoa Hội chọn cô gái này làm đệ nhất phu nhân bên cạnh. Luôn luôn bên cạnh tao. Đệ nhất phu nhân. Sơn uống ly có máu của tôi và anh ta một nửa, sau đó đưa cho tôi. Cô uống đi. Đối với tôi, đây mới thật sự là một lễ cưới. Bởi vì tôi là lão đại. Cưới kia chỉ là hình thức che mắt thiên hạ mà thôi. Vâng. Bắt đầu nhạc đi, tao thích nghe nhạc. Anh ta ôm lấy eo của tôi. Nào, thể hiện tình yêu của cô đi. Anh điên à, anh làm gì thế? Họ đang nhìn cái kìa. Ngày vui của chúng ta. Cứ xóa đi. Vừa nói thì bên ngoài có tiếng súng vang lên. Mọi người đi ra ngoài. Tôi nhìn xung quanh tìm bố và bóng. Bác gái kéo tay tôi. Bố con nói cho bóng đi nghỉ rồi, con đừng lo. Vâng ạ. Bên ngoài ai nổ súng vậy ạ? Tôi đi ra ngoài thấy Chi. Cô ta đang giơ thẳng súng vào Sơn. Để anh ta bao vây, bảo vệ. Họ sẵn sàng chết vì anh ta. Để cho nó nói. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tại sao? Anh là một con quỷ độc ác. Thư ký, mày không làm cho nó sướng hay sao? Để cho nó lọt đến đây. Tôi tắc trách xin lỗi cậu. Là cô ta trốn ra. Tôi thấy Chi lúc này vô cùng hoảng loạn. Anh giết con của mình. Là anh tự giết. Anh đừng có trách ai. Con của tôi không phải là con của anh à? Anh nhẫn tâm bắt tôi bỏ thai hết lần này tới lần khác. Nhưng khi nó sẩy thai anh lại trách tôi. Tại sao? Nghe này, về dinh thự lên giường và ngủ một giấc thật sâu đi. Và đừng bao giờ tỉnh lại. Ok. Còn cô định bán tôi à? Cô hận tôi à? Hận vì tôi coi cô như một chiếc rẻ lau. Một con ruồi bay qua đời mà cô không hiểu à? Lão đại, thật là nguy hiểm. Đúng rồi đấy. Nào bắn đi. Cô bắn tôi xem nào. Anh ta đi tới thì Chi lại lùi lại. Cô ta vừa khóc vừa lắc đầu. Anh đừng ép em. Chỉ cần anh nói anh cần và anh còn yêu em như ngày đầu tiên thôi. Đầu tiên, tôi thừa biết cô đang yêu Huy, nên tôi để cô tiếp cận. À không, tôi cho cô một lối mở đến với tôi. Gọi là gì nhỉ? Chán thì bỏ. Chỉ bóp cò, anh ta nhanh tay, giơ tay cô ta lên trời bắn đoang một phát. Bác gái kéo tôi. Vào đi con, nguy hiểm lắm. Nhưng tại sao anh ta lại ép Chi bỏ thai à? Tại sao anh ta lại chọn con à? Vì con mới là người nó quan tâm. Không đúng, Chi từng yêu Huy và con cũng vậy. Không lẽ số phận của con sau này cũng như thế? Tôi hoảng loạn đi lên phòng đóng cửa lại. Chạy ra cửa sổ, tôi nhìn xuống. Anh ta thật độc ác. Anh ta nói đó là người anh ta yêu. Vậy mà đối xử với cô gái ấy như vậy ư? Tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa ra! Tôi ngồi sụp xuống ôm đầu. Anh ta đạp cửa bước vào. Cô bị điếc à? Cô làm sao thế hả? Sau này anh đối xử với tôi như vậy, có phải không? Tôi rất sợ. Cô khác. Khác thế nào? Anh cũng từng nói đó là người anh yêu cô mà. Còn tôi không là gì cả. Chính vì không là gì nên tôi không làm như vậy với cô. Anh ta ôm chặt tôi, hôn lên trán của tôi. Tân hôn, đừng có làm tôi mất cảm xúc. Tôi đâu có còn... Cô đúng là làm tôi đau đầu thật đấy. Anh ta kéo khóa váy của tôi. Tôi chưa khỏi ốm. Tôi cũng ốm. Tôi không như Chi đâu. Tôi không muốn có rắc rối. Trật tự đi. Cô đừng làm tụt cảm xúc của tôi. Sinh con đó là việc của cô. Lần nào cũng vậy, anh ta toàn ép tôi. Và tôi vẫn lo sợ tôi sẽ giống Chi sau này. Hôm sau tiễn bố ra sân bay. Thôi được rồi. Dỗ mẹ thì con về nhá. Vâng ạ. Nhất định con sẽ về. Nhìn bố vào trong khuất, tôi quay ra. Giờ quanh tôi luôn có vệ sĩ. Điện thoại tôi reo lên. Là Jessica gọi. Lệ ơi, tao có việc này muốn nói với mày. Ra quán mọi khi nhá. Tôi đến quán gặp cô ấy. Sao thế? Mặt mũi buồn thiu vậy? Tự dưng buồn mày ạ. Cãi nhau với người yêu. Trời, vậy đi ăn cho khỏe. Kệ đời đi. Tao và chồng tao cãi nhau thường xuyên. Chồng mày oách thật. Có muốn cãi nhau ấy, tao cũng muốn cãi nhau với người đẹp trai. Thôi, mày đừng có xàm nữa, ăn đi. Tao hỏi anh ấy có muốn cưới tao không? Hắn bảo có nhưng chưa đến lúc. Không biết lúc nào. Có phải thích là được đâu. Điện thoại của tôi lúc này reo lên. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở đường... Chồng gọi à, tình cảm thế. Chắc hỏi thế thôi. Đến rồi kia kìa. Tôi thấy anh ta đang đi lên. Chào em. Dạ vâng ạ, em quen Lê lâu rồi, hôm nay mới được gặp anh. Vậy xin lỗi em. Dạ không có gì. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đi mua đồ. Anh xin phép đưa vợ anh đi trước nhé. Anh ta quàng vai tôi. Jessica gật đầu lia lịa. Đồ gì thế? Chúng ta đi thường tuần trăng mật, không phải là mới cưới à? Cô không thích đi du lịch cùng tôi à? Tại đột xuất quá nên... Tôi gãi đầu đi vào trung tâm thương mại. Sơn chọn một đống đồ và bắt tôi thử. Đi ra xoay vài vòng. Cô mặc bộ này chân ngắn quá. Thì chân tôi vốn ngắn mà. Hay là đi xem phim nhé. Anh ta hó hức đi mua vé, giống như thanh niên mới yêu vậy. Tôi ăn bỏng cacao. Ok. Chúng tôi nhìn nhau cười thật tươi. Vào rạp phim, anh ta chọn phim hành động. Tôi ngủ gật rồi ngã nhào. Cô đi xem với thằng con hoang bao giờ chưa? Chưa. Tốt. Ra chỗ trò chơi, tôi chơi trò đập thú. Đập liên tục, anh ta cứ đứng chớp mắt nhìn tôi. Ngày đi học tôi là đỉnh cao của việc đập thú này đấy. Đấy mà là tài à? Tôi ngẩng lên, anh ta hôn chụt vào môi. Về thôi. Sơn đi trước tôi chạy lên vịn vào vai. Có phải bang của anh toàn mấy người ăn nói kiểu như là ê, à ê không? Anh ta cười rồi đi ra nghe điện thoại. Có một chị dắt con ra sảnh. Cô gái dắt hộ tôi thằng bé sang bên kia đường với. Tôi không biết sang đường. Bố cháu chờ bên đấy. Nó cứ đòi đi với bố. Dạ vâng ạ. Tôi đi ra dắt bé sang đường. Tôi mở cửa xe để cho con bé vào. Anh chị nói chị sang bên kia đón chị. Một người kéo tôi vào. Mặt anh ta rất ghê. Chúng ta cùng sang nào. Ông làm gì vậy? Ông bỏ tôi ra. Hắn ta kéo tôi vào trong xe. xe vòng sang bên kia đường rồi phanh gấp khi Sơn chắn đường. Anh ta hút thuốc tàn nhiên. Có gan bắt cóc mà không có gan đâm xe vào tao à? Bỏ vợ tao xuống trước khi tao nóng. Cửa kính kéo xuống, Sơn đi ra. Người đàn ông giữ tay tôi cười. Sơn, tôi thấy thích cô gái này. Hóa ra là vợ của mày à? Đắc tội rồi. Mày thích chết à? Ông ta giơ súng dí lên đầu của tôi. Kìa, sao thế? Đóng cửa lại. Hắc bang tao mời mày đến nhà chơi. Hơi khó một chút, nên mời phu nhân của mày tới trước. Tôi cựa quậy, ông ta dí súng. Được, tao nhất định sẽ đến, uống rượu với chủ của mày. Nếu vợ tao mất chỉ là một sợi tóc, tao cho cả nhà mày sống không được mà chết không xong. Yên tâm nhé, lão đại. Xe vụt đi, tôi nhìn Sơn qua cửa kính, quay lại nhìn anh ta cho đến khi xe khuất. Anh ta đứng im giống như đang suy nghĩ gì đó. Đến đó rất nguy hiểm, bọn bị ổi. Vậy không đến thì vợ tao sẽ ra sao? Mấy con chó đấy, tao sẽ cắt tiết từng đứa một. Con đường phía trước đối với tôi có lẽ thật nhiều gian truân. Họ đưa tôi đi lên một con tàu. Cô gái lên đi, yên tâm, không ai làm gì cô đâu. Các ông như thế này là bắt cóc, biết chưa? Đây là ông chủ tôi mời, cô cứ vào đi. Họ mở cửa, tôi bước vào, một người đàn ông đang ngồi tụng kinh gõ mõ. Tôi đứng im nhìn, ông ta chợt dừng lại. Ồ, khách quý đến rồi à, mời ngồi. Ông ta đứng dậy ra ghế, rót trà cho tôi uống. Cô uống đi, thất lễ quá, vì không nói trước. Ông bắt tôi để ép David có đúng không? Ấy, không ép gì, để mời được lão đại Hồng Hoa Hội tới đây, nên tôi đành phải làm như thế này. Thật sự chỉ là mời ư? Đúng vậy, chỉ là mời thôi, đệ nhất phu nhân à. Ông ta nhếch miệng, bên ngoài họ hô lớn. Thưa ông chủ, thằng chó phản đồ đã bắt được rồi. Họ đẩy một người vào, máu me đầy người, tôi sợ mà nhắm chặt mắt. Ấy, tao đang có khách, đừng làm khách của tao sợ. Tôi run rẩy khi người đó ngẩng lên, anh ta bị khâu miệng, tôi hét lớn. Đệ nhất phu nhân, cô sợ sao? Tôi sợ hãi đến ngất đi. Sơn đang ngồi hút thuốc, nhìn vào đám hoa trong vườn. Lão đại, địa điểm đã có rồi. Ở đâu? Trên sông. Hắn đang trên du thuyền. Hắn có yêu cầu là cậu chủ lên đó, không được mang theo người. Cái này đúng là không ổn. Cứ làm như vậy đi, tao sẽ đến đó một mình. Không được, rất nguy hiểm. Im hết, tao tự lo được. Nó không dám manh động đâu. Sơn đứng dậy rắt súng vào trong áo, mặt của anh ta đầy sát khí. Lão đại, chúng tôi lúc nào cũng ở bên cầu. Được rồi, tao sẽ gọi nếu có việc không hay xảy ra. Tôi mở mắt thấy trời đã tối, một cô gái khoảng 13 tuổi chạy tới. Chị ơi, chị chơi với em. Em là ai? Bố em đây này. Cô bé giơ điện thoại ra, chủ hắc bang là bố của cô gái. Ra ngoài đi. Chợt tiếng quát lên. Tố Tố, về phòng ngay. Đây không phải là chỗ chơi. Bố cứ nhốt con chán lắm. Con muốn có người nói chuyện. Về nói chuyện với vú nuôi đi. Không, con muốn nói chuyện với chị này cơ. Ông ta kéo tay con bé lôi đi. Tôi thầm nghĩ sau này tôi có con, thì con của tôi không bao giờ cô độc như vậy. Cô gái mời ra ngoài. Tôi bước ra ngoài, bàn ăn bày sẵn. Hắc bang mời tôi ngồi xuống. Cô quen cậu ta cũng ngắn nhỉ? Tại sao cậu ta lại chọn cô làm đệ nhất phu nhân? Tôi không biết. Căng thẳng vậy. Tại thấy cô gái này quá bình thường, tôi đang tò mò. Ồ, xe mai đến kìa. Tôi quay lại thì thấy Sơn đang đứng từ du thuyền bên kia. Vinh dự. Tao cũng thấy vinh dự. Sơn dẫm thuốc rồi bước sang. Thuyền của anh ta tự dưng lui ra sau. Mời ngồi. Rượu này tôi chỉ mong đến ngày đón khách quý như cậu, cùng nhau thưởng thức. Đúng là vinh hạnh thật. Yên tâm đi, tôi đâu phải là người ngu dốt mà đi hại cậu chứ. Nào dám. Tao biết. Vào chủ đề đi, mày có 10 phút. Thôi, cùng ăn nhậu. Tôi chỉ nhờ cậu có việc đó thôi. Mảnh đất đó mong cậu nhường lại cho tôi. Nếu không nhường thì sao? Không sao cả, tôi nào dám. Vậy thì mày nhận được câu trả lời rồi đấy. Sơn dắt tay tôi đứng lên. Hắc bang kéo tay tôi giật lại, rồi dí súng vào đầu của tôi. Mày đúng là bẩn tính. Tao không có miếng đất đó, thì còn nghìn miếng khác ngon hơn. Còn mày giết cô ta, thì đến chỗ chôn cũng không có đâu. Sơn kéo tôi lại, tôi sợ run người. Sơn một tay ôm tôi, một tay dí súng vào hắc bàng. Ông ta cười lớn. Tôi đùa chút thôi mà, phu nhân nghĩ là thật ư? Súng làm gì có đạn? Ông ta giơ lên trời bắn, đúng là không có đạn thật. Phu nhân trước khi về uống một ly chứ. Ông ta rót rượu ra. Đến mà không uống thì tôi buồn lắm. Sơn cầm ly lên, anh ta dừng lại không uống. Kìa cậu, nếu như cậu uống thì để cô Lê uống chứ. Nếu không giang hồ lại nói đệ nhất của Hồng Hoa Hội khinh hắc bang này. Uống chứ, chồng uống thay vợ có gì sai. Cô ta không biết uống rượu, đừng có ép. Sơn cười mặt đổi sắc, tu ừng ực ly rượu rồi kéo tay tôi đi. Bước sang du thuyền của anh ta, tôi thấy anh ta tay đang run rẩy. Anh ta khựng lại, quay ra vẫy vẫy tay, nhếch miệng chào hắc bang. Nhưng nắm chặt tay. Du thuyền vừa khuất, anh ta ưa máu từ miệng ra. Anh làm sao thế? Gọi bác sĩ tới đây, nhanh lên. Bác sĩ chờ sẵn trên tàu. Đưa cô ta đi đi. Anh ta ôm ngực, một tay đẩy tôi ra, máu miệng anh ta không ngừng chảy. Ai đó cho tôi biết có được không? Tại sao vậy? Rượu không có độc cơ mà. Ly có độc, chứ không phải là độc từ rượu. Họ kéo tay tôi đi. Sơn ngất, họ bế vào trong. Tôi có quyền để được biết chứ? Tất nhiên là có, thưa phu nhân. Vậy thì tôi ở lại. Tôi chạy vào đứng bên ngoài chờ. 40 phút sau bác sĩ đi ra. Thiếu máu O. Ai nhóm máu O? Tôi. Ông có thể lấy của tôi. Thư ký lúc này quát lớn. Bọn mày mang thiếu máu là sao? Để tôi mà. Tôi là nhóm máu O đây. Vào bên trong nằm hai chiếc giường song song. Người đàn ông luôn lạnh lùng và uy quyền kia đã uống thay cho tôi. Tuyết bên ngoài rơi vào đập vào cánh cửa. Truyền máu xong tôi ra ngoài nằm nghỉ một lúc. Bác sĩ cũng xong việc. Tôi bước vào kéo chăn lên cho Sơn. Lão đại sẽ không sao đâu ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi cầm tay của Sơn. Anh có đang lắng nghe nước mắt từ em không? Người em yêu. Phu nhân đi nghỉ đi. Có tôi ở đây được rồi. Không sao, trên này có bếp đúng không? Có đầy đủ, phu nhân nghỉ đi. Lão đại sẽ tỉnh lại thôi. Cậu ấy được phòng để chống độc rồi mà. Để tôi đi nấu chút đồ ăn sáng. Tôi dậy nấu cháo, đứng mà như kẻ mất hồn. Xong xuôi tôi bê vào, thấy anh ta đã tỉnh, đang trao đổi gì đó với thư ký. Tại sao cô ta vẫn ở đây? Hôm qua cô Lê đã tiếp máu cho cậu. Chúng tôi tắc trách à? Đi ra ngoài đi. Thư ký đi ra, tôi bước vào niềm nở. Anh ăn cháo nhé. Tôi chưa rửa mặt, lần sau đừng truyền máu cho tôi. Có chết, tôi không muốn mang ơn cô. Ơn huệ gì, chúng ta là vợ chồng. Tại sao lại nói như thế? Anh cứu tôi trước mà. Nếu không người uống là tôi rồi. Tôi bị nhiều lần rồi. Độc này nhẹ, đủ giết cô, chứ không giết được tôi. Anh ăn cháo đi. Tôi nấu rồi đấy. Cô cũng ăn chứ? Vâng. Hai chúng tôi cùng ngồi ăn. Tự dưng tôi cảm thấy có điều gì đó rất ngại ngùng. Anh ta ra ngoài lấy gì đó từ áo, đem vào một chiếc hộp. Anh ta cho vào túi áo. Lão đại bắt gọn hắc bang rồi ạ. Còn cho đấy, tao sẽ cắt gân của nó. Cả con gái hắn cũng trên thuyền. Đám bên kia quy hàng rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Tốt, tao sẽ thâu tóm luôn hắc bang. Khoan, anh nói có đứa bé khoảng 13 tuổi đúng không? Đúng vậy thưa phu nhân. Con bé, nó rất là tội. Nó rất là cô độc. Nhưng mà diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đừng mà, cô bé đó đáng yêu và vô tội. Anh tha cho con bé đi, tôi xin anh. Nhân tử với chúng nó là tự giết bản thân. Tha cho con bé đó ư? Vâng. Thôi được rồi, tha cho con bé đó đi. Cảm ơn anh. Anh ta cười và kéo tôi lên giường, vỗ vào cánh vai của tôi. Ngủ đi, tôi mệt lắm rồi. Chúng ta về nhà rồi ngủ. Nhưng mà tôi thích nằm ở đây. Tôi tựa vào má của anh ta ngủ ngon lành. Đến sầm tối tôi đang giang tay, nhưng không thấy anh ta đâu. Anh ta đang hút thuốc nhìn ra mặt sông. Tôi đói rồi. Phải là em đói rồi chứ. Anh nấu à? Ừ, anh nấu, ăn đi. Sao thế? Mặn quá. Tôi với ly nước uống và nhăn mặt. Mặn lắm sao? Ừ, mặn. Chắc là tôi nhìn nhầm lọ muối. Thôi, để em đi nấu mì nhé. Tôi vào nấu mì mãi không được. Anh ta từ sau với tới. Cô lùn thật đấy. Cũng được 1m56 mà. Sơn ra bàn mở láp xem cái gì đó. Còn tôi thì đứng nấu. Cô nấu cái gì đấy? Mì xào kiểu Việt. Thịt bò và rau đơn giản thôi. Anh ta lúc này thò tay vào trong áo của tôi. Tôi gạt ra. Tôi lấy đĩa đổ ra rồi hai chúng tôi ngồi cùng ăn. Được không? Cũng được. Chi sao rồi? Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi. Sao anh đối xử với người anh yêu như thế? Cô lo cho cô trước đi. Anh ta buông đũa lấy thuốc đi ra ngoài hút. Tôi muốn hỏi lý do. Cô nghĩ đối với cô ta tôi có tình yêu à? Anh bảo vậy còn gì? Cô ta chỉ là thế thân. Cô ta có thứ giống với người mà tôi yêu. Đó là gì? Là trái tim. Người tôi yêu đã hiến tim cho cô ta. Vậy đó là lý do ở bên tôi. Nhưng anh luôn nhớ tới người cũ. Dù cho người đó không còn, anh vẫn cố ngộ nhận. Chỉ là cô gái đó có phải không? Đúng. Tôi quay đi, anh ta kéo tay. Anh bỏ tay tôi ra. Tôi định hỏi anh một chuyện. Nhưng không hỏi thì hay hơn. Tôi biết câu trả lời rồi. Cô hỏi đi. Tôi trả lời cô một cách rõ ràng. Trong lòng anh, liệu có vị trí cho tôi chưa? Tôi biết anh trả lời là gì rồi. Có. Tôi có em vào trong tim. Chúng ta thử yêu nhau đi. Không. Tôi không thích thử. Tôi trêu cô, mà tại sao cô ngốc như vậy? Anh ta ôm tôi chỉ ra phía thành phố. Tôi chọn em bởi vì tôi thích em. Anh ta bỏ chiếc hộp ra, bên trong có một sợi dây chuyền. Anh muốn dù em ở đâu, em phải nhớ tới anh, được chứ? Anh ta đeo cho tôi chiếc dây chuyền. Tôi ôm miệng ngạc nhiên. Nhận lời yêu tôi. Tên khốn này, sao không nói sớm hơn chứ? Chúng tôi nắm tay nhau nhìn về thành phố. Khi anh hợp nhất mọi thứ, không có nguy hiểm, thì chúng ta sẽ bình yên. 3 tháng sau tôi vẫn đi học đều đặn. Sơn đi công tác bên Pháp thay cho bác gái. Và ngày nào chúng tôi cũng gọi, gửi cho nhau những nụ hôn qua màn ảnh. Dù đơn giản, nhưng với tôi như vậy là đủ. Hôm nay cũng vậy. Đang đi học thì điện thoại reo lên. Em đang học. Biết em học mà còn gọi. Thích thì gọi thôi, tại nhớ. Đồ Hâm, em học đây. Nói chuyện sau nhé. Tàn học ra cổng thấy Huy đứng bên đường vẫy tay. Vệ sĩ đi tới mời tôi lên xe. Uống cà phê một chút được không em? Vâng, bên quán phía trước. Đã lâu không gặp, dạo này em thế nào? Em khỏe, còn anh? Anh mới đi bỉ về. Biết là gọi cho em không nghe. Nên đến đây tìm em. Từ giờ chúng ta coi nhau như bạn, có được không? Thật ra dù không người yêu gì, em vẫn mong anh hạnh phúc. Chúng ta mãi như một người bạn. Dù yêu em nhưng anh sẽ chờ. Cho tới lúc em thấy được rằng Sơn là con người như thế nào, anh sẽ chờ. Em hãy đến khi nào mà em muốn. Em hiểu chứ? Tại sao chị lại bỏ anh và yêu Sơn? Chị và một cô gái khác vốn là bạn thân. Cô gái đó là em gái của anh. 4 người bọn họ đều vui vẻ. Cho đến một ngày chị tán tỉnh Sơn. Và cậu ta đã ngủ với chị. Rồi bị em gái anh phát hiện. Nó không hề giải thích. Và rồi em anh u buồn mà chết. Anh Sơn có nói cô gái đó phản bội. Đúng vậy. Em gái anh cứ mang thai. Là đi bỏ và nó phát hiện. Cãi vã rồi cứ như vậy, nó bị tai nạn. Vậy có phải em gái anh hiến tim cho Chi nên anh Sơn mới giữ lại không? Không, nếu Sơn nó có nói rằng là vì em gái anh cho trái tim của Chi, tức là ý nó là vì Chi bị tổn thương trái tim em gái anh, nó càng quan tâm Chi, điều đó sẽ khiến Chi đắm chìm trong tình yêu. Đó là cách trả thù từ tận sâu đáy lòng của nó. Mỗi lần bỏ em ở nhà hàng về bên Chi, Chi đều gọi cho anh khóc. Nói là Sơn, nó toàn gọi Chi là em gái. Đại loại là em đau ở đâu. Nhưng khi nó nhận ra là Chi, nó lại nổi cáu và nói những lời khó nghe. Vậy là anh Sơn yêu người đó rất nhiều. Không phải là rất nhiều, mà nó sẵn sàng chết vì em gái của anh. Em nghĩ tại sao anh tồn tại đến bây giờ? Vậy em về đây. Lê à, em phải ghi nhớ lời anh. Đừng yêu nó quá nhiều. Nó sẽ làm cho em hối hận. Tình yêu của nó với em gái anh là bất diệt. Cho dù có ở bên ai, trái tim của nó chỉ có một chỗ dành cho tình yêu và không phải là tên của em. Tôi khựng lại rồi đi thẳng. Đến dinh thự, tôi thấy chị đang ngồi đan len ở sân. Tôi xuống xe. Tôi có việc muốn hỏi chị. Tại sao chị không bỏ đi để tìm một hạnh phúc mới? Em đến đây để nói chuyện này sao? Em muốn hỏi chị, anh Sơn giữ chị lại là vì lý do gì? Vì trái tim. Trái tim của người anh ta yêu đã chết vì chị. nên anh ta đang khiến cho chị nghĩ rằng anh ta yêu chị. Đến bây giờ chị đã biết giết một người rất dễ, nhưng giết người vẫn sống mà tim họ chết mới là điều đáng sợ. Anh Sơn là một kẻ rất đáng sợ. Anh ta đang cho cô giống như tôi vậy, xa vào tình yêu. Anh ta hận đàn bà vì vợ cũ anh ta bỏ thai, không sinh con cho anh ta. Cô ta nói dối, anh ta ngày này qua ngày khác. Anh ta gọi đó là phản bội, một sự phản bội ngầm. Thế tại sao chị còn ở đây? Bởi vì chị yêu anh Sơn thật lòng. Chị thật là mù quáng, chị cướp chồng của bạn mà ở đây nói được yêu ư? Chị đang phải trả giá cho điều đó. Tuyết rơi, hai người đàn bà, một người ngồi khóc ở ghế đá, một người ngồi lên ô tô như kẻ mất hồn, chỉ vì một người đàn ông rất tính toán và tàn độc. Liệu đối diện với mình, anh ta sẽ ra sao? Một tháng sau là đám cưới của Phương. Lúc Phương ném hoa, tôi đứng lên định đỡ thì Sơn đánh tay tôi. Này, có chồng rồi mà lại còn muốn bắt hoa cưới à? Thì lấy may. Phương ném tới thì một bạn gái nhặt được. Đưa cô dâu chú rể ra ngoài chụp ảnh. Đang chụp ảnh ở hàng cây anh đào, tôi nhìn sang bên kia đường, thấy một cô gái đứng chờ. Tôi nhìn và cũng không biết tại sao đôi mắt của tôi lại u buồn. Sơn kéo tay tôi. Em đang nhìn gì thế? Anh ta nhìn theo tôi rồi đứng im nhìn cô gái. Sơn đẩy dòng người đông đúc đang chụp ảnh đi. Tôi vô thức chạy theo. Anh Sơn, anh đi đâu thế? Tôi len theo cô gái bên đường đi lên xe buýt. Sơn chạy theo gõ cửa kính chỗ cô gái ngồi và hét lớn. Tâm, Tâm à, có phải em không? Tâm ơi, em nhìn anh đi, Tâm. Anh ta chạy theo xe, cô gái nhìn sang và họ nhìn nhau. Tôi đứng lặng yên, nhìn người đàn ông mình yêu đang vô thức đuổi theo một cô gái. Hoa vẫn cứ rơi trên tóc cứ như vậy. Lòng tôi đang chết lặng. Tâm ơi, Tâm, là em đúng không? Em nói đi. Anh ta quát lên, chiếc xe lao vun vút. Anh ta chạy ra xe, lái xe và đi. Ánh mắt dường như không còn có tôi trong đó. Tôi đang đứng ngay trước mặt anh. Tại sao chứ? Tôi vẫy taxi đuổi theo xe. Xe lao vun vút trên mặt đường. Tôi thấy Sơn bấm còi, muốn cô gái kia xuống xe buýt. Bên xe buýt dừng lại, tôi vội vàng xuống xe. Đứng bên đường nhìn sang, cô gái xuống xe. Là em đúng không? Chắc chắn là em. Nói anh biết đi. Tại sao? Nói đi. Là em. Em còn sống ư? Em còn tồn tại? Em xin lỗi. Em định ngày nào đó sẽ nói cho anh biết. Nhưng nghe tin anh kết hôn, em đã chùn bước. Cô gái đó không là gì, không là gì cả. Hãy nói cho anh tất cả có được không Tâm? Sơn nhìn sang bên đường nhìn thấy tôi, anh ta ngạc nhiên. Tôi lắc đầu rồi lên taxi, đi thẳng về biệt thự. Tôi soạn đồ cho vào vali, vừa xách xuống dưới thì anh ta đi tới. Tâm ngồi trong xe. Em về trước đi, chúng ta nói chuyện. Không cần đâu, dù không biết là chuyện gì, nhưng tôi biết đó mới là người anh yêu. Tôi không cản bước của anh yên tâm đi. Anh xin lỗi. Tôi giật tay đi lên xe, vừa lên xe tôi ôm miệng và khóc nức nở, khóc đến mức không lên tiếng, cứ ôm chặt lấy miệng của mình. Cậu chủ gọi về, nói cô cứ ở lại chờ cậu ấy. Nếu cô đi chúng tôi khó sống lắm. Chị Hậu, chị có biết vợ anh Sơn không? Biết chứ. Cô gái đó còn sống. Chị Hậu ôm miệng. Tôi quay vào phòng, ngồi đờ đẫn. 3 hôm sau, bác gái lo lắng hỏi tôi. Lê à, con ổn chứ? Mấy hôm nay Hậu nói rằng con chả ăn uống gì. Dạ, con ăn đi ạ. Tôi mở cửa phòng, thân thể hốc hác, đôi mắt sưng húp. Mẹ biết chuyện rồi, Trâm còn sống. Sao mẹ không ngạc nhiên? Tâm là em gái của Huy, gia đình nó vốn nghèo khó. Bọn họ tiếp cận bố Sơn, tất cả mục đích của họ chỉ vì tiền. Nhưng mẹ con Huy không nghĩ đến chuyện Tâm yêu Sơn, bởi vì Tâm là con nuôi của mẹ Huy. Vậy sao? Mẹ biết nó còn sống. Vậy người mẹ muốn con đối phó thật sự là Tâm. Đúng vậy. Sẽ không ai chia rẽ được họ đâu. Mẹ biết cô ấy còn sống nhưng giấu con. Tại sao mẹ độc ác như vậy? Mẹ, con nó muốn chiếm gia tài, con có hiểu không? Thì sao? Con có rất nhiều tiền. Con trai à? Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện? Vì lý do gì? Tâm lúc này bước vào. Vì con sợ mẹ. Con sợ mẹ nên mới không dám sinh con cho anh Sơn. Nên con mới bỏ đi. Nhưng những năm tháng qua con không tài nào quên được anh ấy. Bây giờ con có đủ tự tin để quay về. Thì con lại biết anh ấy kết hôn. Như vậy chẳng phải là mẹ muốn con không có cửa quay về sao? Nói láo, cô đừng cố chia rẽ mẹ con ta. Sơn tức giận. Mẹ ra khỏi nhà con đi, mẹ đi luôn đi. Bà tức và chảy nước mắt, tôi giữ tay bà. Mẹ đừng đi mà, mẹ về đây. Bà vuốt má tôi chợt nhớ ra người chụp ảnh trong tấm hình với Huy, đó chính là Tâm. Anh không được nói với người sinh ra anh như vậy, như thế là hỗn láo, mẹ chỉ muốn tốt cho anh thôi. Thôi con à, mẹ về đây, ghi nhớ lời mẹ dặn, có ra sao ấy, con không được rời khỏi đây, đây là nhà của con đang mang thai, con hiểu ý ta chứ? Con... Bà ta quay đi, Tâm lầm lì không thèm chào. Em lên phòng nghỉ đi. Lê, anh muốn nói chuyện với em. Tôi sẽ đi khỏi đây, anh đừng lo. Cũng không cần vì đứa con mà phải suy nghĩ gì nhiều. Em tạm thời cở dinh thự đi. Không được, tôi phải về Việt Nam. Chúng ta đường ai nấy đi. Anh không muốn em đi. Anh vẫn quan tâm và chăm sóc cho em. Anh thật tham lam, anh muốn có tất cả sao? Trên đời này không có gì trọn vẹn. Làm như vậy cô gái kia cũng buồn. Anh cần cả hai. Không thể để cho em đi được. Vậy anh muốn gì? Muốn em ở bên anh. Khi nào em sinh xong, em hãy quyết định có được không? Nhưng tôi chả là gì trong cuộc đời của anh cả. Giống như anh nói. Tôi quay đi lên xe và đi đến thẳng dinh thự. Tôi đi về dinh thự thì gặp Chi. Chị ta ngồi ở ghế nhìn ra hồ. Thấy tôi, Chi mỉm cười. Sao? Bị đuổi rồi à? Chị vui không khi có thêm bạn? Thật ra người đáng sợ không phải là chị mà là Tâm. Cô ta thay đổi rồi, không còn trong sáng và ngoan hiền như trước. Chị biết cô ta còn sống à? Biết chứ. Có lần đang uống cà phê với Huy thì điện thoại anh ta có tin nhắn. Em giá chết đến bao giờ? Chị đọc được và suy nghĩ mãi mới nhận ra đó là Tâm. Thảo nào chị tự tin khi nói rằng anh ta không yêu tôi và có ngày hối hận giống như Huy đã nói với tôi. Thật đáng sợ. Họ sắp xếp cái gì chứ? Đừng lo. Tâm cô ta yêu Sơn, anh ta đâu phải là kẻ ngu. Quan trọng là cô đã bị bỏ rơi. Phải, giờ tôi chỉ muốn ở đây sinh con và quen một người tốt hơn. Thư ký lúc này đi tới. Cậu chủ có lệnh mời cô Chi ra khỏi đây. Tôi biết. Báo với anh ta, tôi ở lại đây để bảo vệ con cho anh ta. Tôi không hiểu ý câu nói của Chi. Vâng, tôi chuyển lời. Chị ở lại đây đi, tôi ở một mình cũng buồn. Tôi muốn bảo vệ con của người tôi yêu thôi, muốn chuộc lại lỗi lầm. Nói xong cô ta quay đi. Sơn lên phòng, Tâm bỏ áo anh ta ra. Anh sao thế? Anh buồn vậy, có phải vì em? Không phải đâu. Em xin lỗi, em bỏ anh một mình quá lâu. Cô ta ôm từ phía sau, anh ta vuốt tóc rồi lòng nghĩ xa xăm, giống như đang nhớ về ai đó. 3 tháng trôi qua, tôi và Chi ngày nào cũng ngồi đan len trao đổi về cuộc sống. Chi dạy tôi cách đan len. Chị sẽ về thăm bố mẹ. Nhớ nhất là tất cả đồ ăn Thịnh kiểm tra xong rồi, hãy ăn. Vâng, cẩn thận. Từ nước uống, tất cả phải thật an toàn. Vừa nói xong thì Tâm đến, tôi và Chi ngạc nhiên. Tôi có việc đi qua đây, ghé thăm hai người. Vệ sĩ lấy ghế cho cô ta. Cậu khỏe chứ? Nhờ ơn cậu mình vẫn khỏe. Anh Sơn như vậy cũng chưa gọi là đào hoa nhỉ. Cái bang chủ đều 5 vợ. Chứ mình nói có đúng không? Cô ta nhìn sang tôi. Em bầu bì sao rồi? Chị có mang nước sâm đấy, em uống đi. Rất tốt cho thai nhi. Cô ta vơi lấy trên tay vệ sĩ. Uống đi cho mát, con em cũng như con chị. Chị vừa đan len vừa nói. Tự dưng mất tích rồi quay về. Thật ra cậu muốn gì? Tất nhiên muốn tách mẹ anh Sơn trước. Đáng lẽ quay lại 3 năm trước, nhưng tôi lại đổi ý khi biết mình ngã xuống vách mà không chết. Tôi muốn làm một điều gì đó lớn lao hơn. Nào, uống đi em. Chỉ đứng dậy ngã nhào, khiến cho lọ sâm rớt xuống. Ôi, lỡ tay, không sao chứ? Vâng, không sao à. Bây giờ thân quá nhỉ. Tôi cũng từng nghĩ cậu quyến rũ chồng tôi thì kết cục sẽ ra sao. Như cậu thấy rồi đấy, tình yêu thật sự mãi mãi tồn tại. Tâm tát 2 phát vào mặt của chị. Cái này là sự phản bội tình bạn. Còn cái này là cho việc mày ngu dốt, mày tỉnh táo lại đi. Tôi sợ nên tôi gàn ngay. Chị làm cái gì thế? Bênh nhau à? Mà còn em. Em lo an phận đi, khi nào sinh xong cũng nên im lặng mà cút. Nếu như tôi nói không thì sao? Chị không muốn đánh một đứa mang thai. Em nghĩ chị là ai? Trên giấy tờ chị và anh Sơn vẫn là vợ chồng hợp pháp. Còn em chả là gì? Chị ta nhếch miệng lên xe, chị nói: "Nhớ cẩn thận hiểu không? Tại sao chị lại giúp em? Vì chị muốn chuộc lỗi lầm. Chị phải trả giá cho việc cướp chồng bạn. Tầm ấy, nó quá tự tin vào tình yêu của Sơn dành cho nó. Như em nói rồi đấy, nó cố tình dựng cảnh để gặp Sơn. Chị có đau không? Em lấy đá chườm cho chị nhé. Chị xin lỗi vì đã làm những điều xấu với em. Chị xin lỗi Lê à?" "Không sao đâu, chuyện qua rồi. Chẳng qua bây giờ chị đang bù đắp lỗi lầm ư? Có rất nhiều người đàn ông tốt bên ngoài, họ sẽ yêu thương chị thật lòng vì chị xứng đáng. Mình vào nhà thôi, em làm món thịt rán cho chị ăn nhé." Sơn đi công tác về thay vội quần áo, Tâm ôm từ sau lưng: "Chúng ta ra ngoài ăn chứ anh? Anh đi có việc để sau." "Việc gì mà gấp, anh vừa về đã đi. Thư ký làm không được à?" "Anh đi thăm Lê, mấy tháng rồi anh muốn xem mẹ con Lê có khỏe không. Thế anh đi sớm về sớm nhé, em tin anh." Sơn cười nhạt rồi chạy xuống, lên xe phóng đi. Tâm nắm chặt tay. Đi qua hàng bánh, Sơn ghé mua cho Lê vài cái. Trên xe anh ta cứ nhìn hộp bánh rồi cười một mình. Đến sân anh ta phanh xe. Thịnh thấy Định lên tiếng thì Sơn lắc đầu. Anh ta ra đến gần chỗ Lê đang nằm và vuốt tóc cô. "Anh tới rồi." Tôi mở mắt thì nhìn thấy Lê. Tôi giật mình. Anh ta ghé tai xuống bụng: "Bố về rồi. Bố cũng mua bánh cho con." Anh ta giơ hộp bánh lên: "Để bánh lại rồi anh về đi. Nhưng anh nhớ em. Lòng tham của anh không biết đến bao giờ mới thôi. Muốn có tất cả, anh phải trả giá rất đắt." "Bỏ qua đi, đừng nhắc đến. Chờ khi con sinh ra, anh sẽ quyết định. Hãy cho anh thêm thời gian có được không?" "Anh yêu người đó nhiều lắm đúng không? Tôi cũng biết rõ quyết định của anh rồi." "Ăn bánh đi, anh đã sai khi nói với em không là gì. Anh sai rồi, đừng giận anh. Lòng anh đang rất rối." "Tôi không muốn nói chuyện với anh. Đưa bánh đây. Anh đi pha sữa cho em nhé." Anh ta chạy đi, tôi thở dài. Sơn mang sữa ra: "Em uống thì đang nóng đấy." "Đưa đây." Tôi giật và uống. "Uống nữa không?" "Không, tôi no rồi." Sơn về nhà ký giấy tờ xong thì Tâm đi ra ôm: "Hôm qua ngủ ngon không anh?" "Tâm này trong thời gian lên công tác, anh suy nghĩ về việc hai ta. Anh cảm giác lúc mới gặp em, anh háo hức và anh vui mừng. Nhưng khi ở bên cạnh em..." Đang nói thì Tâm giơ ngón tay lên: "Em có điều này muốn nói trước khi anh nói được không? Em có thai rồi. Đêm mà em đưa rượu cho anh uống, dù anh nói để anh suy nghĩ thêm, anh tránh né không động vào em, nhưng đêm đó anh đã không làm chủ được. Anh đưa em đi khám đi. Em biết anh đang lung lay, nhưng đó chỉ là nhất thời. Em đã tha thứ cho anh khi anh vội vàng cưới người mới. Anh không thể đối xử với em như thế được." Cô ta ôm khóc. Sơn lúc này như kẻ mất hồn. "Anh..." Sơn giơ tay nhưng không ôm Tâm. "Tôi chọn một chiếc váy bầu màu hồng, đi giày búp bê màu hồng. Thịnh thết tóc cho tôi." "Xinh rồi đấy." Tôi hẩy vai. "Được chưa? Bầu bì xấu xí. Hôm nay người ta ra ngoài, làm đò một tí không được à? Đồ quỷ, đi nhớ mua bánh cho người ta ăn. Rồi yên tâm đi, hương ca cao nhé. Quỷ sứ, người ta ăn khoai môn cơ mà." Tôi cười đi ra hàng cây táo, đứng nhìn táo đang ra hoa. Thấy xe đi đến, tôi quay ra. Anh thư ký mở cửa xe: "Phu nhân lên xe đi ạ, cậu chủ bận việc đột xuất." "Vâng, không sao." Dù hơi thất vọng, nhưng tôi vẫn lên xe tới bệnh viện khám, vào phòng siêu âm. "Thai ổn định rất tốt. Giới tính..." "Dạ, cháu muốn giữ bí mật. Chỉ cần em bé khỏe mạnh là được rồi ạ." "Thai nhi rất khỏe mạnh." Tôi cầm tờ siêu âm trên tay, chợt nghe có tiếng phía sau. "Lê." "Là Tâm. Tôi thấy chị ta đang quàng tay Sơn." "Em đến khám à? Ổn hết chứ?" "Vâng, chị cũng đến đây khám. Con của chị này." Chị ta giơ tờ siêu âm lên. Tôi đưa người: "Năm nay anh đón hai thành viên mới rồi nhá. Con đàn cháu đống. Em xin phép về trước." Tôi quay đi vội vàng, mắt tôi đỏ ngầu giống như sắp khóc. Xe về dinh thự, Thịnh chìa tay: "Bánh của tôi đâu?" Thấy tôi khóc, Thịnh lo lắng: "Sao thế? Quên mua thì thôi, tại sao phải khóc?" Tiếng xe đỗ lại là bác gái: "Đến thăm hai mẹ con xem nào." Tôi quay lại ôm lấy bà và khóc lớn: "Mẹ ơi, con ngu quá. Con cứ tin anh ta hết lần này tới lần khác. Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe." Tôi kể xong, bác gái thở dài: "Giờ mẹ cũng không biết phải nói làm sao. Từ hôm ấy mẹ và nó không nói chuyện. Mẹ giận nó nên nó cũng giận mẹ. Con cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt." Con không muốn sống cảnh chung chồng thế này, con muốn buông xuôi. Đang nói thấy anh ta bước vào, tôi đứng lên chạy thẳng lên phòng. Lê, nghe anh nói, đó chỉ là ngoài dự kiến. Anh muốn em hiểu rằng anh không cố ý. Anh cút đi, đồ lãng trả. Mà không, anh lãng trả với người anh yêu thì tôi mới là kẻ sai. Mở cửa ra nghe anh nói. Đừng khóc, em nghĩ cho con không? Anh cút đi. Vậy thì anh im, em nín đi, anh sẽ đi. Thấy im lặng ở bên ngoài, tôi ra mở cửa, nhưng mà thấy anh ta đang đứng ở đây. Anh xin lỗi, bây giờ anh không biết phải làm thế nào. Anh thật sự xin lỗi em. Sơn về nhà, gõ cửa phòng của Tâm. Anh có việc muốn nói với em. Em ngủ rồi à? Vậy mai nói em ngủ ngon nhé. Tâm ngồi trên giường mặt lầm lì. Sáng hôm sau điện thoại tôi reo là Tâm. Chị muốn gặp em, chị nhắn địa điểm cho. Em cũng muốn gặp chị. Tôi đi ra quán cà phê mà Tâm hẹn. Em ngồi đi, có vẻ như hôm qua khóc nhiều nhỉ. Chị và anh Sơn quen nhau khi anh Sơn là vận động viên bóng rổ. Ngày đó anh Sơn cũng có rất nhiều cô gái thích, nhưng anh ta chọn chị bởi vì chị yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Và rồi mẹ nuôi nói muốn chị lấy một người. Ngay khi biết đó là Sơn, chị đồng ý. Mẹ nuôi hối thúc chị muốn Sơn cho chị một phần tài sản, nhưng chị đã không làm theo ý mẹ nuôi. Và rồi chị bị tai nạn, cũng may là không chết. Chị không quay về vì muốn biết anh Sơn yêu chị đến đâu, nhưng không ngờ anh ấy lại cưới vợ. Chị đau lòng và chờ đến ngày xuất hiện. Nhưng hiện tại anh Sơn yêu em, đó là sự thật, nên chị sẽ đi bỏ cái thai này. Chị đừng làm thế, đứa bé không có tội. Chuyện này dù ai đúng ai sai, để anh Sơn tự quyết định. Chị nói xong rồi, chị đi đây. Chị đừng làm vậy mà, đứa bé không có tội. Chị quay lại cười và nói nhỏ với tôi. Có camera đấy. Chị ta hất tay tôi và ngã lăn xuống cầu thang. Người trong quán lúc này hét lên, tôi chạy vội xuống. Tại sao chị lại buông tay ra? Chị ta cười, sau đó máu ở váy chảy ra. Sơn đến đúng lúc, tôi ngạc nhiên. Anh Sơn đến rồi. Chị ta với tay. Anh Sơn, cứu con của chúng ta đi. Có chuyện gì? Người trong quán lúc này chỉ trò. Là cô gái này, đẩy cô này. Không đúng, em không đẩy. Em im đi, anh thật không ngờ. Anh ta bế Tâm đi, tôi đờ đẫn. Em thật sự không làm mà. Tôi chạy theo đến bệnh viện, Sơn bế Tâm chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Phải cứu con, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh. Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Xe đẩy vào, Sơn quay ra nhìn tôi. Em thấy gì chưa? Em có cần làm như vậy không? Anh không tin em mà. Em giữ tay nhưng chị ấy tự buông. Em thôi đi, anh không muốn nghe em giải thích. Bác sĩ lúc này bước ra. Lão đại, không giữ được cái thai. Anh ta đấm tay vào tường. Em về đi, nhanh đi, trước khi anh mất kiểm soát. Anh không bao giờ tin tôi. Tôi quay về dinh thự, thấy Chi, tôi gạt nước mắt. Sao thế? Tâm sẩy thai rồi. Khi đó em giữ tay cô ta ở cầu thang, nhưng cô ta tự đẩy em, rồi ngã xuống. Và rồi Sơn đến đúng không? Sao chị biết ạ? Con khốn này lại làm trò. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Trước khi ngã, nó có uống hay ăn gì không? Có uống trà. Vậy nó tự uống thuốc phá thai, cộng thêm cú ngã đó. Chắc chắn nó giở trò rồi. Đến mức như vậy à chị? Nó không còn tin vào tình yêu của Sơn dành cho nó. Làm như thế này, Sơn không thể nào bỏ nó được. Với tính của Sơn, anh ta sẽ coi như bản thân mắc nợ Tâm. Cô ta tàn độc như vậy sao ạ? Em đi ngủ đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng em không làm thật mà. Chị tin em, chị vừa nói chuyện với bác gái. Chị xin lỗi bác về mấy chuyện trước, bác cũng tha thứ cho chị. Đó là điều khiến chị nhẹ lòng nhất. Còn em bây giờ, để Sơn tự đưa ra quyết định. 3 tháng sau trôi qua, tôi gần đến ngày sinh. Sơn không tới cũng không gọi cho tôi. Hôm nay là sinh nhật bác gái. Đi bộ ì ạch dưới hàng cây, qua cây cầu nơi anh ta hôn tôi. Tôi thấy hồi ức đó, tôi lại tự cười mỉa một mình. Bỗng có tiếng còi bíp phía sau. Lê, lên xe. Tôi quay lại là Tâm. Cô ta đang cố tình vui vẻ, còn Sơn thì đang lái xe. Em đừng ngại, chuyện qua rồi, chị không muốn nhớ tới. Tại em lỡ tay thôi mà, có phải không? Em đi bộ được rồi. Sơn phóng thẳng xe đi. Tôi nhìn họ đi khuất sau đó thở dài. Đi được mấy bước nữa, tôi thấy Sơn đứng bên kia cầu. Tôi đi qua, cố gắng giữ tinh thần. Anh sẽ không thể chia tay với Tâm được. Em biết đấy, tất cả là tại em. Nếu em không làm vậy thì anh... Anh đừng ngụy biện hay nói thêm gì nữa. Tôi không phải là người độc ác như vậy. Còn anh tin hay không thì tùy. Sinh con xong tôi sẽ đi. Tôi đi qua thì Sơn nắm tay. Anh làm vậy không có nghĩa là anh muốn mất em. Anh thật sự bế tắc. Ngày nào cũng hỏi Thịnh xem em thế nào. Có ăn uống được không? Hay em có đang khóc không? Kể từ khi anh bước vào cuộc đời của tôi thì ngày nào tôi cũng khóc. Tôi hận. Hận tại sao chúng ta lại không gặp nhau sớm hơn. Anh xin lỗi. Khi nào em sinh xong em có thể ra đi cùng con. Đến bất cứ đâu em muốn và tránh xa anh. Có lẽ đó là điều tốt nhất anh làm được cho em. Chỉ cần trong lòng em luôn yêu mình anh, điều đó cũng làm cho anh hạnh phúc. Tôi lững thững đi về. Về tới nơi bác gái nhìn tôi buồn thiu. Đừng buồn con ạ. Buổi tối hôm đó gió mưa ầm ầm. Tôi lên giường đọc sách và đi ngủ. Đến sáng tôi thấy ướt quần. Tôi thấy nhâm nhầm đau bụng. Tôi vội vàng gọi Thịnh. Thịnh ơi, tôi đau bụng quá. Tôi đây, sắp sinh rồi à? Tôi nghĩ như thế. Chị Chi đâu? Trời ơi, đêm qua mẹ cô ấy ốm. Cô ấy về rồi. Chúng ta phải đến bệnh viện thôi. Vừa ra cửa thì Tâm đang ngồi uống trà. Thịnh cứ ở nhà đi. Tôi đưa Lê đi cho. Tôi đang có chuyện muốn nói thêm với Lê. Không được, cô Chi dặn dò tôi rồi. Láo toét, tôi có lòng. Dám trái ý tôi à? Cậu lên sắp đồ cho tôi đi bệnh viện trước. Thế cẩn thận nhá, tôi đến ngay. Tôi rút máy gọi cho Sơn. Tôi sắp sinh rồi. Vậy anh sắp xếp về ngay. Chờ anh, chỉ mất một ngày đường thôi. Anh đang đi công tác về. Vậy tôi đến bệnh viện trước. Ai đang ở đó với em? Em gọi người chưa? Có Tâm đang ở đây rồi. Tôi phải nói như vậy để tránh cho Tâm giở trò. Đưa máy cho anh nói chuyện. Em nghe đây. Em đang định đưa Lê đến bệnh viện. Đi cẩn thận. Cúp máy đi, anh về ngay. Mà khoan, em phải đảm bảo rằng Lê an toàn. Em biết rồi, anh yên tâm. Sơn trên đường về cứ lo lắng, chân tay bồn chồn. Sơn nắm chặt tay, ánh mắt như đang cầu nguyện. Hình ảnh của Sơn lúc này hiện lên trong đầu của tôi. Bố đang cầu nguyện cho mẹ con mình đấy. Cố gắng lên con. Tôi dặn lần cuối rồi nghe tiếng con khóc oe oe. Con trai, băng huyết, cấp cứu nhanh lên. Tôi mỉm cười sau đó ngất lịm. Sơn đáp máy bay vội vàng và đến bệnh viện. Vợ tao đâu rồi? Dạ trên lầu 2. Cậu chủ tình hình... Không nghe thư ký nói gì, Sơn lao nhanh lên lầu. Anh Sơn, tại sao em khóc? Lê đâu? Lê mất rồi, cô ấy bị băng huyết. Đừng đùa chứ, Lê đâu? Anh hỏi là Lê đâu? Sơn quát lên, từ trong đầy ra ngoài. Xác Lê nằm trên cán. Sơn run rẩy, tay bỏ khăn ra. Rồi anh ta cười khi nhìn thấy Lê. Lê, đừng đùa, em tỉnh dậy đi. Anh không cần con, anh cần em. Sơn lúc này hét lên, còn Tâm thì nắm chặt tay. Cô Lê đã không qua khỏi. Chúng mày nói láo, tao sẽ giết chết chúng mày. Sơn bế Lê đi ra ngoài, bước xuống xe, Tâm chạy theo. Anh Sơn, anh làm như vậy không được. Ai đến gần tao, tao sẽ giết chết. Vâng, lão đại. Sơn đặt Lê nằm gọn gàng trên xe, sau đó cài dây an toàn. Tôi đem đi chơi nhé. Em nói rất muốn được đi chơi mà. Vậy thì em phải tỉnh táo để nói chuyện với tôi có được không? Tôi sai rồi. Tôi đã sai khi làm em buồn. Sơn vừa lái xe vừa rơi nước mắt. Tôi xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi yêu em. Làm ơn dậy đi. Dậy và mắng chửi tôi đi. Tôi xin em. Tát tôi đi. Tôi cầu xin em đấy. Xin đừng cướp em đi mà. Xin ông trời, để cho tôi có thể chết thay em. Sơn phanh xe lại bế Lê, ngồi trên bờ sông. Lạnh rồi, em nhìn xem. Sông hôm nay cũng đóng băng rồi đây. Nếu không có em thì tâm hồn anh cũng như vậy. Anh xin em đấy. Lê à, em tỉnh dậy đi. Tiếng Sơn ôm lấy Lê và gào khóc thảm thiết. Em ác lắm, chúng ta cách xa nhau rồi. Em tháo chạy khỏi anh rồi. Anh xin em tỉnh dậy đi. Sơn ôm mặt Lê, khuôn mặt của Lê ỉu xìu trong vòng tay của anh. Em có lẽ là thứ gì đó mà tôi không thể nào nắm bắt được. Tôi sẽ yêu em, ngay cả khi đi vào cõi chết. Anh ta gạt nước mắt. Xe về đến dinh thự, Sơn cõng Lê trên tay, cầm bó hoa đi dưới hàng cây táo. Em biết không, Ngày nào anh cũng chạy qua đây buổi sáng, đều thấy em đỗ xe đạp ăn táo ở đây. Mùa táo sắp tới rồi, từ nay về sau anh không cho ai đứng đây ăn táo ngoài em. Anh hứa. Anh ta cười lớn rồi mặt mếu máo. Mẹ của Sơn lúc này chạy tới. Lê ơi, mẹ về muộn rồi. Mẹ nghe tin mà như sét đánh bên tai. Mẹ biết nói sao với bố con đây? Tất cả là lỗi tại mẹ. Nếu mẹ không đưa Lê đến với con thì không có ngày hôm nay. Đúng rồi, tất cả là tại mẹ. Tang lễ diễn ra. Từ khi đặt Lê vào quan tài, Sơn ngồi cạnh không đi đâu. Dâu anh ta mọc đầy chỉ sau một đêm. Tiếng khóc của con Lê được châm bế ra. Bế nó đi khuất mắt tôi, nhanh lên. Nhưng đây là con của anh cơ mà. Bế đi trước khi tôi bóp chết nó. Phu nhân lúc này lao vào, tát vào mặt của Sơn. Con tỉnh táo lại đi. Nếu Lê nó còn thì con có như vậy không? Con bé sẽ như thế nào khi thấy con chối bỏ con của nó? Bọn bác sĩ đó như thế nào rồi? Đảm bảo trả giá đắt, thưa lão đại. Tốt, bây giờ thì cút hết ra ngoài, đóng cửa lại. Không có tao cho phép, không ai được bước vào. Vợ tao đang ngủ. Tâm lúc này cắn chặt răng. Tâm, đưa đứa bé đây, từ giờ tao nuôi dưỡng. Con nuôi cũng được mà mẹ. Cô chưa đến lượt. Linda đâu, bế thằng bé đi. Linda giật thằng bé bế đi, Sơn ra đóng cửa lại. Anh ta ngồi xuống rồi đánh đàn piano. Có lẽ đây là bản tình ca cuối. Anh muốn hát cho em nghe. Mai em đi rồi. Như anh nói đấy, anh sẽ chờ. Khi nào không chờ được nữa, anh sẽ đi theo em. Vì sao anh nhớ em thế này? Nhớ thương đong đầy trong lòng mắt. Khúc nhạc như nói lên nỗi lòng của Sơn, những ký ức về Lê hiện hữu trong đầu của anh. Nếu còn cơ hội, anh sẽ không bao giờ để vụt mất em. Sơn đánh nút cuối cùng rồi nhìn vào quan tài nơi Lê nằm. Anh ta ngã quỵ. Sơn chạy tới nơi mà Lê chôn cất. Thấy mọi người đang ném những nắm đất cuối cùng, Lê đã được chôn. Chi thì ngất lên ngất xuống. Ba gái thì được Linda đỡ. Chỉ có Trâm là cô ta sụt xịt, nhưng mà khuôn mặt lạnh như băng. Sơn bước ra thất thần. Mẹ đưa Lê đến, mẹ cũng là người đưa đi. Tại sao thế ạ? Con sẽ không trụ được đâu. Nhìn con xem, con bé nó mất rồi. Con hãy chấp nhận đi. Phu nhân quay đi, Thịnh đỡ Chi ra xe, bởi vì lúc này Chi mê man. Chị có lỗi với em Lê ơi, tại sao lại bỏ chị chứ? Tâm quay sang nắm tay của Sơn. Buông tay anh ra. Tay anh giờ chỉ để cho một người nắm mà thôi. Em hiểu rồi. Em đi về đây. Cô ta nắm tay quay đi. Còn Sơn vẫn đứng dưới mưa, anh ta vuốt sạch bia mộ của Lê. Cuộc đời anh đã hai lần thế này rồi. Khi đó anh rất đau khổ. Nhưng bây giờ đối với anh không chỉ là đau khổ, trái tim anh vì em mà chết rồi. Lê, anh sẽ sống tốt để em thấy. Anh sẽ chờ em quay về. Tôi thấy ai đó nhỏ cái gì vào mắt của tôi, sau đó vả vào mặt của tôi. Cô tỉnh dậy đi. Tôi mở mắt dậy thấy đang nằm trên ghế. Người đối diện tôi là Tâm. Cô ta đang hút thuốc. Sao thế? Ngủ lâu quá nhỉ? Anh Sơn nói không muốn gặp cô nữa, nên bảo tôi đưa cô về nước, cho chọn chữ nghĩa. Cô nói dối. Tôi cần gọi cho anh ta. Tại sao tôi lại ở đây? Con của tôi đâu? Bằng cách nào? Đang trên máy bay à? Cô đưa tôi đi đâu? Con tôi đâu? Yên tâm, rất khỏe mạnh. Tôi định giết cô, nhưng mà anh trai tôi lại ngăn cản. Huy lúc này bước từ sau ra. Em khỏe chứ? Hai người định làm gì? Anh không làm gì cả. Anh chỉ muốn nói rằng nó bỏ rơi em ngay sau khi em sinh con. Tôi không tin. Anh Sơn nói rằng anh ấy chờ tôi cơ mà. Tôi không tin. Tầm lúc này giờ đoạn ghi âm ra. Anh thật sự không cần Lê sao? Vốn dĩ anh và Lê không phải cùng một thế giới. Anh muốn cô ấy đi khỏi đây. Tầm tắp ghi âm. Không đúng. Anh ta có nói gì nữa không? Anh ta không thể như thế. Huy lúc này giữ tay của tôi. Nó còn bảo Tâm giết em đi đấy. Em biết nó là ai rồi chứ? Nó là lão đại xã hội đen. Nó chỉ cần em sinh con xong, nó khử em ngay. Tôi cần nói chuyện trực tiếp với Huy. Anh ta đi Thụy Điển rồi. và không cho bất cứ ai liên lạc trong vòng 3 tháng tới. Yên tâm, sau 3 tháng, tôi đưa con cô về cho cô. Có thật không? Tôi cần con. Thằng bé ổn chứ? Em nghe anh, hãy rời xa nó. Anh bảo Tâm tìm cách đưa con em về cho em. Nếu em quay về bây giờ, mãi mãi không gặp được con em đâu. Nó sẽ giấu thằng bé đi. Nhưng em là mẹ thằng bé cơ mà. Anh ta nói cho em và con em đi bất cứ nơi đâu cơ mà. Vậy là em tin lời nói của nó à? Máy bay về tới Việt Nam. Nhà bố tôi đang bị một đám người tay xăm trổ giữ chặt. Tao cấm bố con nhà mày đến gần lão đại. Huy ngăn cản. Chúng mày đừng có mà quá đáng. Bố tôi hốt hoảng. Lê, vậy là con còn sống. Bố có lầm không? Huy lúc này lên tiếng giải thích. Chắc nó nghĩ Tâm giết em rồi, nên bảo người ta báo về nhà như vậy đấy. Bố ơi, con đây ạ. Nghe bà thông gia nói bố sốc lắm. Bố còn bảo con bé Lan đi mua vé, nhưng chuyến sớm nhất phải 2 ngày nữa. Lòng bố như lửa đốt. Bố phải gọi cho phu nhân. Đám người xăm trổ lúc này lao vào và đánh đá bố tôi. Tao nói cái gì? Cái thằng già này mày không hiểu à? Tôi xin mấy người, bố tôi già cả rồi. Xin đừng hại bố tôi. Gia đình tôi sẽ không làm phiền đến các người. Nghe cái gì chưa? Huy lúc này lên tiếng can ngăn. Xin đừng mà. Chúng mày phải biết chúng mày là ai. Lão đại nhắn rằng đến lúc cho mày đi thì mày cứ im lặng mà đi. Yên tâm, tôi sẽ không gặp lại họ. Không bao giờ. Huy lúc này cười nhẹ, đỡ lấy bố tôi. Bác trai bác không sao chứ ạ? Lũ khốn nạn này. Tại sao họ làm như vậy hả con? Thế đứa bé đâu? Con của con đâu? Sơn đã đuổi Lê đi sau khi mà Lê sinh con xong. Cháu đã giúp Lê về đây an toàn. Cậu ta là người độc ác như vậy sao? Đừng nhắc tới anh ta bố ơi. Anh Huy này, anh nhất định phải mang con em về đây. Nhớ, mang về đây cho em. Anh phải đi ngay bây giờ. Ngày mai là ngày anh nhận chức chủ tịch rồi. Chúc mừng anh. Bố tôi lúc này nhìn tôi lo lắng. Tại sao lại rắc rối thế hả con? Bố không hiểu đâu. Anh ta định hại con, nhưng anh ta nhầm rồi. Những ngày sau đó, đêm nào tôi cũng khóc. Bố chỉ biết đứng ở cửa và thở dài. Dì ơi, dì đừng khóc à? Ừ, dì nín đây. Nín đi con. Thôi, là thôi. Bố không mong con đến với người từ bỏ con gái bố như một mớ rẻ lau. Anh ta đáng sợ hơn bố nghĩ. Đợi đến khi đón được thằng bé thì cả nhà mình sẽ chuyển chỗ bố nhá. Ừ, nhất định rồi. Bố cũng không muốn liên quan nữa. Bố con mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. 3 tháng sau không thấy Huy gọi, tôi đành gọi cho Huy. Sao rồi, mang con về cho em chưa? Anh định gọi cho em nhưng em phải bình tĩnh nghe anh nói. Đứa bé do còn non quá, đã mất vào đêm qua. Không đúng, anh nói dối. Em sẽ gọi cho Sơn. Nếu em cứ cố chấp gọi cho nó, em cứ gọi đi. Gia đình em không được yên nếu như làm phiền đến nó. Con của em không thể nào. Bác sĩ lúc này nhìn bố tôi. Cô bị sốc thần kinh nên có lẽ bây giờ không được bình thường. Ông là ai? Đi đi, tránh xa tôi đi. Không thể nào, nó vẫn bình thường. Tại sao nghe điện thoại xong nó lại như thế chứ? Có thể tin đó rất sốc nên cô ấy mới như vậy. Chia buồn với ông. Tôi bây giờ chỉ trò và cười cợt. Con ma kìa. Ôi trời ơi con tôi. Làm sao thế này? Con ơi là con. Con đang giết chết tim bố đây này. Tất cả là tại thằng khốn nạn đó. Ông nói to thế. Mà nó biết chỗ tôi trốn bây giờ. Sau đó bố tôi dọn nhà đi. Hàng xóm cũng không biết tôi bị điên. Chị gái tôi quay về ở cùng với gia đình. Chị đang nấu cơm. Tôi xuống thò tay vào nồi nóng. Chị Lan giật tay. Chết chưa? Không muốn bỏng à? Bố phải chữa mãi mới được. Bây giờ lại còn thế này. Đừng làm cho bố buồn nữa. Bố già rồi hiểu chưa? Cút đi, tao thích làm đấy. Con danh này. Thôi bố xin con. Bố vừa dọn đống đồ của con đập xong rồi. Con đi ra kia con chơi đi. Bố không cho nó đi trại đi. Cứ ở nhà thế này đến bao giờ? Mày nói cho em đi trại mà nghe được sao? Nó trả nợ cho mày bao nhiêu lần Mày có biết không? Im cái mồm đi, đi nấu cơm đi. Lê ơi là Lê, xin em đấy, em tỉnh táo lại đi. Tôi đã như vậy được một năm, điên dại đến mức ra thùng cám lợn ăn, cứ vậy mà bốc ăn. Bọn trẻ trong làng ném gạch vào người tôi. Bố khóc, thấy nhà bên kia đẩy xe con đi qua, tôi chạy ào ra bế. Con có nhớ mẹ là ai không? Con bé hét ầm lên. Xin lỗi, đây là con của tôi. Kìa, Lê ơi, con điên à? Con bỏ xuống đi. Con điên á? Bỏ con tao xuống ngay. Bà ta lao vào, tát liên tiếp vào mặt tôi. Kìa kìa, cô ơi, cháu nó không biết, xin cô bỏ qua cho. Điên phải đánh cho nó tỉnh đi chứ. Tôi đứng như người mất hồn, người thì bẩn thỉu hôi hám. Tôi đến chị gái vừa tắm cho tôi vừa khóc. Thà chị nhìn mày chết đi còn hơn là cứ thấy mày thế này. Bố ngồi thui thủi ở góc nhà kia kìa. Mày làm bố đi đền cho người ta xấu hổ. Tiền bán nhà phải trả hết. Kỳ mạnh lên. Tôi gãi gãi bị cào xước cả lưng. Đấy mà là kỳ à? Chị khóc lớn, tôi ngồi cứ dội nước vào đầu. Ra ăn cơm tôi ăn như bọn lợn, không cầm đũa mà cứ sục ăn. Bố và chị quen nên cứ cho cơm vào bát to. Bố ứa nước mắt rồi đứng lên. Tôi đến, bố gọi tôi ra chải đầu cho tôi. Ra bố chải đầu cho con. Nhìn kìa, mẹ đang nhìn đấy. Tôi đang đếm tay rồi chỉ. Ăn được không? Không, mẹ con đấy. Bố chải tóc rồi thở dài. Bà có thương không? Bà có nhìn thấy con mình giờ thế này không? Do sai lầm của chúng ta ngay từ đầu, không nên để con bên xứ người đấy. Bà nhìn nó đi, thân tàn ma dại. Tôi không biết sống được bao lâu, không nghĩ vì con thì tôi chết lâu rồi. Bà phải phù hộ cho con bà nhé. Tôi xin bà đấy. Bố tôi khóc lóc, tôi đưa người ngó nghiêng. Ông kêu cái gì đấy? Ông im đi, khó chịu. Con ơi, chắc là bố phải đưa con vào trại thôi. Đó là cách tốt nhất cho con. Hôm sau bố đèo chị đi mua đồ để chuẩn bị cho tôi lên trại tâm thần. Ở nhà trông nhà, không được đi đâu nhớ chưa? Bố khóa cổng để tôi không ra ngoài được. Chợt bên ngoài có tiếng gọi. Này, mở cửa cho anh vào chơi với. Tên hàng xóm gọi. Cút đi. Ngoan, anh cho em cái này. Anh ta bỏ đồ chơi trẻ con ra. Không. Anh ta thay đổi sắc mặt, sau đó trèo vào trong nhà. Đi vào nhà, anh cho xem cái này. Anh ta dắt tôi vào trong nhà. Anh cởi quần em ra khám nhé, chơi trò bác sĩ. Tao bị điên chứ tao không ngu, con chó. Mày dám. Hắn đè tôi xuống, tôi giãy giụa đẩy hắn ta, rồi sau đó chạy ra ngoài. Đúng lúc này bố về, tôi ngã vấp đầu, đập vào bậc thềm. Lê, cái thằng kia, ai cho mày vào đây? Nó bỏ chạy còn tôi mê man, hồi ức về ngày đi Tây Bắc cùng bạn bè, cùng nắm tay ai đó chi lên đường, thấy ai đó gào khóc, tôi choàng tỉnh. Bố? Ừ, bố đây con. Sao nhà mình lại ở đây ạ? Lan lúc này giơ tay. Nghe chị hỏi này, số mấy đây? Thôi, em học cao hơn chị đấy. Mẹ mất xong chị bị hâm mà. Tôi dậy rửa mặt, bố tôi ngạc nhiên vô cùng. Bố đi nấu cơm nhá. Con nấu cho, đây là đâu ạ? Lê này, em bình thường đấy chứ. Đưa cháu em bế cho. Đưa đây, sao bố với chị lạ thế? Cứ làm như em bị điên thế. Lần này, em nó khỏi ốm thật rồi bố à. Chị đưa cháu cho tôi bế, cho tôi ăn tỉ mỉ. Bố, sao nhà mình lại về đây? Đây là đâu? Con không nhớ cái gì à? Nhớ gì là sao ạ? Vậy con có nhớ con đã từng xuất ngoại không? Bố nói cái gì thế? Tiền đâu mà xuất ngoại? Vậy con nhớ cái gì? Con nhớ Phương lấy chồng rồi, cả Trâm cũng vậy. Còn con? Con thì làm gì có ai ạ? Vậy là con quên hết sự kiện trong đời rồi sao? Là sao hả bố? Thế thì càng tốt, con tỉnh là bố mừng rồi. Bố thịt con gà, rồi hôm nay chúng ta ăn uống. Phải cúng mẹ con, đúng là mẹ con phù hộ cho con rồi. Chỉ kể chuyện tôi ốm nặng rồi phát điên cho tôi nghe, tôi rùng mình. Sáng nào cũng ra chợ bán cháo giúp bố. Đi xe đạp trên đường làng, tóc tôi bay bay. Thanh niên trong làng thường trêu ghẹo tôi. Tôi có hỏi lý do gia đình về đây sống, thì bố bảo tại tôi bệnh nặng, nên về đây cho thanh tịnh. Đi qua cánh đồng lúa, tôi nhìn, rồi tự dưng tôi muốn gọi cho bạn bè. Nhưng bố tôi cấm với lý do lãng xẹt là chúng nó lấy chồng rồi nên sợ tôi làm phiền. Dù bố không nói vậy thì tôi cũng chả nhớ số của tụi nó. Một năm nữa lại trôi qua, hôm nào tôi cũng đi thiền cùng với mấy cụ trong bản. Tâm thành tịnh tôi béo lên và rất yêu đời. Tôi còn lập lớp dạy học cho lũ trẻ trong làng. Nhìn con gái bố thế này, bố chết cũng nhắm mắt. Kìa bố, bố lại nói linh tinh rồi. Phụ huynh tặng chân giò cho con đấy. Hẳn là họ biết ơn con lắm. Ở đây con mà xóa nạn mồ chữ cho bản này, đúng là nhờ con. Con tự hào vì được mọi người gọi là giáo viên đi bố à? Về trong phòng, thấy trong hộc tủ có một chiếc ba lô. Cũng lâu lắm rồi tôi không chú ý đến. Tôi bỏ ra, bên trong phát hiện có một cuốn nhật ký. Tôi gặp anh vào một buổi sáng Tây Bắc. Chúng tôi đã chia tay. Tôi đã gặp một người đàn ông khác và đã qua đêm với anh ta. Người đó không yêu tôi. Có bao giờ anh thấy em buồn không Sơn? Chưa đọc hết, chị Lan giật lấy. Này, của chị đấy, đừng có động vào. Em thấy giống của em nên... Chữ chị với em giống nhau mà. Đừng có linh tinh mà kể cho bố đấy. Thôi được rồi, yên tâm. Mà chị tâm trạng ghê nhỉ. Thôi đi, đi lau nhà. Ở đấy mà đọc linh tinh. Ok, em đi ngay đây. Hôm sau đạp xe dạo quanh thì thấy diễn viên đang diễn ở chân núi. Họ lao nháo nên tôi không thể nào đi xe qua được. Trang điểm đối với ở đây là đẹp nhất rồi đấy. Dẹp đi, tôi chờ người của tôi đến. Nếu thế thì muộn mất. Anh để tôi lên hình như một con hề vậy. Này, đánh thế này mà cũng đòi kiếm tiền à? Tôi đứng nhìn cô ta. Cô kia, cô nhìn cái gì? Chị thẩm mỹ quá đà nên trông nó bị cứng. Nếu cứ đánh như vậy thì khiến chị già hơn đấy. Cô học make up sao? Tôi không biết đã học chưa, nhưng nếu chị cho phép tôi trang điểm giúp chị. Kênh kiệu, nếu cô làm tôi ưng tôi sẽ cho cô tiền 1.000 gạch để xây lại nhà vệ sinh cho lớp. Nếu được mong chị ủng hộ. Ok. Tôi xoay cốp make up như chuyên nghiệp, gọt chỉ kẻ rất nhanh, rất tỉ mỉ. Đến khi đánh tôi rất tập trung. Xong xuôi tôi đưa gương cho chị ta. Chị xem đi. Cô học make up ở đâu đấy? Năng khiếu thôi. Có lẽ vậy. Không tồi đâu. Thế em tên là gì? Ở đâu? Make up của chị ta lúc này chạy tới. Tôi tới muộn. Ai make up cho chị thế? Là một cô gái vùng cao. Tôi cười sau đó lên xe. Nhớ 1.000 gạch nhá. Chị không làm, coi như tôi trổ tài một chút thôi. Chị ta há mồm ngạc nhiên. Tàn dậy tôi đi về nhà. Thấy bố đang đứng chờ. Nghe nói con make up cho diễn viên nổi tiếng à? Chị đó nổi lắm à bố? Ừ, rất nổi. Cô gái đó chuyển lời đưa cho con cái này. Một tấm danh thiếp à? Cô diễn viên đó nói chỉ cần con liên hệ xuống thành phố, cô ta ký hợp đồng thuê con make up riêng cho cô ta. Con không đi đâu à? Con phải đi. Con không thể chôn vùi tài năng của mình ở cái miền này được. Con không muốn xa bố. Bố sẽ chở con gái của bố kiếm tiền rồi mua nhà trên đó. Kìa bố, bố ở một mình quen rồi nên bố chịu được. Tôi thở dài, sau đó quay ra sân ngồi, giơ bàn tay lên trán và suy nghĩ. Mình có năng khiếu thật sao? Sao mình cứ có cảm giác mình được học ở đâu rồi nhỉ? Nhìn bố đang thái bèo cho lợn ăn tôi lại thương. Và hôm nay tôi quyết định đi lên thành phố. Hãy làm lại từ đầu con nhé. Bố chờ con mua một cái nhà thật to. Dạ nhất định rồi. Con mới 26 tuổi mà. Bố chờ con nhé. Khi nào chị về, bố nhắn giúp con là con yêu tất cả mọi người. Tôi quay đi mà không rơi một giọt nước mắt. Tôi quyết tâm lên thành phố để lập nghiệp. Lên thành phố, đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nên đường phố khá là quen thuộc. Tôi ghé quán chè tôi hay ăn và tạt qua căn nhà nơi tôi lớn lên. Nhưng tiếc căn nhà này đã có người đến sinh sống. Tôi đến nhà của chị diễn viên. Chị ấy niềm nở nói với tôi. Chào em, chị tên là Mai. Rất là vui nếu như em ký hợp đồng và làm việc cùng với chị. Dạ, em không tự tin cho lắm. Nhưng nếu mà chị tin tưởng em thì em sẽ cố gắng à? Nghe giọng của em giống với người ở đây nhỉ? Dạ vâng, sau khi mẹ em mất thì bố em với chị gái em bảo cho em lên đấy để tĩnh tâm mà. Vậy thì em bắt đầu công việc vào tuần tới được không? Em phải đi theo chị thường xuyên qua nước ngoài và các tỉnh khác. Dạ vâng ạ. Mai chị làm giấy tờ cho em. Bây giờ em ở căn hộ nhỏ kế bên nhé, đừng ngại. Căn hộ đó là chị mua để tiếp khách, bây giờ em có thể sử dụng. Dạ, cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ ạ. Sau khi ký hợp đồng xong, chị ấy đặt một cọc tiền để trước mặt của tôi. Đây là lương một năm của em. Chị Mai, sao nhiều thế ạ? Chưa thưởng đấy, chị thích người mạnh mẽ và thật thà như em. Tôi cầm số tiền mà đầu tiên làm được trong đời, tôi ngay hôm sau đi gửi tiền về cho bố. Bố ơi, con gửi tiền về cho bố rồi đấy ạ. Chịu khó con nhá, bố mong con thành công. Dạ vâng, bố cứ yên tâm ạ. Sau tháng trôi qua, tôi theo chị Mai đi khắp nơi. Bây giờ tôi khá có tiếng trang điểm. Một người không biết gì như tôi có thể biến một cô vịt xấu xí trở nên xinh đẹp chỉ bằng một bàn tay và một cái cúp trang điểm. Bây giờ có rất nhiều người mời em sang làm cho họ, có đúng không? Dạ vâng, cũng có. Vậy tại sao em từ chối? Em đang là người của chị mà. Em có thể kiếm thêm ngoài giờ làm, đừng ngại. Chị chỉ cần khi nào chị có lịch thôi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. À, lần tới chị đi London, em chuẩn bị đi cùng với chị nhé. Thế à, em chưa bao giờ được đi. Tuyệt quá hả chị? Thế thì tuần sau chúng ta sẽ đi. Tôi và chị nói chuyện vui vẻ, hành trình sang London bắt đầu. Tới nơi tuyết rơi kín lông mi của tôi, chị Mai cười. Gạt đi chứ, để như vậy cứng đơ đấy. Lạnh quá chị ạ. Tôi hơ hơi ấm vào tay, vào đến sân bay ở sành. Tôi thấy vệ sĩ chạy ra, cả bảo vệ nữa. Từ cổng VIP một người đàn ông mặc chiếc áo choàng đến đầu gối, toàn thân mặc màu đen. Anh ta đang đeo kính và tôi bị khuất nên tôi không nhìn rõ mặt. Cái hình ảnh này, tại sao mình thấy quen thế nhỉ? Lê ơi! Lúc này tôi chạy theo chị Mai. Sơn quay lại khi nghe thấy có người gọi Lê ơi. Nhìn ra sảnh sân bay thì không thấy ai. Sơn bỏ kính ra, sau đó nhìn ngó nghiêng. Đi thôi chủ tịch. Sơn thở dài quay đi. Lên xe anh ta ghé qua tiệm hoa, mua một bó hoa và một hộp bánh. Tay anh ta tự chọn. Sơn đặt bó hoa và hộp bánh bên cạnh ghế phụ. Anh về rồi. Anh hứa dù cô bận cũng về kịp ngày giỗ của em. Ngày chúng ta gặp lại nhau. Sơn nhìn sang chỗ ghế phụ không có người. Anh ta đang tưởng tượng là Lê ngồi cạnh. Mắt của anh ta đỏ ngầu. Tôi đi xe của đoàn làm phim. Ngó đầu ra ngoài nhìn thấy đường phố rất sạch. Những tuyến xe buýt đỏ đi qua nhau khiến cho tôi thích thú. Ở đây đẹp quá chị Mai ơi. Thành phố cổ mà hiện đại nhở. Chuyện một trong những nước giàu bậc nhất mà. Đến khách sạn tôi đi vào sắp xếp hành lý. Lê này ở phía trước có hội chợ và lễ hội đấy. Qua mua đồ make up ở đó cho rẻ. Chất lượng cũng rất ok. Dạ vâng ạ. Sơn lên xe khuôn mặt vô hồn. Hôm nay có lễ hội nên anh ta phải dừng lại cho họ đi qua. Xuống xe anh ta bỏ thuốc ra hút. Chợt Sơn nghe thấy tiếng một cô gái người Việt nói tiếng Anh đang mặc cả. Sơn nhìn từ sau lưng. Tôi mua 10 cái bút kẻ và một bộ đánh mắt. 10 bảng. Cái này làm gì mà đắt thế? Cháu chỉ lấy cái này đánh lì và đường nét nhỏ thôi. 10 bảng, bằng bút hãng mất rồi à? Sơn đang hút thuốc, anh ta cười nhẹ khi thấy cô gái trả giá. Đoàn người lễ hội ồ ra một ngày một đông. Lê cầm gương quay lại, sau đó vừa kẻ vừa cười. Giây phút này, Sơn cứ đứng yên như vậy, nhìn cô và chết lặng. Điếu thuốc từ miệng anh ta rơi xuống. Diễn viên kịch trên lễ hội nói lớn một câu. Ngày em đi anh buồn biết mấy, những ký ức cứ ngỡ vùi quên, bỗng âm thầm thổn thức lại trong tim. Sơn vô thức nhìn Lê cười nói giữa ngã tư đường. Sơn gạt dòng người chạy sang thì Lê đã mua xong và đang đi ra chỗ khác. Vừa đi vừa chụp ảnh vừa cười. Em. Tôi đang cầm lọ dưỡng da lắc lắc xịt thử thì thấy mặt một người đàn ông chạy tới. Anh ta mặc bộ quần áo màu đen, cầm lấy tay tôi. Em à, là em rồi. Anh biết em sẽ quay về. Này, anh điên à? Anh nhận nhầm người rồi. Này, đứng lại. bệnh hoạn. Tôi cố gắng chạy vào giữa lễ hội để mà tránh né anh ta. Anh ta đẹp trai quá trời ơi, nhưng bệnh hoạn chắc chắn đang tiếp cận mình. Sơn thở mạnh giữa dòng người rồi nói lớn. Em đang ở đâu chứ? Tôi ngó ra ngoài thì không thấy anh ta đuổi theo. Tôi cùng hòa nhịp vào dòng người nhảy múa trên đường. Từ xa Sơn ôm tim ngã quỵ, nhìn thấy Lê cười trong dòng người. Sơn vẫy tay. Anh muốn tìm mình là một thế giới nhỏ đủ lớn để giấu em vào trong đó. Sơn cười như bị điên, còn Lê vẫn vô tư nhảy múa bên đường. Sơn rơi nước mắt xuống lòng đường, sau đó anh ta ngất lịm đi. Này, anh gì ơi, có ai không? Giúp tôi với. Tôi nhờ một người cõng anh trên taxi, tôi vần vần không biết có nên đi cùng không. Nhưng tôi lên xe, anh ta dựa đầu vào cửa kính. Xe di chuyển nên anh ta lắc, sau đó ngã đầu vào vai của tôi, khiến cho tôi giật mình. Cái cảnh đi cùng taxi này, tôi thấy rất quen. Lúc này tôi thấy đau đầu vô cùng, rồi tôi thấy anh ta đeo nhẫn cưới, đồng hồ bóng loáng, khăn quàng cổ, tất cả đều rất gọn gàng. Vậy mà lại biến thái, hay anh ta điên giống mình ngày trước, nên bất thình lình nhỉ? Tôi thở dài, tôi ngồi im rồi ngửi thấy người anh ta rất thơm, cái gì cũng gọn gàng, chắc chắn nhà này có điều kiện. Đến viện tôi cùng bác sĩ đỡ anh ta vào, lúc đó tôi thấy rõ anh ta giơ tay. Cấp cứu gấp, đây là chủ tịch. Nghe thấy chủ tịch tôi đứng im, rồi ôm túi quay đi. Về thôi, họ biết anh ta là ai rồi. Lên xe thấy điện thoại của anh ta rơi, tôi liền cầm chạy mang vào, thì có chuông vang lên, người gọi tên là Tâm. Tôi nghe máy. Anh về rồi sao? Tối nay chúng ta ăn tối có được không? Tôi bịt mũi và nói. Chủ nhân của điện thoại này bị ngất, đang ở bệnh viện T. Đầu kia dập máy, tôi vào đưa máy cho y tá. Tôi quay lại ngó vào phòng cấp cứu, thì không thấy anh ta nằm đó nữa. Họ đưa anh ta đi đâu chứ? Tôi quay về khách sạn. Chị Mai kéo tay tôi. Vui không? Mua được nhiều đồ chưa? Dạ nhiều. Mà chị này, chủ tịch như trên phim ấy, thì trước đây có to lắm không? Ừ, làm to, nhiều tiền. Em vừa cứu một vị chủ tịch đấy. Em nói dối à? Chủ tịch nào đến lượt chúng ta cứu? Ừ, em thấy họ gọi như vậy thật. Thôi thôi, ăn cơm đi, chém gió. Sơn lúc này mở mắt ra. Tại sao tôi lại ngất? Chủ tịch có thấy đau ở đâu không? Ừ, tôi kiểm tra toàn bộ sức khỏe rồi. Không sao. Vậy chắc là do tôi ảo giác rồi. Sơn mắt u buồn nhìn ra cửa sổ. Lúc này Trâm chạy tới. Anh không sao chứ? Sao lại ngất? Anh có phải là người ốm như vậy đâu. Có chuyện gì không? Em... Nếu không có gì, đừng có làm phiền anh. Anh phản bội em rồi. Nói một câu như vậy là xong à? Trong thời gian không có em, anh đã quen Lê và... Và anh đã yêu Lê, được chưa? Xin lỗi em. Tôi theo chị Mai ra một cây cầu để quay phim. Lạnh quá chị Mai, nhanh nhanh kết thúc cho sớm nhở? Ừ, chị cũng rét run tay rồi đây. Sơn ngồi sau xe nhìn ra ngoài cây cầu, đến đoạn có Lê đứng đó, thì thư ký gọi. Cậu chủ có điện thoại từ Las Vegas. Sơn quay đi. Giây phút sắp mặt nhau giữa hai người trên cây cầu ngày nào đã bị bỏ lỡ. Họp xong sẽ quay về Las Vegas ngay. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Tôi cùng chị Mai đi tới một sự kiện. Tôi thấy rất thú vị và hào hứng khi nhìn các cô gái ăn mặc xinh đẹp, có vẻ như là tiểu thư nhà giàu. Vào phòng thay đồ trang điểm cho chị Mai, có đối thủ của chị là diễn viên ngồi cạnh tên là Thủy. Mai, cậu sang khi nào thế? Mới sang. Hợp đồng quảng cáo đó mình hủy rồi, nên chắc họ mời cậu thay mình đấy. Vậy sao? Mình nghe nói họ hủy cậu vì thỏa thuận không được hợp lý. Ai nói vớ vẩn thế? Mà thôi, dù sao cũng chúc mừng cậu. Còn quỷ đó cậy cô đại gia chống lưng, nên ra oai đi mà. Chị tự hào vì không cần đại gia. Chị cũng nổi tiếng nhờ diễn xuất của mình. Nhưng dù sao con đường của chị cũng gập ghềnh hơn nó. Thôi nào bình tâm lại, thoải mái lên, để thật xinh đẹp. Thôi đi cô à. Xong xuôi, chị Mai tự tin bước ra ngoài. Còn tôi ngồi ở phòng chờ. Tôi thấy có mấy cô gái cũng cầm cốc trang điểm giống như tôi bước vào. Họ đang nói chuyện rôm rả. Chợt có cô gái nhìn tôi. Lê à? Cậu có phải là Lê không? Cậu gọi mình á? Cô gái ngất xỉu rồi mọi người chạy lại đỡ. Tôi cũng thấy vậy. Họ gọi cô gái là Jessica. Cô gái mới gọi tên tôi rồi sau đó lại ngất đi. Tại sao chứ? Cô gái này rất là quen. Lê ơi, chú ý, chuẩn bị quay. Nên lên dặm lại cho chị Mai. Dạ vâng ạ, em vào đây. Tôi ôm cúp trang điểm chạy vào trong khung cảnh của giới nhà giàu, siêu xe vào những bộ trang sức lấp lánh trên người các cô gái. Đến khi chị Mai lên rồi, vẫy nhanh tôi bước lên. Cả Thủy lúc này cũng đang được nhân viên dặm lại. Tôi thấy Thủy vẫy tay ai đó. Anh Huy, em ở đây. Cô ta nhìn sang Mai. Đại gia của nó đấy, chủ tịch tập đoàn Bi. Tôi cười và vẫn dặm phấn cho chị Mai mà không thèm quay lại nhìn. Tặng em một bó hoa. Cảm ơn anh. Có gì đâu, anh luôn ủng hộ em. Anh ta quay xuống, chợt chị quản lý gọi. Lê ơi nhanh nhá, họ sắp bấm máy rồi đấy. Tôi quay lại cười tươi khi nhìn thấy người đàn ông đó đứng im rồi quay đầu lại nhìn tôi chăm chăm. Vâng, em xong rồi đây. Đạo diễn lúc này hô to. Cứ quay quanh hậu trường trước. Họ đưa máy quay từng diễn viên và quay luôn cả người make up. Xong xuôi thì chúng tôi bước ra. Vừa lùi lại tôi đụng vào người đàn ông. Cuối cùng anh cũng gặp em. Này cái anh này, có chuyện gì? Em cứ như vậy bỏ đi sao? Em có biết anh tìm em bao lâu không? Này, anh nhầm người rồi. Tôi đẩy nhưng mà anh ta kéo tay tôi đi. Hậu trường lúc này xôn xao. Ơ, cái anh này. Sơn sau khi họp xong, anh ta rót rượu uống, khoác chiếc áo sơ mi lên người. Sơn nhìn vào gương mắt lầm lì và u buồn. Tiếng gõ cửa vang lên. Là Tâm. Anh định về luôn à? Em tính sang La Vegas định cư cùng với anh. Em vẫn không hiểu những gì anh nói sao? Chúng ta có thể yêu lại từ đầu được không anh? Anh định sống thế này đến bao giờ? Tâm này, anh rất trân trọng em, nhưng bây giờ anh chỉ xem em là một người bạn, hoặc là một người em thôi. Em không muốn làm bạn. Chúng ta đã là vợ chồng của nhau cơ mà. Em sai rồi, anh có vợ mới rồi. Cô ta chết rồi, anh hiểu không? Anh bỏ London sang kia định cư để ảo tưởng rằng cô ta đang ở đây. Chỉ là dối lòng thôi, có đúng không? Đúng, cho dù là dối lòng, anh vẫn tin rằng Lê còn sống, vẫn tồn tại ở một nơi nào đó mà anh không biết. Nhưng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tùy em, nhưng anh nhắc cho em nhớ, tình yêu đích thực đã chết rồi. Sơn nhìn ra ngoài trời tuyết rơi, đến sân bay vào sảnh chờ. Vệ sĩ lúc này bùa vây bảo vệ Sơn. Đang ngồi chờ thì Sơn có điện thoại. Anh ta nghe điện thoại, còn mắt thì nhìn lên TV. Đây là hậu trường của các diễn viên tới từ khắp nơi, có mặt tại lễ trao giải ngày hôm nay. Chà chà, toàn là các cô gái xinh đẹp, có phải không nào? Đến đoạn con Lê đang dặm phấn cho Mai cười nói, Sơn nhìn sau đó đưa người. Anh ta buông thẳng tay xuống. Cậu chủ, kia chẳng phải là... Nói với tao, đây không phải là ảo giác, nhanh lên. Cô gái đó rất giống cô Lê, chỉ có kiểu tóc là khác đi. Và cô gái này hình như mập hơn thôi. Nói nhanh lên. Dạ, giống cô Lê ạ. Sơn lúc này lao ra khỏi sành chờ. Người đàn ông tên Huy cứ kéo tay tôi ra ngoài, giống như thể quen biết tôi. Chúng ta quen nhau à? Lê, em cố tình phải không? Anh hay thật đấy. Nếu anh còn thế này, tôi không khách sáo với anh đâu. Đừng nghĩ có tiền là gã gẫm ai cũng được. Lê, em làm sao thế hả? Có lẽ ở đây có cô gái nào giống tôi. Vừa nãy cũng có một người gọi như vậy. Nhưng có lẽ là mọi người nhầm rồi. Anh vẫn chờ em. Nên đến bây giờ anh đang còn độc thân. Lê à, em tàn nhẫn như vậy sao? Độc thân á? Mà thôi, tôi không dành để tán phét với anh. Tôi xin phép. Em gặp Sơn chưa? Em sang đây để gặp nó. Để kể hết mọi chuyện có đúng không? Em nói đi. Em âm thầm trốn anh để chờ ngày. Em quay lại phải không? Cái anh này, càng nói càng hàm hồ. Em nói đi, em gặp Sơn chưa? Giờ nó không định cư ở đây. Em sang Mỹ mà tìm, ở đây chỉ có anh thôi. Dù anh không có được em, anh cũng tuyệt đối không cho ai có được em. Nhất là nó. Tiếng của Sơn vang lên. Bây giờ thì gặp rồi, thằng con hoang à? Gì thế này? Lại là anh ta à? Sơn tiến tới, cánh phóng viên lúc này ào ra chụp ảnh Sơn. Huy thấy phóng viên, liền buông tay tôi ra. Tôi chạy đi thẳng vào bên trong. Sợ bị đám phóng viên bao vây, anh ta không chen lên được. Cậu Sơn, chủ tịch tập đoàn S và K đây rồi mọi người ạ. Phóng viên hô lớn, Sơn cố gắng chen lên gọi Lê nhưng không được. Còn Huy thì nhìn Sơn, cười nhếch miệng. Tôi chạy vào hậu trường thơ hồn hền. Tỏ chuyện rồi Lê, em quen bạn trai của diễn viên Thủy à? Cô ta đang làm loạn lên kia kìa. Kệ nó đi, rốt cuộc là sao vậy Lê? Em không quen đâu, anh ta nhận nhầm người thôi à? Nhầm làm sao được mà nhầm? Anh ta gọi tên của em mà. Em cũng không rõ, nhưng mà em làm sao mà quen được mấy người như thế? Chắc là gạ gẫm gái nhà lành thôi mà. Không phải đâu, em đâu có lành. Em cứ tránh xa những người đó ra nhá. Dạ vâng ạ. Chúng tôi được lên tầng 2 để make up. Phía dưới lúc này vẫn đang là lễ trao giải. Một người đàn ông ngồi quay lưng lại. Mai bẹn lẽn. Em tới rồi ạ. Ngồi xuống đi. Chị Mai ngồi xuống, còn tôi vẫn đứng. Anh ta xoay ghế lại khiến cho tôi giật mình. Rất vui được biết em. Anh ta giơ tay bắt tay Mai. Mai lau sạch tay, rồi run rẩy bắt tay Sơn. Em cũng rất vui được biết anh. Ăn thôi. À, cô gái kia cũng ngồi xuống đi. Tôi che mặt và ngồi xuống. Không biết tại sao chủ tịch lại có nhã hứng mời em. Chỉ là hâm mộ diễn xuất của em thôi. Hôm nay em trang điểm rất đẹp. Tôi ngại ngùng quay đi, cắt thịt ăn và lầm bầm. Hóa ra toàn một lũ háo sắc, định cưa con nhà người ta đi mà. Dạ, thưa chủ tịch, tất cả là nhờ cô gái này. Cô ấy rất tài năng. Vậy chắc là được học hành rất cẩn thận. Dạ không, bạn ấy từ trên núi xuống, nhà cũng khó khăn, không được học qua trường nào. Miền núi sao? Dạ vâng, đây là cô Lê. Trong một lần em phát hiện ra tài năng của cô ấy. Anh ta cười nhạt nhìn Lê ăn uống, rồi nhìn Lê từ phía dưới đến phía trên, mà không chút biểu hiện gì. Sơn nhìn đôi môi, đôi mắt và bàn tay của Lê. Bên dưới có đoạn diễn tấu piano. Lê chăm chú lắng nghe. Cô có biết đánh piano không? Dạ em có. Rồi Mai nhìn thấy Sơn đang nhìn Lê chăm chú, còn Lê thì vô tư nhìn đi đâu đó. Vậy đoạn piano vừa rồi có ý nghĩa gì? Em có thể nói cho anh nghe được không? Dạ, là một bản tình ca buồn của một chàng trai dành cho một cô gái. Một bản tình ca rất buồn, có phải không? Dạ vâng, rất buồn. Đoạn này có nghĩa là cô gái ra đi và chàng trai đang nhớ cô ấy. Sơn cứ nhìn Lê ăn. Anh ta cắn răng nhìn người anh ta yêu đang tỏ ra không quen biết. Nó có nghĩa là ngày em đi, anh buồn biết mấy. Những ký ức cứ tưởng là ngủ quên, bỗng lặng thầm thổn thức lại trong tim. Vâng, đúng rồi, anh giỏi thật đấy. Em quên mất, anh là chủ tịch mà. Em có nghĩ trên đời này có người giống nhau không Mai? Dạ có chứ ạ. Giống cả tên không? Cái này thì em không biết. Thôi, hai em ăn đi. Sơn lau miệng và chạy vào toilet. Anh ta rửa mặt, rồi tựa vào bồn rửa mặt. Sơn bật khóc, nước mắt rơi vô định. Là em, chính là em. Anh phải làm thế nào đây? Khi trong mắt của em, anh không còn tồn tại. Sơn lúc này bước ra ngoài. Thư ký vội vàng đỡ lấy anh ta. Cậu chủ, trời ơi, cậu làm sao thế này? Sơn thất thần bước lên xe. Cậu chủ, đó có phải là cô Lê không? Tại sao cậu ra thế này? Anh ta vừa lau máu vừa khóc. Phải thì làm sao, không phải thì làm sao? Nên bắt đầu từ đâu đây? Anh không biết điều gì xảy ra với em ngày hôm đó. Anh là một thằng đần. Một thằng đần có phải không em? Tôi về khách sạn nằm lăn lộn, suy nghĩ về lời chị Mai nói và về những gì xảy ra. Tất cả bọn họ đều tỏ ra quen biết tôi. Vậy tôi là ai chứ? Anh Huy đây, anh muốn nói chuyện với em. Tôi không quen đâu, đừng có làm phiền tôi. Em mở cửa ra đi, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Tôi bấm máy xuống dưới và gọi cho bảo vệ. Làm ơn có kẻ biến thái cứ làm phiền tôi. Thôi được, anh sẽ chờ em vào ngày mai. Ngủ ngon. Sơn về nhà rồi uống rượu cả đêm. Anh ta lầm lì, tay anh ta lúc này vẫn dì máu. Cậu chủ nghỉ ngơi đi à? Đúng như lời cậu nói, phần mộ cô Lê không có cái xác nào. Quan tài rỗng, thật là quá trắng trợn. Âm thầm điều tra xem. Tao sẽ bắt từng người một phải trả giá. Sơn vừa nói vừa ném ly rượu vào tường. Hôm sau tôi dậy đang vươn vai, vừa mở cửa ra thấy một cô gái đứng chờ sẵn. Cô là ai chứ? Mày muốn gì? Mày đã đi rồi tại sao còn quay lại? Tại sao mày để đến lúc tao không phòng mày thì mày quay lại đây? Hả con khốn kia? Này, chị làm sao thế? Tôi không quen chị. Tại sao mọi người cứ làm phiền tôi thế hả? Chị có nhầm không? Tiếng của Huy lúc này ở phía sau vang lên. Tại sao? Em không nhận ra anh. Sự thật là như thế nào? Tâm lúc này tát Huy. Anh là một kẻ vô tích sự. Tôi đạp Tâm ra rồi túm tóc lại. Con điên này, tao nói tao không quen mày. Vô duyên vậy hả? Tao bảo mày buông tay tao ra. Tất cả thôi ngay đi. Các người là ai? Tự dưng đến đây làm loạn à? Tiếng của chị Mai quát lên. Dù không biết là chuyện gì, nhưng mà các người nhầm rồi. Cô gái này không phải là cô gái các người đang tìm. Tin hay không thì tùy. Tâm buông tay tôi ra. Mày không nhận ra tao là ai à? Mày là ai? Tao không cần biết. Con điên này. Mày đang giả vờ đúng không Lê? Thế mày trông mặt tao giống với người giả vờ lắm à? Tôi vuốt lại tóc tai. Mặt của tôi lúc này đã bị xước. Em chuẩn bị hành lý đi. Chúng ta về nước ngay. Chị cảm thấy không ổn. Có điều gì không hay rồi đấy. Vâng ạ. Chị Mai này chắc em giống ai đó. Mà kỳ lạ thật. Giống nhau đến như vậy sao? Sắp xếp hành lý xong, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Ai thế? Mình là Jessica đây. Mình và cậu quen nhau à? Lê, tại sao cậu còn sống mà cậu không tìm mình? Tại sao thế? Bạn gì ơi, chắc là bạn nhầm rồi. Tôi không phải là người mà bạn tìm đâu. Vậy đây là ai? Jessica giơ điện thoại lên. Ảnh tôi chụp cùng với cậu ta. Đến cả mình mà cậu cũng coi như không quen à Lê? Mình lấy chồng và sinh con rồi đấy. Cậu vào phòng đi. Tôi cầm chiếc điện thoại có hình của tôi. Người này thật sự rất giống tôi. Là cậu đấy. Mình và cậu học chung khóa make up này này. Cậu ta gạt lại ảnh có rất nhiều. Ảnh tôi đang make up. Tôi cảm thấy đau đầu vô cùng. Mình không nhớ. Sự thật, đây không phải là mình. Lê, cậu bị mất trí nhớ à? Mà bây giờ cậu đi đâu thế này? Mình về nước. Cậu thật sự quên hết mọi chuyện sao? Vậy còn chồng của cậu? Chồng ư? Mình kết hôn à? Jessica giơ bài báo mà tôi cưới Sơn. Đây là chồng của cậu. Tôi giật máy nhìn vào. Thấy anh ta tự dưng trái tim của tôi đau nhói. Không thể nào. Chỉ là giống thôi. Người đó cũng tên Lê giống như cậu. Vậy liệu có phải chăng là nhầm không? Chắc chắn có nhầm rồi. Chắc chắn cậu nhầm rồi. Cậu đi về đi. Tôi phải về nước đây. Jessica đẩy một mẫu giấy qua khe cửa cho tôi. Tôi cầm lên, đó là địa chỉ. Vừa gặp quần áo tôi vừa như người mất hồn. Tôi phải tìm hiểu về bản thân của tôi. Tôi đi theo chỉ dẫn ở trên tờ giấy. Thấy biển đề nhà David Sơn. Tôi đi đến hàng cây táo. Nó đang sai chịu quả nhưng không có ai hái. Tôi cứ đứng vừa nhìn khung cảnh nơi đây. Sờ lên quả táo to nhất, có khắc chữ S và L và hình mặt cười. Tôi thấy rất quen. Tôi cố gắng nhớ ra nhưng không nhớ điều gì. Đi sâu vào trong thì có một con ngựa phun nước. Phía dưới rất nhiều đồng xu. Tôi thả đồng xu vào và ước. Sơn đang nhìn qua camera. Anh ta bật cười giống như khóc vậy. Em vẫn vậy, như lần đầu tiên anh gặp em. Có vẻ như cô Lê bị mất trí nhớ. Còn lý do vì sao thì chưa điều tra ra, thưa cậu. Có lẽ do tao, mà một cô gái hồn nhiên ngày nào đang bị tao giày vò răng xé chỉ vì tao muốn vui đùa, muốn lấp khoảng trống cho bản thân. Nhưng tao đang phải trả giá cho việc vui đùa đó. Sơn nhìn Lê đang nhắm mắt và cười rất tươi. Tôi tiến vào sân, rồi sau đó ngó vào trong nhà. Không có ai, nên tôi gọi cửa. Có ai không ạ? Thấy một người đàn ông đầu trọc, dáng ẻo là, đang bê đồ. Cô Lê đấy à? Là cô rồi. Tôi có đang nằm mơ giữa ban ngày không? Này, anh biết tôi à? Tôi là ai? Trời đất ơi, cô còn sống bằng xương bằng thịt. Trời ơi, chuyện gì thế này? Tôi không quen anh. Tôi là Thịnh đây. Cô đến tận đây rồi, mà nói không quen tôi à? Anh ta dắt tôi vào nhà, chỉ ảnh cưới của tôi và Sơn đang còn treo ở trên sảnh. Cô là phu nhân, là vợ của cậu chủ chứ còn sao? Cô bị làm sao thế? Đứng trước tấm hình cưới, tự dưng nước mắt của tôi lại rơi. Tại sao mỗi lần thấy tôi lại rơi nước mắt? Người đàn ông trong ảnh ở đâu rồi? Cậu chủ đi cửa sau rồi. Cô chạy ra cây cầu đi. Còn kịp đấy. Tôi quay đi chạy thật nhanh ra ngoài. Băng qua hàng cây rồi chạy vô thức. Và dù tim thấy nhói đau, nhưng cứ muốn gặp người đó để hỏi một lần rằng tôi là ai. Qua cây cầu, Sơn kêu dừng xe lại. Anh ta bước xuống, lấy một chiếc khăn bịt mắt rồi ngồi lên thành cầu. Tôi muốn cảm nhận chút hương từ em. Gió sẽ đưa mùi hương của em đến bên tôi. Tôi đứng im ngắm nhìn một người đàn ông mặc vest trắng, áo sơ mi đen, giống như chú rể trong bức ảnh. Dù đau khổ biết bao, nhưng đường mãi yêu anh như kẻ ngốc, quên đi là một điều đúng đắn, không thể cùng đường, đó là số mệnh của anh. Anh ta cười, sau lớp khăn có nước mắt, tôi lấy tay lau đi nước mắt của mình. Tôi và anh có từng quen nhau không? Cô là ai? Anh bỏ ra đi, anh sẽ biết tôi là ai. Tôi không cần biết, cô đi đi, về nơi cô sống và sống thật tốt đi. Có phải anh là chồng tôi, có đúng không? Thì ra là cô gái hôm qua, tôi nhầm thôi. Ai cũng hiểu nhầm, nếu tôi là chồng cô, tại sao tôi không nhớ cô chứ? Tôi muốn nhìn vào mắt anh. Anh trả lời tôi được không? Bởi vì cô gái đó rất giống... Đang nói thì anh ta bỏ khăn bịt mắt ra và nhìn thẳng vào tôi. Giây phút trên cầu này gió và tuyết đang rơi. Cô nhầm rồi. Giờ thì biết câu trả lời rồi đấy. Anh ta đi xuống dưới, lướt qua vai tôi. Sau đó bước lên xe. Khoan đã, cô gái đó rất giống tôi. Còn học make up giống tôi. Anh nói dối. Này, anh gì ơi? Xe dừng lại, anh ta kéo kính xuống. Sau đó đeo kính lên, che đi đôi mắt. Có rất nhiều người con gái đi thẩm mỹ giống vợ tôi. Và cô không phải là một trong số đó chứ? Tôi không. Tôi ăn còn không đủ tiền đâu mà thẩm mỹ chứ. Nhưng mà... Vậy thì kết thúc cuộc nói chuyện ở đây đi. Anh ta kéo kính lên và cứ như vậy cho xe đi mất. Sơn vừa đi vừa khóc rưng rức trong xe. Nỗi lòng mà anh ta đang trải qua có lẽ giống như Lê ngày trước, đau đớn và dày vò. Tôi đứng giữa đường và dường như tâm trạng của tôi cũng đau nhói như khi thấy người đó khóc. Thư ký và lái xe chỉ thấy buồn cho một người hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại thất bại trong tình yêu. Họ đã quá quen khi nhìn thấy Sơn như vậy. Kể từ ngày Lê mất, một người đàn ông bề ngoài hào nhoáng, mạnh mẽ, nhưng bên trong thì yếu đuối vô cùng. Tại sao cậu không giữ cô Lê lại? Cậu chỉ cần nói với cô ấy, cậu là... Tao đã suy nghĩ suốt một đêm rồi. Nỗi mất mát mà Lê chịu đựng khi ở cạnh tao, tao không dám đối diện. Ngay cả người tao yêu còn sống hay chết, tao còn không biết. Tao cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Sơn gạt nước mắt, sau đó đeo kính lên. Kế hoạch sắp xếp theo đúng như cậu dự kiến. Tốt, đảm bảo có người lúc nào cũng bảo vệ tốt cho Lê. Dạ, cái đó cậu cứ yên tâm, không có sai sót đâu ạ. Tôi lên máy bay và vẫn lăn tăn về việc một cô gái giống tôi, cả tên và khuôn mặt, rất kỳ lạ, không thể nào lý giải được. Ngó ra ngoài cửa sổ máy bay, tôi thở dài. Tạm biệt đất nước khiến cho tôi có rất nhiều hoài niệm kỳ lạ. Lê này, em học tiếng Anh chắc giỏi lắm nhỉ? Chị thấy em giao tiếp rất tốt, như em đã từng sống ở đây. Dạ, trước em học đại học, em giỏi lắm. Còn về tiếng Anh nói lưu loát như vậy, đúng là em cũng không ngờ. Dù sao chúng ta cũng được ăn cùng với đại gia, tỷ phú thế giới đấy. Anh ta có vợ rồi. Sao em biết? Em đoán vậy thôi. Anh ta trông trẻ nhỉ, lại phong độ, rất dễ khiến các cô gái sao lòng đấy. Sơn đã quay về Las Vegas và hàng ngày đều có người báo cáo về sinh hoạt qua những bức ảnh, video về Lê. Sơn đang ngồi sờ lên những bức ảnh. Sẽ nhanh thôi, anh sẽ đến bên em nhanh thôi. Cô Tâm tới, thưa chủ tịch. Cho vào đi. Sơn cất ảnh vào ngăn kéo. Bất ngờ chưa? Em đến rồi này. Có chứ, lúc nào em cũng làm cho anh bất ngờ. Lại nói cái giọng đấy rồi, coi như em sang đây chơi vài hôm, có được không? Em cứ tự nhiên. Em nghe nói công ty anh đầu tư cho anh Huy, có đúng không? Anh trai em là người có tham vọng lớn, anh nên giúp anh trai của em, đúng không nào? Thật ạ? Mà anh nói cái gì? Anh nói lại em nghe đi. Không, anh nói em yêu. Không nghe nhầm đâu. Anh chợt nhận ra rằng người anh yêu vẫn là em. Cô ta ôm Sơn, còn Sơn thì nhếch miệng, ánh mắt lầm lì, kỳ lạ. À, anh đã gặp cô gái giống Lê rồi đúng không? Em nghe anh Huy nói vậy, nhưng cô gái đó không biết chúng ta. Ừ, anh xác minh rồi, không phải Lê. Cô gái đó đến từ miền núi. Thì anh có rung động không khi nhìn thấy người giống Lê? Anh nói rồi, anh giờ chỉ quan tâm đến em thôi. Dù có giống đến đâu, nhưng không phải là Lê. Nếu không tại sao anh không theo đuổi, mà ở đây chứ? Em biết rồi. Em còn cho người theo cô gái đó xem có phải là Lê không đấy. À, ý em sợ nếu đúng cô ấy thì muốn nói rằng anh đang chờ. Và... thôi thôi, quá khứ rồi. Em đừng để những người đó ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu em càng chú ý, lại bắt anh phải chú ý theo em thì sao nào? Vâng vâng, vậy em không để ý đến nữa. Tầm mồm Sơn rất chặt, sau đó hôn khắp người của anh. Em đi xa cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Anh phải đi công tác. Khi nào anh về, anh dành cả đêm tâm sự với em nhé. Tâm nghe xong rất sướng, gật đầu lia lịa. Lát sau Sơn thấy Tâm nói chuyện ở sân sau. Em biết là nó, nhưng mà anh Sơn bảo không phải rồi. Chúng ta không nên làm gì để mà tránh anh Sơn chú ý. Anh ngốc lắm, đừng để mọi thứ đổ xuống sông xuống biển. Em biết rồi, anh đừng có đa nghi. Anh Sơn nếu nhận ra nó thì còn ở đây không? Em bảo giết nó ngay từ đầu thì không chịu, để cho nó trốn mất 2 năm trời. Bây giờ thì sao? Nó quay về, nó làm đảo lộn mọi thứ rồi đấy. Sơn nghe xong nắm chặt tay, châm thuốc hút rồi đi thẳng lên xe. Tôi và Trâm có hẹn ở quán cà phê, và nó nhìn thấy tôi không ngừng bật khóc. Có chuyện gì xảy ra với mày thế Lê? Tao cứ tưởng mày chết rồi. Bây giờ mày sống, mày lại chả nhớ gì là sao? Ai nói với mày là tao chết? Điên à? Phương, đúng rồi, tao phải gọi cho nó mới được. Trâm gọi cho Phương. Này, mày không tin vào mắt của mày đâu. Tôi giật máy quay vào mặt tôi. Phương đang gắp rau, sau đó lầm bầm. Đừng bảo cho tao thấy phân của con mày như lần trước. Phương quay ra nhìn tôi, sau đó không thể nào nuốt được cọng rau. Khỏe không Phương? Mày đang ở đâu đấy? Phương làm rơi bát cơm. Anh Kiên ơi! Anh Kiên! Anh tát vào mặt em xem nào. Anh nhìn kìa, có đúng là Lê không? Lê, mày thật đi à? Tao đây, bình tĩnh nào. Lê ơi, tao nhớ mày lắm. Mày hiện hồn về, sao không báo trước? Thôi im đi, tao thật mà. Tao còn sống. Nhưng mà tao nghe tin mày mất. Sang đến nơi thì mày được chôn rồi. Sang đâu? Sang London, chồng mày là doanh nhân. Phương này, vừa rồi tao sang London, có người nói như mày đấy. Nhưng tao xác nhận, người đó không phải là tao mà. Mày điên à, chồng mày tên Sơn, là một doanh nhân 1 tỷ phú. Cưới tao, cả hai cùng sang cơ mà. Mày còn gọi tao khi tao mang thai. Nghe nói khi mày sinh xong, mày bị băng huyết nên mày chết rồi. Không phải đâu, có nhầm lẫn thôi. Bạn trai tao còn không có, làm sao có thể lấy chồng, lại lấy một người giàu có. Không phải đâu. Mà tao có con à? Mày quên mất những chuyện quan trọng như vậy sao? Phương chỉ đúng là Sơn. Trong bức ảnh cưới đó, tự dưng tôi ứa nước mắt. Nhưng tao không nhớ anh ta là ai. Tao phải hỏi bố tao mới được. Phương lúc này khóc lớn. Tao còn nhớ trên cổ của mày có một chiếc dây chuyền, có cái chữ SL gì đấy. Nó đâu rồi? Tao sẽ gọi cho hai đứa mày sau nhé. Tao cần phải về nhà. Tôi về nhà sau đó suy nghĩ. Mình sinh con rồi ư? Không đúng. Mình phải đi khám mới được. Tôi chạy tới phòng khám sản, ngồi chờ mà run rẩy. Tiếng điện thoại vang lên, là bố. Con nghỉ ngơi đầy đủ nhá, đừng làm việc quá sức. Bố ơi, con có chị em sinh đôi không ạ? Làm gì có ai. Vậy tốt rồi, con muốn hỏi chuyện này. Bố có gì giấu con không? Không có. Có chuyện gì lại giấu con chứ? Bác sĩ gọi tên tôi. Tôi nắm chặt tay bước vào. Vào phòng khám, cởi bỏ hết đồ. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cháu có còn Trinh không ạ? không còn Trinh mới khám được phụ khoa chứ. Vậy đồng nghĩa là cháu có thể đã sinh con ạ? Bác sĩ ngạc nhiên. Tôi thất thần đi ra mặc quần rồi đi ra ngoài, lang thang trên phố như một kẻ vô hồn. Điện thoại tôi reo lên là chị Mai gọi. Mai, chị có buổi quay quan trọng đấy. Dạ vâng ạ. Cả đêm tôi lăn lộn không ngủ được. Sáng dậy tôi đi tắm, soi mình vào gương. Mình thật sự có chồng rồi sao? Mình đã lấy chồng, lấy một người như vậy ư? Sơn đáp chuyến bay xuống, anh ta đi thầm lặng. Xe của anh ta được chuẩn bị ở bãi đỗ xe. Chào đất nước tươi đẹp, nơi có em. Sơn nhếch miệng nhìn lên trời. Anh ta lái xe thẳng tới nơi Lê đang ở. Vừa đến sảnh thấy Lê đang đi sau Mai cầm cốp trang điểm, khuôn mặt thất thần đi, rồi đâm cả vào đầu cửa. Từ sáng đến giờ em làm sao thế Lê? Em mất ngủ ạ. Vì sao? Vì em không còn trong trắng. Chị xin em đấy Lê ạ, sáng ra đừng có trêu chị. Em nói thật mà, em không biết ai là người đã phá đời của em. Tôi lên xe mà lòng buồn lắm. Xe tới nơi tôi ngồi trang điểm cho Mai, mà trong lòng bồi hồi không yên. Sơn nhìn Lê qua lớp cửa kính, anh ta tự cười nhạt chính mình. Nhìn em mập mạp hơn xưa, xinh hơn. Mai nhìn ra thấy Sơn, Sơn lắc đầu và dường như Mai hiểu ý. Lê này, chị không biết chuyện gì của em, nhưng hiện tại thấy em có vẻ không ổn. Hôm nay em về nghỉ ngơi sớm đi. Em trang điểm cho chị không đẹp à? Không, thế này là đẹp rồi. Chị thấy em mệt, nên cho em nghỉ phép đấy. Tôi đứng dậy bỏ đồ vào cốp và về nhà thay đồ để chuẩn bị về quê với bố. Tôi nằm suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Sơn đứng bên ngoài phòng của Lê, cứ định ấn rồi lại thôi. Chợt có điện thoại. Nghe nói tên Huy vừa đấu thầu xong mảnh đất của cậu chủ, hắn đang rất hả hê. Tung tin đồn rằng ta bán cổ phần cho tập đoàn Ca để cho nó đớp như cá. Vâng, thưa cậu. Cúp máy, Sơn tựa vào thì thấy cánh cửa không đóng. Em ở một mình mà bất cần thế này ư Lê? Sơn mở cửa bước vào. Anh ta tiến tới thấy bếp đang đun nước. Sơn tắt rồi tiến vào phòng ngủ. Thấy Lê kê tay ngủ ngon lành, Sơn ngồi xuống. Anh ta cười nhẹ khi thấy Lê, nụ cười khi ở cạnh người mình yêu thật là bình yên. Trái đất tròn vẫn để anh gặp lại em, chỉ có điều nó nghiệt ngã có đúng không? Gặp lại em, nhưng sao anh thấy lòng mình đau quá. Tôi chợt tỉnh dậy rồi nhận ra còn phải về nhà. Đeo ba lô lên vai, tôi chạy ra bến xe bắt xe về. Về tới nhà nhìn thấy bố đang bê bóng. Con về sao không báo trước? Bố ơi, con có việc muốn hỏi bố. Con từng kết hôn rồi có đúng không ạ? Tay của bố bắt đầu run rẩy. Liên Thiên, lấy khi nào mà lấy? Vớ vả vớ vẩn, ai nói với con? Bố trả lời cho con đi. Con đã từng kết hôn rồi, đúng không? Đêm đêm con hay nằm mơ thấy một người đàn ông. Anh ta hay mặc vest, dáng rất cao, gọi con là Lê ơi mà. Bố tôi lúc này phải nói thật cho tôi biết. Đúng là con có chồng, lấy một thằng đại gia, mà đùng cái con đòi lấy nó, rồi đùng một cái nó trả con về. Sau đó nó không cho con nuôi con, nó cấm con đến gần nhà nó, rồi sau đó con bị điên. Ngày sau khi nghe cuộc điện thoại, con bị sốc não. Bố định giữ kín đến chết, vì đó không phải là những điều tốt đẹp. Bố nói dối, con không thể cưới một người như vậy được. Con không tin. Con đã gặp anh ta rồi, anh ta nói rằng con không phải là vợ của anh ta. Nó chối bỏ con từ 2 năm trước rồi. Nó định giết con, nhưng có người cứu con, đưa con về đây. Nó tàn ác lắm. Không thể như thế. Tại sao con không nhớ gì chứ? Tôi lảo đảo rồi hét lớn lên. Con không thể cưới một người như vậy. Không bao giờ. Tôi ôm lấy sợi dây chuyền mà khóc lăn lộn. Ký ức quay về lúc anh ta đeo cho tôi sợi dây. Chúng tôi ôm nhau trên du thuyền. Không thể nào. Con không phải là một đứa bị ruồng bỏ. Kìa Lê, con phải bình tĩnh nào. Tôi chạy vụt ra bên ngoài. Xe Sơn lúc này không lên được núi. Anh ta đành đi nhờ xe bò lên. Anh ta hỏi về nhà Lê. Người xe bò đáp. À, cô Lê cô giáo đi à? Cô ấy dạy miễn phí cho lũ trẻ ở đây. Nhưng bây giờ cô ấy nghỉ rồi, xuống thành phố làm rồi. Vâng, cảm ơn anh. Sơn thấy vui vì con người nơi đây Đến cửa nhà thấy bố Lê đang ngồi thất thần bên hiên, Sơn bước vào. Bố Lê ngẩng lên, vô cùng ngạc nhiên. Cậu là ai? Sơn bỏ mũ ra nhìn bố Lê. Là con thưa bố. Bố Lê nhảy vào, đấm bốp vào miệng của Sơn. Tôi là nhà giáo, nhưng mà tôi cũng biết đánh người. Tại sao cậu hứa yêu thương nó? Tôi đã nói khi nào cậu không cần nó, cậu trả nó về nguyên vẹn cho tôi cơ mà. Con không có gì để biện minh cho việc con gây ra. Cậu đi khỏi đây đi, trước khi con gái tôi về. Đi đi, đừng có quay lại đây, hại đời của con bé. Dạ vâng, thưa bố. Bố Lê lúc này rót nước, anh đỡ tay lịch sự. Nó chắc lại trèo lên cái cây nào đó và khóc một mình rồi. Sao thế ạ? Còn sao nữa, tôi giấu nó chuyện nó cưới anh. Thật ra tôi thấy kỳ lạ, vì anh xuất hiện ở đây, một người ruồng bỏ nó tại sao lại xuất hiện ở đây? Nên tôi muốn hỏi anh, vì sao anh muốn giết con bé? Bố nói gì con nghe không hiểu. Thế chẳng phải là cậu định giết con bé, rồi cho người đến đánh tôi trước mặt con bé à? Còn cấm gia đình tôi không được làm phiền cậu sao? Ngay cả đứa con mà nó sinh ra, nó không được gặp mặt. Ai nói với bố như vậy à? Thằng Huy chứ còn ai. Nó đưa con Lê về đây, nó nói rằng nó cứu con bé khỏi tay của cậu. Không phải như vậy đâu bố, con cứ tưởng rằng Lê đã chết. Và tôi biết, thấy cậu đến tận đây là tôi biết chắc chắn hai người có chuyện gì đó hiểu lầm nhau. Con bé đã từng bị điên đấy, nó bị bọn trẻ con ném đá đến chảy máu. Nghĩ tới đó là tôi hận cậu, nó còn suýt bị người ta cưỡng hiếp. Tôi thật sự đau lòng lắm. Con xin lỗi, con sai rồi, con sai rồi bố à. Sơn lúc này nắm chặt chiếc chiếu bên hiên, anh ta vẫn cúi đầu khóc lớn trước mặt bố của Lê. Đầu đó bên bờ suối, Lê cũng đang ngồi khóc lớn. Cả hai đang khóc cho một mối tình định mệnh. Sơn ngẩng đầu lên nhìn bố Lê, anh ta gạt nước mắt. Nó hay ra suối lắm, ra đó với nó đi. Sơn vừa chạy vừa cắn răng. Tôi lúc này nước mắt vẫn rơi, nhìn thấy Sơn chạy ra tôi ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy. Anh từ đâu đến đấy? Anh xin lỗi, anh thật sự có lỗi với em Lê à? Tôi giơ sợi dây chuyền lên và nói. Anh nói không quen tôi, vậy tôi là ai? Em là vợ anh, chúng ta từng yêu nhau, từng bên nhau, từng đổ máu, từng có con với nhau. Tôi đang được anh ta ôm, trên vai anh tôi cười vô thức. Cho dù ký ức của tôi về người này là số 0, tôi cười trong nước mắt, sau đó ngất lịm đi. Em ngủ đi, anh xin lỗi. Sơn bật khóc rồi cõng Lê trên đôi chân đất. Lần trước anh cõng em, khi đó anh nghĩ rằng em không còn. Anh như một kẻ ngu si, chẳng bận tâm điều gì, để rồi nhìn em ra đi. Sơn cười, anh ta hít sâu để nước mắt không chảy ra. Anh không hề biết ngày hôm đó xảy ra chuyện gì để em đau khổ chịu đựng một mình và em phát điên vì anh. Nhưng từ bây giờ anh hứa, anh không bao giờ rời xa em. Dù có chết, chúng ta phải chết bên cạnh nhau. Có phải không em? Tôi mơ thấy có người đàn ông mặc vest đen đang cõng tôi đi dưới một hàng cây. Anh ta khóc nức. Tôi cảm thấy sự đau xót và cô độc trong tiếng khóc. Anh ta là ai? Tại sao lại khóc vì tôi? Tôi bật dậy. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Thấy một người đàn ông nằm bên cạnh, anh ta mở mắt nhìn tôi, khiến cho tôi giật mình. Anh là biến thái à? Tại sao nằm chung giường với tôi? Em mơ ác mộng à? Tóm lại tại sao anh nằm đây? Bởi vì anh là chồng của em. Anh ta đứng dậy quay ly. Cái anh này, bố ơi, bố, sao bố cho người lạ ngủ cùng con ạ? Gớm, nó là chồng con đấy, người lạ nào? Nhưng bố có nói anh ta rất đều và con không nhớ gì về anh ta cả. Con không quen ạ. Tất cả là hiểu nhầm con ạ. Sau này con phải nhớ rõ. Còn bây giờ Sơn ra sân sau, thịt gà với bố. Dạ vâng ạ. Tôi đi ra, Sơn ngại ngùng không dám nhìn tôi. Bố, con chịu bố đấy. Lúc thì bố giấu, lúc thì bố gán ghép. Mà anh gì này, anh từng nói không quen tôi cơ mà. Lợn con ơi, bố có ăn thịt luôn cả con, mang sang đấy. Thôi thôi, con chỉ hỏi thế thôi. Đi, tôi cho anh ngắm thành quả của tôi ở nhà. Tôi ấy không đi dạy, ở nhà tôi phải làm ăn chứ. Sơn cười ngại, anh ta sợ bẩn, còn tôi tự dưng thấy tâm nhẹ nhõm, mặc dù chẳng biết anh ta là ai. Đi đun nước và nấu cơm, ra thấy anh ta sắn ống tay vào quần, mặc đồ trắng đang giữ gà. Gà vẫy cánh bắn hết vào người, anh ta kêu lên. Bố ơi bẩn quá, con chưa làm thế này bao giờ. Ý của anh là tôi bẩn à? Dạ không, ý con không phải thế. Anh thấy tôi làm sao mà làm bang chủ xã hội đen được không? Này, một nhát là chết con gà. Dạ, được đấy bố ạ. Bố tôi cười lớn. Thôi, xong xuôi rồi, đi tắm. Một lúc sau tôi bê mâm cơm ra. Mọi người ngồi ăn uống. Anh ta lấy đồ của anh rể tôi mặc, nên trông ngắn cũng cớn. Bố ơi, chị Lan đâu ạ? Nó về nhà chồng rồi. Con bé bỗng bảo cho ở đây. Nó bảo cho con nó ở đây lạc hậu, nên cho về hết dưới kia rồi. Thế bố sống một mình ư? Thì con bé Lê đi nốt, thì tôi sống một mình chứ sao. Thế cậu sống mấy mình? Con cũng sống một mình à? Thế mẹ cậu đâu? Mẹ và con trai con sống ở nơi khác. Thằng bé như thế nào? Đưa đây tôi xem nào. Anh ta rút điện thoại ra đưa cho bố tôi. Nụ cười giống con Lê quá. Chuyện này có khi bố phải qua đấy gặp nó mới được. Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ. Con mời bố à? Vậy là tôi đã từng sinh con. Vậy mà tôi lại quên mất rằng mình đã từng sinh con. Con của mẹ, từ khi sinh ra không được một giọt sữa nào. Mẹ xin lỗi con. Mình đã yêu một người hoàn hảo, không những yêu mà còn kết hôn. Tại sao mình lại kết hôn được với người như vậy? Mình phải hỏi mới được. Tôi chạy vào trong nhà thấy bố nằm trên giường, còn vào phòng tôi thấy anh ta ngồi, nhìn sợi dây chuyền giơ lên, ánh mắt u buồn. Tôi cứ như vậy nhìn người đó qua khe cửa. Tôi chỉ muốn được ở cạnh em. Em không nhớ ra thì càng tốt. Nếu tôi nói rằng tôi yêu em, liệu em có tin không? Chẳng bao giờ tôi cho em biết tôi đau thế nào, và tôi muốn nỗi đau đó riêng mình tôi giữ lại, miễn sao tôi được ở cạnh em. Anh nói đi. Có chuyện gì giữa chúng ta? Không có gì cả, anh đi dọn dẹp. Em nghỉ ngơi đi. Tôi giữ tay. Anh ta quay lại, nước mắt đang chảy. Hình ảnh này rất giống với người hay xuất hiện trong mơ của tôi. Tôi yêu anh nhiều lắm, có đúng không? Còn anh thì sao? Tôi đối với anh là gì? Là người mà tôi yêu. Anh ta lúc này ngất trên người tôi. Tôi lau người cho anh ta. Tôi lẩm bẩm. Rốt cuộc, mình lấy người như thế này ư? Đằng sau vẻ hào nhoáng là một người đàn ông. Cơm no rượu say, nôn hết cả ra nhà thế này ư? Tôi tức lắm, ném khăn vào ngực của anh ta. Tôi nhìn anh ta ngủ. Hôm sau bố tôi dậy, đang tập thể dục. Sơn dậy chưa con? Anh ta đâu có uống được rượu đâu. Bố cho uống, bây giờ đang nằm vật trong kia kìa. Con nhớ ra rồi à? Con không nhớ, chỉ là tự nhiên nói vậy. Con đi pha nước gừng cho anh ta đây. Lê, thằng bé đó thời gian qua nó đau khổ vì con lắm đấy. Anh ta nôn hết ra con rồi đây này. Ai là người đau khổ đấy? Dù không biết quá khứ có chuyện gì, nhưng mà như bố nói rồi đấy, tất cả là tại anh ta. Chính là nguyên nhân gây ra đau khổ còn gì. Con để cho thằng bé chuộc lại lỗi lầm của nó đi. Nào, Sơn đâu? Dậy, dậy đi chăn lợn với bố nào. Buổi trưa hôm đó, sau khi mà ngồi ăn uống cùng nhau, tâm sự đối với Sơn, tôi cũng hiểu thêm về câu chuyện của cuộc đời mình. Tuy không nhớ rõ, nhưng mà tôi biết con trai của tôi đang dần dần lớn lên. Tôi ra sân sau, thấy điện thoại của anh ta có tin nhắn đến. Việc đầu tư cho trường miền núi đã hoàn thành, thưa chủ tịch. Là anh ta làm sao? Đúng lúc anh ta đi từ nhà vệ sinh ra, tôi ôm chầm lấy. Có chuyện gì thế? Cảm ơn anh rất nhiều. Anh giàu có nhưng lại biết chia sẻ bớt cho những người khó khăn. Và tôi đã biết lý do vì sao. Ngày trước tôi lại yêu anh rồi. Tôi cười tươi, còn anh ta thì đổi sắc mặt. Anh của ngày trước không như bây giờ. Em đừng hiểu nhầm. Anh đầu tư, sau này lại có lời. Anh là dân làm ăn, không ngu đi đầu tư sai hướng đâu. Em cứ yên tâm. Đầu tư trên đây, liệu có lời ư? Thì kiểu gì cũng có lời mà. Tôi buông tay, anh ta giữ lấy tay tôi. Đang ấm tại sao lại buông chứ? Tự nhiên cảm động, mà hết cảm động rồi. Tôi quay vào bếp, hai chúng tôi nấu cơm để chờ bố về. Điện thoại anh ta reo lên, là Tâm gọi. Sao anh không nghe máy đi? Phụ nữ gọi à? Kệ đi, cô ta tìm ra số của tôi bên này, cũng tài thật. Một người đàn ông mặc đồ hiệu, điện thoại đính kim cương, vậy mà bây giờ đang nấu nướng ở trong bếp. Anh ta thổi lửa, rồi quẹt tay vào mặt. Tôi nhìn rồi mím cười. Sao lại nhìn anh? Ở đây có vết bẩn này. Tôi lấy tay lau đi, sát mặt nhau. Sơn cầm tay tôi định hôn thì bố quát lên. Làm cái gì mà nấu mãi không xong một bữa cơm? Cái hai đứa này. Sơn đứng vội dậy, còn Lê vén tóc, cả hai đều ngại ngùng. Bố biết con đầu tư cho trường, bố rất tự hào về con. Phúc đức ấy, để dành cho con cái của con. Vâng, cũng không đáng là gì. Con sẽ huy động các nhà tài trợ thêm cho người dân ở đây. Đúng, huy động là tốt. Còn bố biết con không thiếu tiền, nhưng giúp vậy là được rồi. Thế này là người dân, cảm ơn con nhiều rồi. Dạ, như thế này, con cảm thấy vui lắm rồi ạ. Không cần phải cảm ơn đâu ạ. Bây giờ hai đứa thế này. Con ấy, đi sang bên kia với Sơn đi. Bố chỉ nói như vậy thôi. Con phải nhớ cảm giác ở bên cậu ta. Chắc là con phải hiểu chứ. Dạ, cũng một phần nào. Bố tôi lườm sau đó chép miệng. Đã yêu nhau thì dù hai đứa có xa nhau hay bị chia cắt thì ông trời vẫn luôn để hai đứa về bên nhau. Sơn này, bố tin con thì một lần này nữa thôi. Con phải bảo vệ con bé đúng như lời con hứa. Dạ vâng, con biết rồi thưa bố. Tôi thở dài về phòng thấy Sơn đang nhắn tin cho ai đó. Bố ngủ rồi à? Dạ vâng ạ. Lại đây. Ai cho anh nằm cùng chứ? Không cho anh cũng nằm. Anh ta cười rồi kéo tay tôi nằm vào chăn. Nằm yên cho ấm nào. Biết là vợ chồng rồi, em nhớ một chút gì đó rồi, nhưng cứ cảm thấy thế nào ấy. Khi sang đó, có thể nói những thứ anh muốn em làm, để đưa đám người xấu chia rẽ chúng ta phải chịu hậu quả. Vâng, vậy có gì anh cứ nói. Em có tin anh không? Tin rồi. Em tin rồi, ngủ thôi. Nói xong anh ta nhắm mắt vào ngủ. Tôi đang suy nghĩ rằng chuyện tình của chúng tôi ngày trước, thật sự đó là chuyện gì, yêu hay không yêu, và yêu ra sao, ai yêu ai nhiều hơn, điều đó có lẽ không còn quan trọng. Nước mắt người này vô thức rơi vì tôi. Tôi đưa tay lên gạt nước mắt. Dù anh ta có là ai mạnh mẽ đến đâu, thì cũng là một người đàn ông đang yêu tôi. Sơn lúc này giữ chặt tay tôi. Anh không muốn chúng ta phải chia tay đâu. Anh giấu nỗi buồn tại đây và mong rằng dù em không nhớ, nhưng mà hãy ghé thăm nơi này, nơi mà trái tim anh có em. Em biết rồi. Sơn nắm tay tôi đi trên con đường này. Tôi biết nơi tôi đến luôn là một nơi rất xa. Ra sân bay tôi ngáo ngơ, vệ sĩ của anh ta tràn từ ngoài vào, họ với túi đồ cầm hộ tôi. Tôi ngại cứ cúi đầu. Anh ta vẫn nắm tay tôi kéo vào bên trong, cho đến khi chúng tôi lên máy bay. Tôi đang cố gắng để nhớ những hình ảnh mà trước đây. Đang ngồi thì anh ta quấn khăn tắm đi ra. Thân hình của anh ta, tôi cầm ly nước đơ người rồi uống ực. Anh ta lau đầu rồi ngồi xuống đối diện tôi. Em đi tắm đi. Tôi húp vội ly nước và quay mặt đi. Làm sao thế? Dạ không, em đi tắm đây. Sơn đang ngồi thì thư ký bước ra. Sao rồi, mọi việc đúng theo kế hoạch chứ? Đang diễn ra theo đúng ý cậu. Hắn đang huy động mọi người đứng tên để mua cổ phần bán ra. Tốt rồi, nó đam mê quyền vị, đam mê tiền tài hơn mọi thứ. Tao sẽ cho nó mà thứ nó cần. Dạ đúng thưa cậu chủ. Còn về bang phái, họ đang nói rằng... Nói gì? Nói rằng dạo gần đây cậu nhân từ quá đối phương. Tao có con rồi. Khi nào mày có con, mày có muốn tích đức cho con của mày. Tao cũng vậy. Tao đang muốn tích đức cho con của tao. Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Sau khi tôi gặp Sơn, anh đưa tôi đến một căn nhà cổ kính, kiến trúc cổ xưa. Vừa bước vào tôi thấy tiếng ai đó đang hát ru, lời ru tha thiết. Một người phụ nữ bế trên tay một đứa trẻ. Và tôi nhận ra đó chính là con của mình. Có một người đang đứng ở trong đó và ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ngạc nhiên không nói nên lời. Lê, là con thật sao Lê? Dạ, bác là mẹ của anh Sơn ạ. Con làm sao thế? Con không nhớ mẹ là ai sao? Con bị mất đi một phần ký ức. Sao lại mất cơ chứ? Con nhịn đi, đây là con của con. Cụ ỉn đây này. Tôi ôm con và khóc không thành tiếng. Đúng vậy, con của con đây rồi. Thằng bé rất giống con. Xuân về đến tập đoàn, bước vào phòng chủ tịch thấy Tâm đang ngồi chờ sẵn bên trong. Anh về rồi à? Sao anh không nghe em gọi? Công việc bận đến như vậy sao? Đúng vậy, rất bận. Vậy em phải làm sao đây? Em nhớ anh chết mất. Anh có cuộc họp bây giờ, khi nào xong anh sẽ đón em. Đi ăn tối à? Đúng vậy, đi ăn tối. Dạ, em chuẩn bị đây. À Tâm này, tối nay gọi cả Huy nhé. Sao vậy à? Anh có việc muốn hỏi. Đêm nay anh sẽ ở bên em. Dạ vâng ạ. Tâm vừa đóng cửa rời đi thì Sơn đã tắt nụ cười trên môi. Tôi kể cho bác gái nghe những gì mà tôi nhớ, rằng tôi bị điên, rồi tôi đi làm và gặp lại Sơn. Bác gái cứ ngồi khóc với tôi. Hai đứa yêu nhau mà khổ thế con. Sao nó chưa kể cho con? Tức là nó không muốn con phải suy nghĩ. Giờ thì con quên hết đi. Ký ức về thằng bé không biết sẽ ra sao. Con tin mình từng yêu anh Sơn, như vậy là được rồi ạ. Cái đó cũng là điều ta không hiểu được. Tại sao? Rõ ràng là chôn con rồi, tại sao bây giờ con lại sống? Trong khi đau bụng ấy, thì Tâm là người đưa con vào viện. Tâm là ai ạ? À, nó là... Sơn lúc này từ ngoài bước vào. Mẹ, con đến khi nào? Cô gái đó là ai ạ? Không liên quan đến em đừng hỏi về cô ta. Anh có gì phải giấu? Thôi nào hai đứa, cụ ỉn nó tỉnh rồi đây này. Ba gái đặt xuống, thằng bé chạy lon ton khiến tôi rất vui. Con à, lại đây, mẹ đây. Thằng bé khóc, tôi đập vai anh ta. Nào, anh đừng làm con sợ, ra đây mẹ bế nó ỉn. Đúng là tình mẫu tử luôn là một thứ gì đó thiêng liêng. Thằng bé theo tôi ngay, tôi hôn con rồi lã chã rơi nước mắt. Bác gái lúc này cười trong nước mắt, còn Sơn quay đi ra ngoài hút thuốc. Thấy các con đoàn tụ thế này mẹ vui lắm. Dạ vâng, con cũng vậy à. Tôi bế con ra ngoài, thấy Sơn đang hút thuốc, vẻ mặt thì trầm ngâm, nhìn ra sau vườn. Anh thấy buồn, vì mãi mới biết em còn sống. Nếu sớm hơn thì mọi việc đã không như thế này. Con anh sẽ không phải mất mẹ, và anh không phải mất em. Thôi, mọi thứ qua rồi, chúng ta còn trẻ. Và bây giờ đang ở bên nhau. Mà sao anh lại qua đây? Đây là nhà anh mà. Anh không qua thì ở đâu? Anh ở nhà riêng cơ mà. Hay có em nào ở bên đấy nên không muốn về? Làm gì có. Nào, ỉn ra đây ba bế tí nào. Anh gặp con khi nào? Anh gặp con lúc 8 tháng. Thế tại sao không bế con? Vì anh nghĩ rằng thằng bé chính là nguyên nhân khiến cho em chết. Nếu em không quay lại thì anh định bỏ mặc con, không bế con à? Rồi sao nữa? Anh xua đuổi con à? Đấy, cái này là anh sai. Được chưa? Nào, anh bế ỉn một chút nào. Không dám, tôi bế được rồi. Từ nay, anh đừng hòng mà đụng đến con. Sơn cười và ôm lấy hai mẹ con tôi, choàng vào áo của anh. Tôi cười tủm tỉm hôn con. Điện thoại của Sơn lúc này lại reo lên. Tên Tâm trên điện thoại, anh ta vội vàng úp xuống. Anh phải đi công việc một chút. Sơn lái xe về dinh thự. Tâm cười rất tươi. Hôm nay em đẹp lắm. Cảm ơn anh. Anh có cần phải thay đồ không? Anh mặc bộ này không ổn sao? Dạ không. Anh mặc gì cũng đẹp. Lúc này Tâm và Sơn đã lên xe. Trên xe Tâm cứ quàng vai Sơn. Còn Sơn anh ta ngồi nắm tay lầm lì cho tới khi đến nhà hàng. Xuống xe anh ta không mở cửa cho Tâm. Tâm tự mở xuống. Anh Sơn, anh đang giận em cái gì à? Đâu có, em nghĩ nhiều rồi. Anh đi xa về nên hơi mệt. Vâng, chúng ta vào thôi. Em có gọi cho anh Huy, nhưng mà anh ấy bận. Cánh cửa mở ra thấy Huy ngồi, Tâm ngạc nhiên. Anh gọi thì cậu ta lại nói rằng cậu ta rảnh. Sơn nhếch mồm, Tâm vội chỉnh đốn khi thấy Huy. Đã lâu không gặp. Chuyện lạ thật, khi thấy mày mời tao đi ăn tối. Lên làm chủ tịch có khác nhỉ, giọng điệu của mày cũng ghê gớm thật. Sao bằng mày được, chủ tịch hai tập đoàn lớn, lại còn làm lão đại Hồng Hoa hội. Mày có vẻ chú ý tới chức vị của tao. Chẳng phải năm ngoái bố tao mất, mày được như ý rồi sao? Cũng cảm ơn mày vì tự dưng bán lại 60% cổ phần cho tao. À, vì đối với tao, làm chó thì khó, chứ làm chủ tịch dễ như không. Sơn thái thịt ăn, Huy tức không nói câu gì, tâm với ly uống rượu vội vàng. Giờ bố tao cũng không còn, mà bố tao chết cũng quá nhanh, tự dưng ông ấy đột quỵ cũng kỳ lạ. Mà Tâm này, trước khi anh gặp lại em, sao em sống bên Nhật? Thời gian đấy anh thấy Huy cũng ở bên đấy khá lâu. Mày đã gặp Lê chưa? Sao? Mày lảng tránh thế Huy? Hai việc không liên quan đến nhau. Tao nghĩ mày cũng nhận ra cô ta rồi, dù cô ta nói không quen biết. Mày biết à? Mày biết Lê vốn là còn sống sao? Huy lúc này ấp úng. Mày nói linh tinh cái gì thế? Tao cũng rất ngạc nhiên. Cô ta quên tất cả mọi thứ nên... Mày đang vui vẻ. Bởi vì mày che đậy được một điều gì đó. Mày đã âm mưu hãm hại vợ tao. Mày muốn chết kiểu nào đây Huy? Sơn buông đũa xuống. Bên ngoài chục người cầm súng dí về phía của Huy. Khôi hài, mày định giết tao à? Nếu tao muốn hại, khi thấy cô ta, tao đã giết chết cô ta rồi. Mày làm gì chẳng nhẽ tao không biết. Tâm lúc này lo lắng vô cùng. Anh Sơn, chắc chắn có hiểu nhầm rồi. Tao muốn chúng mày phải trả giá cho lỗi lầm mà chúng mày gây ra. Bằng chứng chúng mày hại Lê tao có đủ rồi. Sai lầm là lũ bác sĩ ngày đó cũng bị mày lừa. Trong số đứa tiêm thuốc chết lâm sàng cho Lê, có một tên đã trà trộn vào đám bác sĩ. Khi xong, tên kia rút, và tất nhiên chả ai biết hắn là ai. Thông minh lắm, Tâm mạ. Cảnh sát lúc này ùa vào, Sơn lau miệng. Tao sẽ hành xử đẹp với hai đứa mày. Nếu xử theo luật của tao, thì chúng mày đã chết lâu rồi. Anh Sơn, nhưng em thật lòng yêu anh. Em không làm gì có lỗi với anh cả. Anh hiểu sai em rồi. Trình bày thì lên tòa án. À, đợt em sảy thai, anh hơi ngu khi tin đó là con của anh. Bố đứa bé ở kia kìa, ốm yêu gì mà thấy gớm, hy sinh cả đứa con của mình cơ à? Thằng chó, mày nghĩ mày dìm được tao? Đối với mày dùng đàn bà để đạt được mục đích thì hèn. À con, giữa Tâm và Lê, mày thực sự yêu ai? Chắc chắn mày bảo Tâm đúng không? Nhưng mà Tâm ơi, thằng chó này nó chỉ lợi dụng em thôi. Nó yêu Lê, mãi mãi là con cờ của nó. Cảnh sát lúc này bắt Huy rời đi. Cổ phiếu bên mày ngày mai giảm giá, đến nỗi vứt không ai mua. Tiền mày đi đầu tư mua cổ phiếu của tao, rồi sao? Ngày mai tao sẽ mua lại nó với giá cực rẻ. Không đúng, thằng chó này, mày không có quyền. Tâm lúc này quỳ xuống. Em xin anh... Anh chả có gì để cho em xin xỏ cả. Hay nói thẳng ra là anh ghê tởm cái loại người như em Tâm à? Người em yêu không phải là anh, mà là nó. Không, em thật sự yêu anh. Sơn giật quần ra khỏi tay của Tâm. Đảm bảo chúng nó rũ tù mãi không bao giờ ra được. Vâng, thưa chủ tịch. Tiếng Huy chửi bới phía sau, tiếng Tâm khóc lóc, tất cả đều quá muộn màng. Sơn cười lên xe, phi về nhà gặp Lê. Anh đã thu thập đủ chứng cứ và anh có thể đường hoàng để đến bên em, chờ anh, người anh yêu. Sơn cười trong niềm hạnh phúc. Về tới nơi thấy Lê đang ôm con ngủ, Sơn ngồi xuống nhìn hai mẹ con rồi cười trong nước mắt. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy Sơn đang bế tôi. Anh về khi nào thế? Bế em đi đâu thế này? Anh phi xe lên một cây cầu. Sơn bước ra ngoài bỏ thuốc ra hút rồi hét ầm lên. Lê ơi, anh yêu em. Này, tự dưng làm sao thế, dở hơi à? Anh thật sự rất vui khi được yêu em, được bên em và có được em. Đêm hôm tự dưng tỏ tình. Em yêu anh không Lê? Hiện tại thì không. Vậy anh rút lại lời anh vừa nói. Thôi được rồi, có một chút. Anh ta kéo tay hôn chụt lên môi tôi, tuyết lại rơi xuống hai chúng tôi. Còn anh thì rất nhiều. Nếu không có em, anh sẽ chết mất. Em đang ở đây rồi mà. Anh ta kéo tay tôi lên xe và về nhà, kéo tôi vào trong phòng, bỏ đồ của tôi ra. Chúng ta hãy yêu nhau lại từ đầu nhé. Sơn kéo tôi vào chăn, hơi thở của anh, ánh mắt của anh nhìn tôi âu yếm. Dù có thế nào vẫn cảm ơn anh vì vẫn luôn chờ đợi tôi một cách trọn vẹn. Khi yêu thương đong đầy cho tất cả, tôi vui vì được ở bên anh từ hôm nay và mãi mãi về sau. Nằm ôm nhau cho tới sáng, Sơn nói đủ thứ chuyện, còn tôi thì ngủ lúc nào không hay. Này, người ta đang nói mà lại ngủ à? Nhưng mà anh nói 3 tiếng rồi. Anh nói cho em nghe, ngày quen nhau, em rất là ngang bướng. Được rồi, anh kể vậy. Thế em hỏi nhá, cô Tâm đó là ai? Là vợ anh trước khi quen em. Vậy em là kẻ thứ ba? Không có, anh cứ tưởng rằng cô ta chết rồi. Nhưng qua một thời gian, khi gặp em anh nhận ra rằng anh yêu em. Thế bây giờ Tâm thế nào? Cô ta là người xấu, em quên đi. Cô ta chính là nguyên nhân khiến chúng ta chia tay đấy. Anh nói rõ em nghe được không? Tôi nghe Sơn kể và Sơn không muốn tôi buồn nên mới nói với tôi. Em hãy quên đi, bây giờ họ cũng trả giá hết rồi. Em biết rồi, họ đã tách em với In và cả anh. Nhất định họ phải trả giá. Sớm hôm sau, Sơn đi họp, đi xuống dưới sảnh, máu mũi anh tự dưng chảy ra. Chủ tịch, máu mũi của cậu chảy rồi. Chắc là dạo này tôi căng thẳng quá. Vừa nói xong thì Sơn ngất đi. Chủ tịch, cậu sao thế này? Vào viện, Sơn mở mắt. Cậu thấy mệt ư? Tôi thấy hơi choáng, không biết làm sao. Cậu nghe tôi nói, cậu phải bình tĩnh. Nói nhanh đi. Cậu bị u não. Hiện tượng này, lần trước khi cậu ngất ở London, họ chỉ khám lâm sàng, chưa kiểm tra kỹ. Hiện tượng chảy máu mũi ngã quỵ là của... u lành hay ác tính? Cứ nói đi. Là u ác. Cậu cần phẫu thuật ngay. Phần trăm sống là bao nhiêu? Là 30%. Vậy là tôi có thể chết ở trên bàn mổ ư? Đúng vậy. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức, thưa chủ tịch. Sơn lúc này quay ngoắt đi. Anh ta mím môi, lao thẳng ra xe. Em đang chờ anh có phải không? Tại sao? Tại sao mọi thứ lại như thế này? Sơn gào thét trong xe. Hình ảnh Lê Bế Ỉn ở trên tay đợi Sơn dưới trời tuyết như đang giằng xé tâm can của anh. Tôi Bế Ỉn đứng chờ Sơn trên con đường, hai bên trải đầy hoa hồng. Khi lên xe, Sơn ngồi im nhìn hai mẹ con. Sao thế? Hôm nay chồng em xinh không? Đồ hâm, lúc nào em cũng xinh, bây giờ xinh hơn nhiều. Bây giờ bố đưa Ỉn đi chơi nhá. Đi vào siêu thị, Sơn cõng con trên vai, khiến cho tôi vô cùng hạnh phúc. Gia đình bé nhỏ thật sự của tôi đây rồi. Mua xong đồ ra công viên ngồi ăn, Sơn dắt con vui chơi với các bạn. Tôi ngồi nhìn thấy con ngã xuống, Sơn không đỡ vì muốn con tự đứng dậy. Bố muốn sau này không có bố, con phải tự đứng dậy giúp mẹ, hiểu không? Nếu như bố khỏe, bố hứa khi con ngã, bố sẽ đỡ con. Bố tồi quá rồi đúng không nào? Sơn đỏ mắt nhưng không dám khóc. Sơn nhìn Lê khi Lê đang nói chuyện với một người gần đó. Nếu chúng ta lại xa nhau một lần nữa, liệu em có chấp nhận được không? Và em, nụ cười kia có còn tồn tại hay không? Anh muốn dừng thời gian để ngắm nụ cười của em mãi mãi. Sơn bế Ỉn lên tay, anh ta ôm con dúi vào mặt. Ỉn lúc này chảy nước mắt. Bố sẽ rất nhớ con. Sơn lúc này cố gắng kiềm chế để lên xe, nhưng cơn đau đầu đến mỗi lúc một nhiều. Anh gằn mặt. Lê này, em cho con về thăm bố đi. Sao thế ạ? Bố chưa biết mặt cháu. Bố lớn tuổi đi xa không tiện. Em đưa con về thăm bố nhé. Dạ vâng, vậy sang tháng em về. Không, 3 hôm nữa. Ý anh là 3 hôm nữa. Anh đi công tác. Tiện thì em có thể đi trong thời gian anh đi công tác. Vậy chờ anh về rồi cả nhà mình cùng đi. Anh rất bận. Em tranh thủ về đi, có được không? Dạ vâng, vậy em về thăm bố. Sơn đèo tôi về rồi kéo áo choàng cho hai mẹ con tôi. Nụ cười của Lê lúc này khiến cho Sơn đau nhói. Sơn quay đi bởi vì sợ anh sẽ bật khóc. Anh đi nhá, hai mẹ con đi vào không lạnh. Ỉn chào bố đi con. Tiếng Ỉn gọi bố khiến Sơn khựng lại. Anh đang cố kiềm chế. Bố yêu hai mẹ con. Nói xong Sơn không hút thuốc nữa. Anh buông thõng tay rồi mê man. Anh muốn tìm mình là một thế giới nhỏ, đủ lớn để giấu em vào trong đó. Anh ta cười rồi ôm đầu, hét lên. Nếu thế này, thà đừng để cho chúng tôi gặp lại nhau thì hay hơn. Tại sao cứ khiến chúng tôi phải xa nhau? Sơn ôm tim lăn lộn trong xe. Thư ký đến, Sơn đã mê man. Tiếng xe cấp cứu, tiếng cười trẻ thơ của Ỉn văng vẳng trong đầu của Sơn. Sơn nắm tay bác sĩ. Nhất định phải cứu sống tôi, dù là 10 năm. Hay là 1 năm sống. Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa chủ tịch. Chúng ta phải xạ trị trong 3 ngày, trước khi phẫu thuật. Bắt đầu đi. Sơn nắm tay và nhắm mắt lại. 2 ngày trôi qua, tôi gọi cho Sơn đều không được. Tôi cảm thấy lo lắng bất an, nên gọi cho anh thư ký. Anh ta từ chối, nói rằng bận họp, bận đến mức không gọi cho tôi được một cuộc điện thoại sao. Tôi buồn bã, ngồi bế ỉn ngoài sân. Sơn đang xạ trị đau đớn đến mức lăn lộn. Hai hôm nay, anh ta không bước nổi chân. Cậu chủ, cô Lê vẫn gọi. Có cần tôi nói không ạ? Cậu chủ cứ như thế này không ổn cho lắm. Luật sư gọi đến đây. Ta sẽ gọi lại cho cô ấy. Còn cậu, cậu gọi luật sư. Ta cần làm tài sản thừa kế. Vâng, thưa cậu. Sơn run rẩy gọi điện cho tôi. Mai mẹ con em đi rồi, anh có về được không? Một chút thôi cũng được. Được, anh sẽ sắp xếp. Vậy anh cúp máy nhé. Anh à, em và con chờ anh. Anh nhớ về nhé. Ừ. Sơn nhăn nhó mặt mày. Lê cúp máy. Sơn rơi tuột máy và thở dốc. Luật sư đến rồi, thưa chủ tịch. Nghe tao đọc kỹ đây. Tất cả tài sản mang tên tao sẽ do Lê thừa kế. Tiền bảo hiểm bất động sản. Còn về cổ phần tập đoàn, cậu giữ 60%. Lê chỉ cần 40%. Cậu điều hành cho tôi. Khi con tôi đủ 18 tuổi, tất cả phải giao cho nó. Và cậu hãy nói với Bang rằng tôi xin lỗi vì ra đi sớm phụ lòng mọi người. Bang Hồng Hội sẽ do cậu nắm quyền. Con dấu và bông hoa ấn trong ngăn kéo thứ 7, tủ sách thứ 3 trong tòa nhà. Cậu chủ, cậu đừng nói thế, tôi không dám. Ta tin ở cậu. Đề phòng khi ta không còn, cậu phải đảm bảo tập đoàn không loạn và giúp con trai của ta trở thành một chàng trai tài giỏi giống như cậu. Cậu ơi, tôi không dám. Cậu rất giỏi. Ta tin ở cậu. Các bác sĩ lúc này bước vào. Ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật rồi, nên cậu Sơn, cậu phải cố gắng lên. Sơn lúc này đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Em là một cô gái tuyệt vời. Em đã cho anh nhiều điều tuyệt vời. Hình ảnh của Lê cười dưới hàng cây anh đào vì con sâu gióm ngày nào, có lẽ đó là hồi ức đẹp nhất trong đầu của Sơn. Hôm sau tôi xách vali đi cùng một vú nuôi về Việt Nam. Vừa đi tôi vừa gọi cho Sơn. Anh không nghe máy. Tôi đành nhắn tin cho anh. Em chờ anh ở sân bay nhé. Nhưng lòng tôi cứ cảm thấy nôn nao và khó chịu. Sơn đang thở oxy và truyền dịch. Điện thoại trên bàn reo lên. Thư ký vội giấu đi. Sơn mở mắt. Mấy giờ rồi? Dạ 9 giờ rồi. Cậu chủ không vội được đâu à? Nhưng ta hứa rồi. Tránh đi. Ta phải về. Sắp phẫu thuật rồi. Cậu sẽ không chịu được đâu. Có thể đây là lần cuối. Cho tao đi đi. Không được. Tôi sẽ không theo cậu lần này. Vậy thì tao tự đi. Cậu có cần phải làm như vậy không? Nhưng tao cần gặp Lê. Cậu đang tự hại bản thân của mình. Khi nào phải cách xa nhau đến nhiều lần, khi đó cậu hiểu xa cách đáng sợ như thế nào. Khi yêu hết lòng, đó là sự sợ hãi. Tôi rất sợ khi lần cuối được nhìn cô gái đó. Sơn bật khóc ôm mặt. Anh thư ký gạt nước mắt rồi cũng lái xe chạy đi. Tôi cứ đứng nhìn phía sau xa thang máy. Tôi vẫn cứ ngoái đầu lại để cố gắng nhìn xem có Sơn hay không. Một bàn tay đặt lên chỗ vịn như muốn nói rằng thời gian ngừng trôi. Làm ơn. Sơn ở trên xe được anh thư ký thay đồ cho, môi tím nhạt. Vuốt lại đầu cho tôi. Áo choàng. Chồng tôi thế nào? Ổn chứ? Chủ tịch ổn rồi à? Sơn cười nhạt rồi đi nhanh vào sân bay. Sơn cầm máy gọi cho tôi. Em nghe đây. Sao bây giờ anh mới gọi lại? Anh đang tới bên em đây. Sơn đi tới sân bay vừa thấy Lê. Cũng là lúc Sơn cúp điện thoại. Lê chạy tới ôm chầm lấy anh. Anh đi đâu thế này? Vết đau chị xã. Lê ôm mạnh khiến cho Sơn đau. Sao anh mệt thế? Môi của anh tại sao lại tái nhợt thế này? Do làm việc căng thẳng quá. Thế con đâu? Sơn đi ra ôm hôn con rối rít. Đừng làm con cáu. Lê này, anh có chuyện này muốn nói. Ra kia nói có được không? Lên tầng nhìn ra bên ngoài sân bay. Qua lớp kính Sơn nắm tay tôi. Anh muốn cả đời được bên em. Được lắng nghe giọng nói của em. Đến khi nào chúng ta già nua? Chắc chắn rồi đồ hâm này. Dù em không nhớ ra anh, nhưng anh hy vọng em trân trọng tình cảm hiện tại của chúng ta. Anh muốn chúng ta mãi mãi xinh đẹp và mỉm cười. Thôi được rồi, đưa mấy ảnh đây, em chụp vài tấm cho. Chả có gì tuyệt vời hơn là ôm em chặt trong tay và anh muốn nói rằng anh yêu em. Em cũng vậy, em về sớm nên là chúng ta sẽ gặp nhau, nhá. Nhớ mặc ấm khi mùa đông tới, đủ mát khi hè sang, và biết tự lo khi anh ốm, khi mà anh không có bên cạnh em. Thôi được rồi mà, có 3 hôm thôi mà. Tôi quay đi nhưng Sơn vẫn nắm lấy tay tôi. Sao thế? Anh không nỡ. Thôi nào, em muộn giờ bay. Tôi buông tay Sơn, hai cánh tay buông nhau. Tôi quay lại vẫy tay. Sơn chạy lại chỗ tôi kéo tay và hôn lên môi tôi, khiến tôi ngạc nhiên. Em đi cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ. Sơn cố quay lại vẫy tay cho đến khi Lê đi vào. Sơn tắt nụ cười. Sơn ngã quỵ, thư ký đỡ. Sơn co giật và mê man. Vào bàn mổ, ánh đèn chiếu vào Sơn. Sơn nhắm mắt, nước mắt rơi xuống hai bên. Tiếng dao kéo, tiếng bác sĩ. Sơn nắm tay buông thõng. Anh nguyện mãi yêu em đến suốt cuộc đời và khắc tên em lên trái tim này. Sơn cười, sau đó bất tỉnh. Tôi vừa vào đến sân bay, chợt có người kéo tay tôi. Tôi quay lại, đó chính là Chi. Chị Chi đây, không có thời gian đâu. Chị nói cho em rõ ràng sau. Chị vừa nghe anh thư ký nói, em có biết anh Sơn bị làm sao không? Em không ạ. Không còn thời gian, quay lại đi. Sơn đang phẫu thuật. Nhưng anh ấy khi nãy mới ở đây mà. Chị nhầm rồi. Chị bật gọi điện cho thư ký. Cô bảo Lê nhanh lên. Cậu chủ vào phòng phẫu thuật rồi. Chỉ có 30% sống sót thôi. Cậu ấy cần cô. Tôi buông thõng túi sách. Vũ bế ỉn về dinh thự đi. Chúng ta không bay nữa. Tôi chạy theo Chi. Vội vàng chạy vào bệnh viện. Khoảnh khắc nguy hiểm đó, đầu óc tôi lại nhớ lại giây phút tại sân bay. Tôi gặp người đó đeo kính, dáng vẻ cao giáo, được vệ sĩ bảo vệ. Đêm đầu tiên trên taxi, tôi có thai và người đó mang đồ ăn đến và chia tay khi trên cầu. Khi tôi sắp sinh, người đó vội vàng chạy về bên tôi. Người đó chính là anh. Tôi rơi nước mắt vô hồn. Tôi chạy vội lên xe, hình ảnh anh cười và đánh đàn khi biên nhật và ôm lấy tôi. Em xin anh, nhất định anh phải bình an. Tiếng bíp bíp, nhịp tim thưa dần của Sơn. Tôi cắn răng, hai bàn tay nắm chặt nhau và cầu nguyện. Sao rồi? Anh Sơn làm sao rồi? Cậu chủ đang cấp cứu. Một người đi ra báo tin tình hình rất xấu. Phẫu thuật thất bại. Chủ tịch đã đi rồi. Tôi cười nhạt. Anh ấy nói sẽ chờ mẹ con tôi về. Bác sĩ à, bác xem lại đi. Tôi rất tiếc. Chủ tịch bệnh đã quá nặng, không thể nào qua khỏi. Xin lỗi. Bác sĩ cúi đầu, tôi chạy lại lột khăn mặt ra. Có phải anh cũng đang cho em thấy cảm giác khi nhìn anh chết như thế nào cũng đúng không? Sơn ơi, tỉnh dậy đi. Em xin anh mà. Tôi gào lên, mái tóc anh rũ xuống, đôi tay buông thõng, bàn tay lạnh. Tại sao anh giấu em? Đồ khốn, mở mắt ra nhìn em đi. Em tháo chạy ngay trước mặt anh. Sợ anh lại tháo chạy ngay trước mặt em à? Chúng ta cứ phải như vậy đến bao giờ? Mở mắt ra đi nào. Em xin anh đấy. 18 năm sau, khi tôi định tử vẫn thì tôi biết mình lại mang thai. Có lẽ anh đã muốn tôi sống, sống như một cái xác không hồn với nỗi đau tình yêu chất chứa. Hôm nay Yên của tôi tốt nghiệp cấp 3 và đứa thứ hai tôi đặt tên là Thương, một vết thương lòng và thương nhớ người đàn ông của cuộc đời mình. Mẹ ơi! Con mẹ đẹp trai quá, rất giống bố. Bố con đẹp trai thế à mẹ? Ừ. Nhà ta chụp ảnh thôi. Còn bé Thương ấy, mãi chưa về đến nơi à? Cháu đây, xin lỗi mọi người cháu về muộn, tại cháu bận một chút việc. Bận cái gì mà bận? Bận vẽ chứ gì? Bà lạ gì? Mẹ, sao hôm nay mẹ mặc đẹp thế? Tốt nghiệp anh con mà, phải đẹp chứ. Chụp kỷ niệm. Chụp thôi. Nào, ông mỏi quá rồi. Cả nhà cười lớn, tiếng vỗ tay bó hoa rơ ra, và Chi và anh thư ký. Chúc mừng con. Dạ cảm ơn cô. Trời hôm nay đẹp quá. Này, cậu chủ có nhìn thấy không? Bỏ chúng tôi đi, cậu có thấy được cảnh đẹp thế này không? Mọi người cười sau đó nhìn tôi. Con ổn mà, con sống đến giờ. Nhìn lũ trẻ trưởng thành thế này con vui rồi. Con không nghĩ dại như trước đâu. Sợ nó muốn con hạnh phúc, con còn trẻ mà. Con lớn tuổi rồi mà mẹ. Mẹ đi họp cho con. Người ta nói là chị của con đấy à? Tôi cười gượng, tôi đến nhà tổ chức ăn uống. Tôi gọi Thương xuống, chải tóc cho con bé. Anh trai con có bạn gái rồi, con thì sao? Con có bạn tán nhưng con không thích. con còn bé lắm. Mong con gái của mẹ gặp được một người con yêu. Yêu như bố yêu mẹ có đúng không ạ? Đúng vậy. Bố mẹ gặp rồi yêu nhau, chia xa rồi lại gặp lại, rồi lại chia xa. Tất cả dường như là số phận. Mẹ rất nhớ bố con. Mẹ tuần này không ra thăm bố ạ? Không. Mẹ hy vọng con tìm được một chàng trai tốt. Bà nội vẫn khỏe mạnh và ông ngoại cũng vậy. Mẹ mong các con phải luôn nghe lời người lớn. Mẹ nói gì thế? Chúng con vẫn ngoan mà. Vậy là tốt rồi. Thôi, hai đứa đi ngủ sớm đi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, ra đường bắt một chiếc xe taxi. Vừa bước lên, hình ảnh của Sơn ngồi đó đọc báo khiến cho tôi với tay. Bao lâu rồi, em vẫn quên rằng anh đã không còn. Tôi rơi nước mắt. Lái xe tôi đến quán cà phê X. Đến quán, một người đàn ông bước tập tễnh đi ra, đó chính là Huy. Khi anh ta ở tù đã bị đánh đến mức chân bị tập tễnh, giờ đây về mở một quán cà phê nho nhỏ. Lê, sao em đến đây? Mời em một tách cà phê được chứ? Anh có khỏe không? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, còn em thì sao? Em cũng vậy. Hai đứa con rất ngoan và rất giỏi. Vậy là tốt rồi. Ở đây xa thành phố quá. Em biết vì sao anh lại mở quán cà phê gần đây, gần Tâm có phải không? Từ khi cô ấy bị điên, anh về đây để tiện qua chăm sóc. Vậy là đến bây giờ anh đã biết anh yêu ai rồi chứ? Anh biết, nhưng đã quá muộn. Anh không như Sơn, sống hay chết cũng vẫn vì một người. Anh sai rồi. Anh Sơn không vì em, mà anh Sơn tin vào hai chữ tình yêu. Anh Sơn vì chính thứ cái tình yêu đó. Anh ấy tin tưởng tuyệt đối, không buông tay dù cho bất cứ hoàn cảnh nào. Còn anh đã buông tay Tâm ngay khi anh có mục đích kết hôn, chiếm cổ phần làm chủ tịch. Anh có thấy vui không? Anh biết đã quá muộn, nhưng anh vẫn hy vọng được ở cạnh người mình yêu. Em cũng vậy. Giờ thì em tới gặp người em yêu đây. Gửi lời của em đến Tâm nhé. Hy vọng cô ấy sớm tỉnh táo. Lê này, tất cả hãy để chúng ta được sống trong quá khứ, chôn vùi nó đi có được không? Dạ vâng, cảm ơn anh. Qua tiệm bánh để mua bánh, tôi cầm hộp bánh đi vào nghĩa trang, nơi người tôi yêu đang nằm. Tôi đặt bánh xuống, giơ máy ảnh lên chụp. Nhìn vào máy ảnh, tôi cười và thở mạnh. Hôm nay em không khóc, yên tâm. Tôi lau bia mộ rồi xoa xoa chỗ đất cỏ. Cỏ mọc nhanh thật, em đã làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Và giờ em muốn làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Các con sẽ hiểu cho em. Đến bên anh là điều em hằng mơ ước. Tôi rời nước mắt rồi nằm bên cạnh, ôm bãi cỏ rồi nhắm mắt. Như lời anh nói, lúc nào anh cũng muốn được ở bên em, và em cũng vậy. Duyên kiếp tiền định của chúng ta, dù có chết cũng ở bên nhau. Tôi ọc máu mồm ra. Em uống thuốc rồi, anh đừng trách em. Em muốn con đường cùng anh đi kéo dài, kéo mãi đến ngày em bên anh trọn đời, có được không? Máu ướt đẫm váy, tôi thấy Sơn đứng trong bộ áo trắng giơ tay giống như đón tôi. Từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau, em yêu anh. Tôi với tay rồi buông thõng. Tiếng chuông báo về một người phụ nữ uống thuốc tự tử vẫn bên cạnh mộ chồng. Sau 18 năm chờ đợi, cuối cùng Lê có thể đến bên Sơn một cách trọn vẹn. Từ giờ không ai có thể tháo chạy khỏi ai được nữa. Dù có chết cũng được chết bên cạnh nhau, vĩnh viễn thiên thu, vạn kiếp bên nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập cuối của câu chuyện Nút Thắt Tình Ái, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết là cảm giác của quý vị bây giờ như thế nào, còn đối với Tâm An thì cảm thấy vô cùng là hụt hẫng và thật là thương xót cho tình yêu của Sơn và Lê. Cuối cùng, tình yêu đường đường chính chính tìm đến nhau mà lại không thể nào chiến thắng được bệnh tật. Tâm An cảm thấy rất là xúc động và không biết phải nói gì hơn. Còn quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.